Dương Văn Dục đối với câu trả lời này hiển nhiên cũng không hài lòng, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, dù sao chuyện này hỏi Triệu Hiên quả thật không được cái gì đáp án, chính là cúi đầu nhíu mày một bên nhìn lá thư này một bên tay đỡ xuống ba tự hỏi. Cái trạng thái này Dương Văn Dục đúng là Triệu Hiên thích nhất, trầm ổn, trí tuệ, đại khí. Nghĩ đến đêm nay Triệu Minh Đông giá trị nhất làm thêm buổi tối, mà Triệu Cốc Dư phòng ngủ bản thân liền có rửa tay lúc, ngày hôm sau buổi sáng phía trước cơ bản sẽ không ra đến. Một cái hơi lộ ra điên cuồng ý nghĩ dần dần tại Triệu Hiên trong não xuất hiện. Vật này ngươi ngày mai sau khi vào sở đi nhìn một chút. Triệu Hiên thăm dò hỏi, nếu như Dương Văn Dục đêm nay lập tức liền phải đi về công tác. Như vậy hắn cũng không tốt ngăn cản, đối với Dương Văn Dục loại tính cách này nữ nhân, nếu như tùy tiện ảnh hưởng công tác của nàng chỉ biết đổi chỗ giáo tiến trình hoàn toàn ngược lại. Ngày mai đi làm ta cấp đồng nghiệp làm bọn hắn dẫn đi a. Ta hai ngày này không quá muốn đi văn phòng. Dương Văn Dục cũng không có ý thức được Triệu Hiên hỏi vấn đề này cuối cùng mục đích, đem thư bỏ vào hồi âm phong, sau đó cất vào chính mình bao bên trong, đồng thời đối với Triệu Hiên nói. Đúng rồi, ngày đó ngươi trên đường gặp được cái kia gây chuyện án, bị đụng chiếc xe kia lái xe cứu giúp tới rồi, khả năng rất nhanh lấy được một chút vô án thượng đột phá. Cái này trước không xách nó, ngươi mới vừa nói hai ngày này không quá muốn đi văn phòng. Triệu Hiên nụ cười dần dần trở nên dâm đảng. Làm sao vậy? Dương Văn Dục ngẩng đầu. Vậy tối nay ngay tại hàng xá ở lâu một hồi a. Triệu Hiên cười dâm đánh về phía ngồi ở sofa trên giường Dương Văn Dục. A, tiểu nữ cảnh theo bản năng hạ muốn phát ra thét chói tai âm thanh. Nhưng là bị Triệu Hiên trực tiếp ngăn ở yết hầu bên trong, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Triệu Hiên một cái thò người ra, đem Dương Văn Dục hoàn toàn trấn áp dưới người, một bên trêu đùa nàng cặp vú, một bên dùng đầu lưỡi cậy ra nàng bởi vì thất kinh mà cũng không có đóng chặt miệng nhỏ. Tại bên trong công thành đoạt đất, lại đem nàng cái lưỡi bao lấy hút ra chậm rãi thưởng thức. Dương Văn Dục vốn là lực lượng cũng không bằng Triệu Hiên, lại là lọt vào đột nhiên tập kích bị đè ở dưới người, như vậy bất lợi tư thế cơ thể. Chỉ có thể dùng còn có thể tự do chi phối hai tay vỗ Triệu Hiên sau lưng. Mà Dương Văn Dục lại không nghĩ dãy dụa quá mức kịch liệt, cùng lúc lo lắng phát ra âm thanh hấp dẫn Triệu Hiên người nhà phía dưới đến, về phương diện khác cũng sợ Triệu Hiên sinh ra hiểu lầm. Cho nên nhưng lại là có một chút ẩm ở ý tứ. Tùy theo Triệu Hiên thế công không ngừng tiếp tục, dưới người thân thể yêu kiều chống cự cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng biến thành mỏng manh vặn vẹo, cùng với nói là dãy dụa, không bằng nói là tại xây dựng hai người ở giữa tình thú không khí. Van ngươi, Triệu Hiên, đừng tại phòng khách. Dương Văn Dục mặt nhỏ che kín đỏ ửng, cũng là động tình, nhưng muốn tại người khác phòng khách tuyên dâm vẫn là vượt qua nàng năng lực tiếp nhận, huống hồ đối phương phụ mẫu cũng tại trong nhà. Nếu như bị gặp được nàng kia sợ là biết một đầu đâm chết tại trên tường. Phía sau phải gọi ta cái gì? Triệu Hiên động tác cũng không có đình chỉ. Một hồi này công phu, Dương Văn Dục áo sơ mi cổ áo nút thắt đã bị giải khai 3-4 cái, mang màu đen ren áo ngực bộ ngực sữa bán lộ ở bên ngoài. Triệu Hiên thưởng thức một hồi, cảm thấy chưa đủ đã nghiền, liền hai tay bắt lấy hai vú ngoại hướng bên phát lực, nặng ra một đạo không sâu sâu khe rãnh. Sau đó vùi đầu đi vào sâu hít mấy hơi, cảm nhận cái này anh khí nữ cảnh sát ngực ngực. Chủ nhân, không muốn. Tại nơi này, Dương Văn Dục trên mặt đỏ ửng đã phát triển đến bên tai cùng cổ, chiếp nhạ âm thanh nhỏ nhất, bất quá Triệu Hiên vùi đầu nhập ngực động tác vừa vặn đem lỗ tai đặt ở miệng của nàng một bên. Đỗ cũng nghe được rõ ràng có thể thấy được. Tối hôm qua Dương Văn Dục thật sự là không chịu nổi thảo phạt. Triệu Hiên trên thực tế cũng không có tận hứng, hôm nay nhưng là không còn có như vậy mà đơn giản bỏ qua cho nàng, theo tửu điếm mang về đến cái kia một chút vốn là bạch lộ địch mua sắm đạo cụ hiện tại cũng còn tại Triệu Hiên trong căn phòng một cái ngăn kéo khóa. Vừa vặn có đất dụng võ. Trong nhà tổng cộng có tam phòng ngủ, tất cả đều ở biệt thự lầu 3, Triệu Hiên gian phòng cùng phòng ngủ chính ở giữa cách một khác phòng ngủ, một cái cất giữ ở giữa cùng một đầu hành lang. Tăng thêm nhà cách âm hiệu quả tốt lắm. Cho nên an toàn tính vẫn là tương đối cao, không cần quá lo lắng âm thanh truyền đến phòng ngủ chính đi. Đem Dương Văn Dục trêu chọc sau khi thức dậy, Triệu Hiên xoay người ngồi dậy, một cái công chúa ôm đem Dương Văn Dục ôm tại ngực bên trong. Cũng không để ý nàng giãy dụa, liền trực tiếp đi lên thang lầu. Dương Văn Dục từ trước đến nay chưa bị nhân như vậy ôm qua, chỉ cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu lay động, theo bản năng muốn kêu to, nhưng lại ý thức được đây là tại người khác. Chỉ có thể gắt gao ôm Triệu Hiên cổ. Như vậy động tác làm Triệu Hiên trong lòng vừa động, đến lầu 2 thời điểm đem Dương Văn Dục đặt ở trên mặt đất, tại đối phương hơi nghi hoặc ánh mắt bên trong, Duệ Khởi nàng hai đầu chân dài quấn tại chính mình eo phía trên. Sau đó nâng lấy hai bên nhanh đến mông tiếp tục lên lầu. Tư thế như vậy càng thêm không xong, vì không xong phía dưới đi Dương Văn Dục chỉ có thể hai tay cũng vòng ở Triệu Hiên, hai chân gắt gao kẹp lấy Triệu Hiên eo, giống như cây túi hùng giống nhau treo tại Triệu Hiên trên người. Tại dưới cái động tác này, Triệu Hiên giơ cao cự bổng trực tiếp chỉ vào nàng trong quần, cho dù cách nhất cái quần cũng có thể cảm giác được kia giữ tợn nhỏ cùng độ cứng, làm Dương Văn Dục không khỏi nhớ lại tối hôm qua kia thảm thiết lại làm người ta trầm mê một đêm. Đẩy cửa phòng ra, Triệu Hiên trực tiếp song chưởng phát lực, đem Dương Văn Dục theo cửa ném đến đó. Trương tuy nói là một người nhưng là có hai thước khoan giường phía trên, đẩy cửa phòng ra, Triệu Hiên trực tiếp song chưởng phát lực, đem Dương Văn Dục theo cửa ném đến đó. Trương tuy nói là một người nhưng là có hai thước khoan giường phía trên. Sau đó trở lại đem cửa khóa phía trên. Mặt mang cười dâm xoa cử động lấy hai tay, một bộ bắt đến con mồi dâm tặc bộ dáng. Dương Văn Dục mình đã đem giày đạp rơi, lộ ra mặt lấy màu đen vớ chân đẹp, Triệu Hiên phi nhào qua cầm ở trong tay. Trực tiếp đem tất cởi xuống dưới. Hai chân truyền đến xúc cảm làm Dương Văn Dục cả người rung lên hai rung, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cái này điểm mẫn cảm bị Triệu Hiên tìm được hơn nửa khai phá sau đó, nàng ở trên giường hoàn toàn mất đi phản kháng tư bản. Chỉ có thể mặc cho từ Triệu Hiên trêu đùa sắp xếp. Rất nhanh, Dương Văn Dục áo sơ mi cùng quần cũng bị ném tới sàn phía trên. Chỉ còn lại có màu đen ren áo ngực cùng quần lót. Xuyên như vậy dâm đảng nội y, có phải hay không trước khi tới liền nghĩ bị ta điệt. Triệu Hiên có cánh tay chống đỡ ở trên giường, duy trì giường đông tư thế, tay kia thì cách quần lót vuốt ve Dương Văn Dục miệng huyệt, nơi đó đã hơi hơi có chút ướt át. Dương Văn Dục quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Triệu Hiên càng ngày càng gần đôi mắt. Cũng không nói lời nào. Nhưng là không được chuyển động trốn tránh không biết ngắm nhìn tại nơi nào hoảng loạn ánh mắt vẫn là bán đứng nàng. Có phải hay không cái lẳng lơ? Triệu Hiên tiếp tục nói nhục nhã đến, hiện tại ít nhất phải hoàn thành đối với Dương Văn Dục ở trên giường nô tính khai phá. Dưới giường sự tình còn muốn từ từ đồ hắn. Dương Văn Dục nơi nào thẳng trả lời loại vấn đề này, nhưng là vô luận lúc này biểu hiện đến cỡ nào quật cường, đương Triệu Hiên ngón tay đụng đến nàng chân tâm thời điểm. Nàng vẫn là lập tức lựa chọn khuất phục. Vâng. Ta là. Dương Văn Dục thân thể cùng hai cái bắp đùi bị Triệu Hiên ngăn chặn, chỉ có thể hết sức di chuyển bắp chân trốn tránh Triệu Hiên ngón tay, nhưng dù sao hoạt động phạm vi có hạn, làm sao có khả năng chạy ra ma trảo. Là cái gì, nói rõ ràng. Triệu Hiên tại miệng huyệt phía trên tay đã chưa đủ ở cách quần lót, mà là dò xét đi vào, sau đó dần dần phát lực, tách ra hai miếng môi mật. Gãy gãy hòn le cùng miệng âm đạo nội bộ thần kinh mẫn cảm khu vực. Ta trước khi tới liền muốn bị. Bị điệp, ta là tiểu lãng lơ, mau đến điệp ta. Hôm qua đã từng có lần thứ nhất sau đó, lúc này nói sau ra những cái này dẫm đảng từ ngữ tại tâm lý phía trên liền dễ dàng rất nhiều, chờ đợi. Hôm nay cho ngươi cái này tao kỹ nữ ngoạn điểm trò gian trá. Triệu Hiên dùng sức rút Dương Văn Dục một cái nải quang. Tại loại này cảnh tượng hạ hắn căn bản không thể ức chế đối với nữ nhân lăng nhục dục vọng, lần này đánh phi thường dùng sức. Cho dù cách áo ngực, cũng để cho Dương Văn Dục phát ra hét thảm một tiếng. Đồng thời nàng chú ý tới Triệu Hiên giọng điệu đã xảy ra một chút biến hóa, đối với nàng xưng hô cũng theo có thể xem là tình thú tiểu lãng lơ linh tinh tiến thêm một bước tăng thêm. Mặc dù là ren áo ngực, nhưng là chỉnh thể vẫn đang thiên bảo thủ, cơ hồ là toàn bộ ôm trọn. Làm Triệu Hiên quất đánh xúc cảm kém một chút, vì thế hắn quyết đoán đem đáp chụp cởi bỏ, đem áo ngực cũng ném tới một bên trên mặt đất. Sau đó theo phía trên giường đứng dậy, đến một bên cái bàn phía trên đi chìa khóa, theo một cái ngăn kéo móc ra một cái màu đen bố bao, đặt ở đầu giường. Dương Văn Dục đang bị khiêu khích được có cảm giác, trên người nam nhân lại ly khai. Nàng lật người đến mở mắt vừa nhìn, Triệu Hiên đang từ một cái hắc bao bên trong tìm kiếm cái gì vậy? Rất nhanh, một cái màu đen cao su bịt mắt bị Triệu Hiên tìm đi ra, đeo ở Dương Văn Dục ánh mắt phía trên. À, đây là cái gì? Không muốn. Dương Văn Dục còn không có phản ứng, liền lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, nàng theo bản năng giơ tay lên nghĩ bỏ đi trước mắt chướng ngại, lại bị Triệu Hiên một phen đè lại. Không cho phép nhúc nhích. Bằng không hôm nay ngoạn một đêm thượng ngươi tao chân. Nói dùng một cái chổi lông tại nàng chân thượng hung hăng cà một chút. Chương 78, gian phòng kích tình loại này trừng phạt cùng uy hiếp hiệu quả dựng sào thấy bóng, Dương Văn Dục duỗi đi ra tay chớp mắt thẳng băng, trở xuống giường phía trên, thân thể cũng bắt đầu co giật tựa như rung chuyển động. Không dám tiếp tục có cái khác động tác. Đây là lần thứ nhất đứng đắn đối với Dương Văn Dục dạy dỗ, nếu như không có trên giường, kia Triệu Hiên tất nhiên muốn nhiều phương diện suy nghĩ Dương Văn Dục tâm tình, nhưng là tiến vào dạy dỗ trạng thái. Vậy tuyệt không có khả năng từ nàng đến kết thúc dạy dỗ. Nhớ kỹ, ở trên giường ta là của ngươi chủ nhân, ngươi chỉ cần phục tùng chủ nhân mệnh lệnh là được. Triệu Hiên úp sấp Dương Văn Dục bên tai thổi miệng nhiệt khí sau đó nhắc nhở. Theo sau hắn lại từ bao lấy ra một cái phía trước chưa từng dùng qua đạo cụ, một cây u hình inox quản, tại u tự tận dưới đáy bưng cùng hai cái đỉnh phân biệt có một cái rất lớn hai tiểu tam cái lỗ. Không thể không nói lúc ấy Bạch Lộ Địch mua bộ này này nọ thật sự là đầy đủ hết. Đây là phía trước dùng tại Bạch Lộ Địch trên người một chữ hình khóa cụ cải tiến hình, truyền thống một chữ hình khóa cụ chỉ có thể cố định cổ tay, mà khuỷu tay cùng cánh tay vẫn đang có rất lớn hoạt động không gian. Loại này trải qua cải tiến u hình khóa cụ đem cổ cùng hai tay cố định sau khi thức dậy. Cánh tay cũng chỉ có thể duy trì nâng lên đến cao nhất trạng thái, tương đương với đem toàn bộ cánh tay đều hạn chế trụ. Đương Triệu Hiên đem u tự để quả nhiên gáy bẫy tại Dương Văn Dục trên cổ thời điểm, nàng còn không có lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Chính là có chút hoảng loạn trái phải bày ra đầu. Bởi vì không có thị giác, hai tay lại bị đè ở dưới người. Nàng chỉ có thể dựa vào phương thức này cảm nhận cái này vòng tại chính mình cổ phía trên mặt đồ vật là cái gì. Đây là vòng cổ sao? Dương Văn Dục tự nhiên rất nhanh cảm nhận được cái này vòng tròn đồ vật. Dương Văn Dục tự nhiên rất nhanh cảm nhận được cái này vòng tròn đồ vật. Vòng cổ loại vật này kỳ thật có thể là một loại bình thường trang sức phẩm. Cho nên nàng thứ nhất thời cũng không có hướng đến địa phương khác đi nghĩ. Bất quá rất nhanh ngây thơ nữ cảnh sát liền ý thức được chính mình sai vô cùng, Triệu Hiên đem nàng nhấc cánh tay nâng lên, giơ đến đỉnh đầu chỗ cao nhất. Chỗ đó đúng lúc là u hình đỉnh lỗ thủng, theo sau bắt tay cổ tay bỏ vào, răng rắc một tiếng đã khóa lại. Cái này âm thanh làm nàng trong lòng kinh ngạc, đó là nàng hết sức quen thuộc còng tay phía trên khóa khi âm thanh. Đương Triệu Hiên muốn như pháp khóa lại nàng một khắc cánh tay thời điểm, Dương Văn Dục liền phản ứng chậm nữa cũng ý thức được sắp phát sinh sự tình. Không muốn, đừng như vậy, đây là cái gì? Nàng hiện tại còn chưa tất biết đeo vào trên thân thể của mình cụ thể là cái thứ gì. Nhưng có thể cảm giác được hai cánh tay đều bị khảo lên đỉnh đầu không thể hoạt động mảy may, tất nhiên là nào đó hạn chế trang bị, trước mắt một mảnh hắc ám lại để cho nàng nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn, không khỏi hô đi ra. Chủ nhân đối với ở trên giường không nghe lời nô lệ hơi thi khiển trách mà thôi, tiếp tục không nghe lời nói nghiêm trọng hơn. Dương Văn Dục giãy dụa vẫn chưa đưa đến bất cứ tác dụng gì, Triệu Hiên vẫn là đem nàng hai tay đều cùng cổ khóa tại cùng một chỗ. Khó có thể hoạt động mảy may. Triệu Hiên lần này âm thanh cũng không mang bất kỳ cái gì ôn nhu thành phần, lạnh lùng giọng điệu làm Dương Văn Dục động tác lâm vào cứng đờ. Nàng hình như cảm giác được kỵ tại chính mình thân thể phía trên nam nhân đã xảy ra một chút biến hóa. Những lời này trực tiếp không để cho nàng dám lại tiếp tục giãy dụa. Ta nghe lời, mở ra cho ta được không? Như vậy. Tốt như vậy khó chịu. Tuy rằng dừng lại động tác tùy ý Triệu Hiên thi vì, nhưng Dương Văn Dục trên miệng vẫn đang không ngừng nói cầu xin nói. Triệu Hiên ngồi ở nàng căng đầy bắp đùi đầy đặn phía trên. Thưởng thức cái này thân trên lộ ra toàn bộ nữ cảnh sát giơ lên cao hai cánh tay, nửa người trên hoàn toàn không cách nào hoạt động chật vật bộ dạng. Ta sợ hãi, giúp ta cởi bỏ. Ít nhất lấy xuống cái này, ta sợ bóng tối. Dương Văn Dục âm thanh trung mang lên một tia khóc nức nở, hai hàng nước mắt cũng đồng thời theo cao su bịt mắt phía dưới chảy xuống. Triệu Hiên yên lặng bật cười, cái này trên mặt ngoài anh khí giỏi giang không sợ hãi tiểu nữ cảnh. Trên người nhược điểm đã vậy còn quá nhiều, trêu đùa một chút gan bàn chân liền cao trào đến cả người co giật, lại sợ hắc sợ đến khóc ra. Đây là đối với ngươi vừa mới phản kháng chủ nhân trừng phạt, ngươi lại ngoan ngoãn đeo lên 5 phút. Chủ nhân liền cho ngươi tháo xuống. Triệu Hiên nhẹ nhàng vuốt ve Dương Văn Dục mái tóc, vỗ về nàng kinh hoàng nội tâm, bất quá đã nói dạy dỗ tuyệt đối không thể hủy bỏ. Bịt mắt tác dụng chủ yếu là tiêu trừ bị dạy dỗ nhân thị giác, làm cho các nàng mất đi nhất định cảm giác năng lực, do đó mang đến không biết vô trợ cảm. Nếu Dương Văn Dục sợ tối đến trình độ như thế, kia cho dù lui thời gian ngắn cũng có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Bất quá Triệu Hiên cũng sợ hãi thật đem nàng dạy dỗ ra chướng ngại tâm lý, cho nên không ngừng tại trên người của nàng điểm mẫn cảm tiến hành khiêu khích, dời đi chú ý của nàng lực. Cảm nhận đến Triệu Hiên âu yếm, Dương Văn Dục quả nhiên an yên tĩnh xuống, chính là ngẫu nhiên khóc thúc thích tiếng cùng run run thân thể kể ra nội tâm của nàng bất lực cùng kinh hoảng. Cũng may nàng biết còn có một cá nhân luôn luôn tại nàng bên người, tuy rằng một mực nói muốn ở trên giường làm nàng chủ nhân, còn dùng các loại dâm đảng xưng hô cùng ngôn ngữ nhục nhã nàng, nhưng là tại dưới hoàn cảnh như vậy, Dương Văn Dục chỉ có thể thật chặt dựa vào tại Triệu Hiên trên người, sợ hắn theo bên cạnh mình rời đi. Triệu Hiên lại lần nữa tham đứng dậy, chuẩn bị theo bên trong bao nhảy ra cái khác vài loại đạo cụ, nhưng hắn mông vừa rời đi Dương Văn Dục đùi, dưới hông mỹ nhân lập tức bất an giãy giụa. Ngươi muốn đi đâu, không cần đi, ta nghe lời. Giống như một đầu bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ, ngữ khí hoảng loạn còn xen lẫn một chút sợ hãi, chọc lòng người sinh trìu mến. Không nghĩ chủ nhân rời đi, vậy nghe lời, đến. Há miệng ra, mở rộng. Triệu Hiên lấy ra một cái phía trên mang có rất nhiều lỗ nhỏ màu hồng miệng cầu, hai bên hệ màu đen dây lưng, mặt sau còn mang có một thanh tinh xảo tiểu khóa. Kia! Vậy ngươi! Ách, chủ nhân nhẹ một chút. Dương Văn Dục cho rằng Triệu Hiên muốn cho nàng tiến hành bú liếm. Chần chờ một chút vẫn là mở ra môi hồng tạo thành một cái o hình. Theo sau nàng cảm giác được một cái hình cầu đồ vật đút vào khoang miệng của mình, sau đó hai cây dây lưng đi vòng qua sau đầu bị một cái đáp chụp cố định. Lại nghe được cùng cục một tiếng, đã khóa lại. Ô, Dương Văn Dục phát hiện chính mình nói liên tục nói quyền lợi đều bị tước đoạt, hết sức muốn phát ra một chút âm thanh, nhưng chỉ là phát ra một trận a a tiếng. Đồng thời bởi vì miệng không thể đóng lại, nàng cũng rất khó hoàn thành nuốt động tác. Tiết ra nước miếng dần dần tại trong miệng càng để lâu càng nhiều, nếu như nàng hiện tại không phải là duy trì nằm thẳng tư thế lời nói, chỉ sợ đã muốn xuyên qua miệng cầu nhỏ giọt rơi đi ra. Lấy ra điện thoại vỗ mấy tấm hình sau đó, Triệu Hiên lấy ra hai kiện cuối cùng đạo cụ, một cây hai bưng có chứa xiềng xích, dài chừng một thước ống tuyếp, cùng với hai cây một đầu là kim loại khóa chụp, một đầu khác là mang sĩ cái cặp ước dài nửa thước tế xích sắt. Người trước tự nhiên là dùng đến cố định hai chân. Hơn nữa cưỡng chế hai cái đùi mở ra, Dương Văn Dục đã bỏ đi giãy giụa, phi thường phối hợp làm Triệu Hiên trước cởi nàng một gian cuối cùng che thể quần lót, sau đó đeo đi lên, nàng biết mình bây giờ bộ dạng nhất định phi thường dâm đảng, hai tay giơ lên cao cùng cổ khảo tại một cái khóa cụ phía trên, ánh mắt bị che lại, bỏ vào trong miệng một cái miệng cầu, hai cái chân bị cố định tại một cái bổng trạng vật hai bưng. Hai chân dang rộng ra, trên người còn cưỡi một cái muốn chúa tể chính mình nam nhân. Có lẽ hắn đã làm được. Triệu Hiên cúi đầu thưởng thức bởi vì hai chân mở rộng mà hơi hơi mở ra mật huyệt, tuy rằng còn không có trực tiếp chảy ra chất lỏng, nhưng bên trong cũng đã là lầy lội không chịu nổi, thoáng sờ một cái có thể mang ra khỏi một mảnh dâm thủy, đồng thời kéo ra đến vài căn dâm đảng màu bạc sợi tơ. Vốn là Triệu Hiên muốn cho Dương Văn Dục tự mình liếm sạch những cái này dâm dịch, nhưng nhìn nàng trong miệng đút lấy miệng cầu đành phải thôi. Chuẩn bị khởi một kiện cuối cùng đạo cụ. Khóa lại Dương Văn Dục hai cái chân hỏa xiềng xích phía trên các hữu một cái tiểu vòng sắt, Triệu Hiên trước tiên đem hai cây xiềng xích một đoạn kim loại khóa chụp phân biệt đội lên phía trên. Sau đó xoay người ngồi vào bên cạnh giường phía trên, dùng sức kéo hai cây xiềng xích một đầu khác cái cặp, bắt buộc Dương Văn Dục hai cái đùi nâng lên, nhưng bởi vì xiềng xích chiều dài không đủ, bắp chân lại không thể không uống công trở về. Làm ra một cái quỳ gối nhất chân động tác. Bắp chân cùng thân thể vuông góc, đùi liền thu nạp đến bụng mặt ngoài. A ân, tư thế như vậy tương đương không khỏe, đối với thân thể chen ép đạo đến hô hấp không thuận, thời gian dài nhất chân cũng là phi thường mệt động tác. Sau đó, Triệu Hiên lộ ra vẻ mỉm cười, đem hai cái cặp phân biệt kẹp ở Dương Văn Dục nhũ phong tim hai cái phấn nộn nụ hoa phía trên. A, thép kẹp lên răng nhọn vô tình đâm vào kia mềm mại đầu vú thịt bên trong. Làm Dương Văn Dục đổ hít một hơi lãnh khí. Bất quá này còn không phải là tệ nhất, bởi vì tư thế này quá mức không được tự nhiên, Triệu Hiên buông tay sau nàng theo bản năng muốn đem chân buông xuống, nhưng hai chân lúc này đã cùng hai cái đầu vú gắt gao tương liên. Cái động tác này trực tiếp căng thẳng hai đầu xích sắt, nặng nề mà túm một chút hai cái cặp. Dương Văn Dục cảm giác được chính mình hai điểm thịt mềm cơ hồ muốn bị tê kéo xuống, khó nhịn mạnh liệt đau đớn làm nàng một chớp mắt quyền đứng lên thể. Nàng nghĩ nằm nghiêng quá thân thể đến giảm bớt nhất chân động tác mang đến áp lực, nhưng là cùng cổ khóa tại cùng một chỗ hai cánh tay lại bị hạn chế ở tại ván giường cái này mặt bằng bên trong, làm nàng căn bản không thể thực hiện xoay người cái động tác này. Bởi vậy nàng chỉ có thể hết sức duy trì hai cái đùi tư thế, tránh cho quá lớn động tác khẽ động cái cặp. Lại là một trận chụp ảnh sau đó, Triệu Hiên nâng lấy Dương Văn Dục sau lưng, đỡ nàng ngồi dậy tại giường phía trên. Tuy rằng vẫn còn là chỉ có thể duy trì cong chân khom lưng động tác. Nhưng dù sao hai cái chân có thể phóng ở trên giường, vẫn là buông lỏng rất nhiều. Chủ nhân muốn lấy xuống bịt mắt rồi, trước tiên đem ánh mắt đóng lại. Triệu Hiên lo lắng đột nhiên lấy xuống lời nói, ánh sáng mãnh liệt chiếu đối với thị lực của nàng tạo thành ảnh hưởng. Liền làm nàng trước tiên đem ánh mắt đóng lại làm chuẩn bị tâm lý. Tốt lắm, mở a. Triệu Hiên lấy xuống Dương Văn Dục bịt mắt, cười tủm tỉm nhìn từ từ mở mắt bị trói mỹ nữ. Đơn giản như vậy liền lấy xuống đương nhiên không hoàn toàn đúng bởi vì Triệu Hiên mềm lòng. Mà là bởi vì Triệu Hiên đem Dương Văn Dục bái phỏng vị trí đối diện có một mặt cái gương lớn. Mở to mắt lại lần nữa thu hoạch quang minh Dương Văn Dục còn chưa kịp chậm khẩu khí, liền ngẩng đầu nhìn đến đối diện gương trung toàn thân mình bị trói dâm đãng và bộ dáng chật vật. À, Dương Văn Dục lập tức xấu hổ nhắm hai mắt lại, đồng thời cúi đầu hướng bên cạnh Triệu Hiên trong lòng lui. Nàng hiện tại trạng thái có thể nói rút dây động rừng, như vậy theo bản năng động tác chỉ biết mang đến thống khổ càng lớn, thân trên ngửa ra sau động tác lại lần nữa xả đến núm vú của nàng. Nàng lại không thể không đem hai chân cũng quyền trở về, mà đồng thời nàng hai cánh tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, làm nàng phần eo trở lên trọng tâm cực độ không xong, một cái lão đảo liền hướng về sau nằm ngửa đi qua. Chương 79, nguy hiểm bên cạnh cái động tác này lại lần nữa căng thẳng kia hai đầu xiềng xích. Dương Văn Dục đành phải tiếp tục theo lấy thân thể động tác lùi về hai cái đùi, bởi vì nàng hai cái chân bị cưỡng ép tách ra, bởi vậy cong chân cái động tác này kỳ thật cũng không như bình thường dễ dàng hoàn thành, thực dễ dàng tại quá trình này trung đem hai cây dây xích cái tại đầu gối phía trên. Ngược lại tiến thêm một bước tăng lên đầu vú phía trên đau đớn. Triệu Hiên bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút biến thái. Như vậy một cái mỹ nhân ở trên giường thê thảm mà chật vật không ngừng bị chính mình động tác tra tấn, vì xoa dịu đau đớn lại muốn thay đổi động tác. Mà bị trói buộc thân thể mang đến không song hiệp đồng tính làm mỗi một lần động tác thay đổi đều có khả năng mang đến tân phiền toái, hoặc là hai chân không thể gấp khúc, hoặc là cánh tay bị u hình quản chen ép, hoặc là xiềng xích cái cặp khẽ động đầu vú, tóm lại không có khả năng là một cái hoàn toàn thoải mái vị trí. Lúc này Dương Văn Dục giống như là một cái bất đảo ông giống nhau, ở trên giường liên tục không ngừng quay cuồng, lay động, lại khó có thể như bất đảo ông bình thường cuối cùng tìm được một cái điểm thăng bằng đình chỉ xuống. Mà Triệu Hiên nhìn một màn này thế nhưng cảm thấy phi thường hài lòng. Thậm chí Sở Trường Cơ đem gần đây một phút tràn diện lục xuống dưới. Này một phút đối với Dương Văn Dục tới nói giống như một giờ giống nhau dài dằng dặc, nàng cảm thấy chính mình giống như một cái đồ chơi giống như, thậm chí không bằng một cái sủng vật. Nàng muốn mở miệng cầu xin, nhưng không có lên tiếng quyền lợi, cả người đều tại không khỏe cùng đau đớn, nàng thậm chí đã không thể chuẩn xác cảm giác được là vị trí này lại xuất hiện vấn đề. Đương Triệu Hiên ra tay đỡ lấy Dương Văn Dục trở lại vừa mới lấy xuống bịt mắt khi tư thế ngồi thời điểm. Toàn bộ giường ga giường đều nhanh muốn bị nàng mồ hôi ướt nhẹp. Dương Văn Dục ngồi ở trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới động tác đem nàng tích góp từng tí một nước miếng ném đầy người đều là, bất quá trên người trải rộng mồ hôi lại để cho những cái này dấu vết không phải là rõ ràng như vậy. Hai tay giơ lên thật cao giống như đầu hàng giống như, trên người tràn đầy dãy dụa khi lưu lại vết đỏ, đầu vú thượng hai khỏa đầu vú càng là bị túng nhồi máu, bày biện ra một mảnh màu đỏ thẫm, cũng may nàng phản ứng coi như mau. Không có thật xé mở da thịt, bởi vì xiềng xích hạn chế, nửa người trên chỉ có thể tận lực đè thấp. Hai cái đùi thật to mở ra, này ở giữa không có lông màu hồng phấn đào nguyên rõ ràng có thể thấy được, bên trong còn hướng ra phía ngoài lưu một tia trong suốt chất lỏng. Dương Văn Dục hoàn toàn không dám nhìn trong gương chính mình bộ dạng, đành phải đem đầu chôn đến thấp nhất, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường che phủ rơi xuống, nước miếng từ miệng cầu lỗ thủng bên trong chảy xuống đến, chậm rãi chảy tới bụng của nàng phía trên. Theo sau nàng cảm giác được một đôi có lợi cánh tay ôm nàng. Nàng hiện tại chật vật hoàn toàn lại phía sau người nam nhân này ban tặng, nhưng lúc này Dương Văn Dục đã không để ý tới suy nghĩ những cái này, cả đầu ủy khuất đều tại cái trong ôm ấp phát tiết đi ra. Triệu Hiên không nói gì, lẳng lặng làm nàng khóc thêm vài phút đồng hồ, đương tiếng khóc dần dần đình chỉ sau khi xuống tới, Triệu Hiên nhẹ nhàng nâng lên trong ngực mỹ nhân cầm, bắt buộc nàng ngẩng đầu, nhìn về phía gương phương hướng. Nhìn nhìn ngươi chính mình bộ dạng. Có phải hay không ti tiện? Triệu Hiên tay kia thì đem Dương Văn Dục tại giãy dụa khi rải rác tại trước mắt vài mái tóc lý đến sau tai, nhỏ giọng nói. Dương Văn Dục không dám cãi lưng Triệu Hiên ý tứ, chỉ có thể cố nhịn xấu hổ nhìn về phía gương. Nhưng cũng không có trả lời Triệu Hiên nói. Nhìn nhìn, bị như vậy ngược đều có khả năng động dục, âm hộ dâm thủy đều chảy ra. Triệu Hiên gặp Dương Văn Dục không trả lời, bắt tay đưa đến nàng trong quần, xóa sạch hơi có chút dâm thủy tới ngón tay phía trên. Sau đó tiến đến nàng mũi bên cạnh, việc dâm quá yêu thích bị chủ nhân ngược a, trong thường ngày là thông minh giỏi giang nữ cảnh sát, đến giường phía trên lại yêu thích bị ép buộc, dạy dỗ, nhục nhã. Triệu Hiên từng câu nói giống như búa tạ bình thường đánh vào Dương Văn Dục tâm lý. Nàng sợ ngứa, sợ tối, những cái này nhược điểm vốn là chỉ có nàng tự mình biết, trong thường ngày biểu hiện ra đến khí thế cũng nhiều hơn là đang tại chính mình cấp nội tâm của mình bơm hơi. Nhưng là hiện tại nàng toàn bộ ngụy trang đều bị trước mặt nam nhân xé rách. Sở hữu nhược điểm đều bị bày ở trước mặt đối phương. Tuy rằng xấu hổ mở miệng, nhưng là Dương Văn Dục không phải không thừa nhận, nàng nhất toàn bộ ban ngày đều hoài niệm tối hôm qua bị Triệu Hiên thô bạo cắm vào khi cảm giác, tuy rằng thống khổ. Nhưng vô cùng khó quên cùng nghiện. Nàng buổi tối đến thời điểm liền làm tốt lại lần nữa hiến thân chuẩn bị, lại không nghĩ tới hôm nay Triệu Hiên hành vi càng thêm thô bạo. Mà nàng thế nhưng cũng không biết là phản cảm. Ngay tại vừa mới nàng bị ép buộc nhục nhã một phút đồng hồ kia bên trong. Nàng thậm chí đạt được đến một cái tiểu tiểu cao trào, tuy rằng cho dù là Triệu Hiên đều hoàn toàn không có phát hiện, nhưng nàng không thể đã lừa gạt nội tâm của mình. Kỳ thật Triệu Hiên phi thường rõ ràng Dương Văn Dục tuyệt không phải chịu ngược đãi thể chất. Nàng tính nghiện càng tiếp cận như chịu nhục mà không phải là chịu ngược đãi. Vừa mới động dục chủ yếu vẫn là Triệu Hiên cao thấp tề tay tại nàng vài cái điểm mẫn cảm không ngừng khiêu khích sở đến, vừa mới nói như vậy đều chỉ là vì làm nàng cho rằng chính mình trời sinh tính dâm đảng phóng đảng. Để ở từng bước công phá nàng tâm lý phòng tuyến mà thôi. Dương Văn Dục ồ ồ thở hổn hển, cho dù có Triệu Hiên tại bên cạnh đỡ lấy, cái này hai tay giơ lên cao khom lưng cong chân động tác cũng thập phần hao phí thể lực. Đột nhiên, nàng cảm giác được hai chân của mình bị đem ở. Dùng sức vừa nhất, tại mỏng manh a a tiếng bên trong, lại trở lại cử chân nằm ngửa tư thế, chẳng qua lúc này đây, hai chân bị nằm sấp tại trên người của nàng Triệu Hiên đặt tại bả vai phía trên. Thắt ở xiềng chân cùng đầu vú ở giữa xích sắt chiều dài vừa vặn đủ duy trì hiện tại tư thế này, Dương Văn Dục chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Hiên đem một cây cự thương đội lên nàng nhụy hoa phía trên, không chút nào không thể động bắn. Bị như vậy không có năng lực phản kháng chút nào tùy ý sắp xếp mang đến mãnh liệt sỉ nhục, nhưng nội tâm của nàng lại chờ đợi càng nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm có thể hoàn toàn không nghĩ tới ngươi là như vậy cái hạ tiện kỹ nữ. Còn cho rằng ngươi là cái gì trong ngọc trắng ngà cảnh hoa đâu. Triệu Hiên nhẹ nhàng kéo động hai sợi xích sắt, đem nàng hai cái đầu vú túng lão trưởng, Dương Văn Dục lại hoàn toàn không cách nào giãy dụa phản kháng. Ngươi trước kia là không phải là thường xuyên ảo tưởng tại làm nhiệm vụ thời điểm bị tội phạm bắt lấy sau đó tra tấn ngược đãi. Nghe được câu này Dương Văn Dục lập tức lắc lắc đầu, cảnh sát thân phận là nàng vẫn luôn lâm vào kiêu ngạo, làm sao có khả năng đi ảo tưởng như thế xấu xa sự tình. Nhưng cuối cùng cực lực phủ nhận, Triệu Hiên không ngừng làm sâu sắc ngôn ngữ nhục nhã vẫn để cho mật huyệt của nàng trực tiếp phun ra một ít cổ trong suốt chất lỏng. Đồ đê tiện, mở to mắt, nhìn chủ nhân lâm hạnh ngươi. Bằng không lại cho ngươi mang lên bịt mắt. Nhìn thấy Dương Văn Dục nghe lời mở to mắt, Triệu Hiên vỗ một cái nàng mông mập, mang theo thỏa mãn nụ cười gật gật đầu, chuẩn bị xách thương lên ngựa bắt đầu chinh phạt cái này tiểu nữ cảnh hoa kính. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái âm thanh. Tiểu Hiên, còn chưa ngủ à, mẹ tìm ngươi có chút việc. Là Triệu Cốc Dư, nghe âm thanh nàng lúc này đã đến hành lang bên trong. Triệu Hiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. đã cắm vào 1/3 côn thịt cứng rắn ngừng lui ra, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ ứng đối biện pháp. Mà đồng dạng nghe được câu này, Dương Văn Dục chỉ cảm thấy máu ép tăng vọt, một cổ máu chớp mắt hướng lên đỉnh đầu, trong não trống rỗng. Không để ý đầu vú thượng cái cặp mang đến mạnh liệt đau đớn điên cuồng mà từ chối lên. Ở trên giường cùng Triệu Hiên ngoạn một chút nhân vật sắm vai, thậm chí còn bị dạy dỗ nhục nhã đã là cực hạn của nàng, nếu như một màn này bị Triệu Hiên cha mẹ nhìn đến. Nàng kia thà rằng sẽ chọn lập tức đâm chết tại trên tường. Đừng nhúc nhích. Triệu Hiên cũng không để ý tới giải thích nhiều lắm, gắt gao ấn chặt ra sức muốn động đậy thân thể Dương Văn Dục, nhưng là đối phương hiển nhiên đã mất đi năng lực suy tính. Hoàn toàn dựa vào bản năng đang làm việc, Triệu Hiên tuy rằng lực lượng rất cao, một bàn tay cũng rất khó ngăn chặn, hơn nữa nếu như làm ra quá lớn âm thanh, càng là không thể giải thích. Dương Văn Dục bị thép kẹp gắt gao cắn đầu vú đã bị xé mở mấy lỗ lớn. Đỏ sẫm máu tươi từ trung thẳng đi ra, nhưng nàng giống như không có cảm giác đến giống nhau, vẫn đang không có an tĩnh xuống. Kêu ngươi đừng động. Triệu Hiên tình cấp bách phía dưới trực tiếp một cái bạt tai rút được Dương Văn Dục khuôn mặt. Lần này trực tiếp đem Dương Văn Dục đánh mộng, nàng chớp mắt đình chỉ sở hữu động tác, chính là thân thể còn nhẹ rung nhẹ lật. Bởi vì sở hữu đạo cụ đều đã khóa lại, mà Triệu Hiên căn bản không thời gian một đám tìm chìa khóa. Chỉ có thể duy trì tư thế này ôm lên Dương Văn Dục, vọt tới phòng ở xó xỉnh một loạt áo ngoài quỷ bên cạnh, mở ra cửa tủ quần áo liền đem nàng nhét đi vào. Đồ nghịch tốt tư thế sau nhanh chóng đóng lại cửa tủ. Hắn lại lo lắng hắc ám tăng thêm u đóng hoàn cảnh sẽ làm vốn là sợ tối Dương Văn Dục mất lý trí. Đành phải theo bên trong túm ra vài món quần áo điếm tại bên cạnh môn phía trên, làm cửa tủ quần áo không thể hoàn toàn đóng lại, ít nhất cấp bên trong Dương Văn Dục để lại một tia ánh sáng. Này một loạt động tác kỳ thật chỉ dùng không đến nửa phút thời gian. Làm sao vậy? Triệu Hiên sâu hít mấy hơi, cưỡng ép áp chế bên trong thân thể tăng vọt dục hỏa, sau đó mở cửa phòng ra. Triệu Cốc Dư chính đứng ở cửa gian phòng chuẩn bị gõ cửa. Như thế nào còn đem cửa khóa lại? Triệu Cốc Dư hơi có chút kỳ quái hướng bên trong thăm dò nhìn nhìn. Cũng không có phát hiện quá rõ ràng dị thường, chẳng qua giường có chút loạn, nhưng chăn còn xếp và đặt tại đầu giường, cũng không giống là đi ngủ bộ dạng. Đang cùng đồng học chơi game, sợ quấy rầy đến ngươi đi ngủ. Triệu Hiên xoa xoa mái tóc, đem cửa phòng hoàn toàn mở ra đi ra ngoài. Phía sau nếu như che che giấu giấu chỉ biết giãn tới vốn không có phát hiện gì thường. Triệu Cốc Dư lòng hiếu kỳ. Quả nhiên Triệu Cốc Dư không chút nào đem lòng sinh nghi, theo lấy Triệu Hiên đi xuống thang lầu. Ta có một bạn học gia đứa nhỏ chính cao hơn nhị, nghe nói ngươi thành tích sau vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói muốn đem ngươi đến trường thời điểm bút ký nhường cái đi nhìn một chút. Triệu Cốc Dư một bên xuống lầu một bên trước mặt Triệu Hiên nói. Kỳ thật hiện tại mới 10 giờ tối vừa qua khỏi, đại đa số mọi người còn chưa ngủ thấy, quan hệ tương đối chặt chẽ bằng hữu lúc này gọi điện thoại liên hệ cũng rất bình thường. Chẳng qua dưới bình thường tình huống Triệu Cốc Dư trở về phòng ở giữa xem tivi xong liền trực tiếp đi ngủ. Làm Triệu Hiên đối với sự tồn tại của nàng hoàn toàn không có cảnh giác, mới bị làm cái đột nhiên tập kích. Khá tốt không có lộ ra dấu vết. Có thể a, bất quá ta vài thứ kia hẳn là còn tại phòng cũ tử, nếu với ngươi quan hệ tốt lời nói. Vậy trực tiếp đưa xong tốt lắm. Kia một chút bút ký tuy rằng chịu tải lấy cao trung nhớ lại, nhưng là đối với Triệu Hiên mà nói cũng không là cái gì đặc biệt tốt đẹp nội dung, đưa xong cũng không sao. Ta đây ngày mai sẽ trở về tìm một cái. Dù sao đã rời đi phòng ngủ, Triệu Cốc Dư liền quyết định thuận tiện đi phòng khách lấy ít nước quả. Nói chuyện ở giữa hai người liền xuống đến lầu một. Lúc này đi ở phía trước Triệu Hiên đột nhiên phát hiện trên bàn bày ra hai chén vừa mới không uống hoàng thủy. Vội vàng bước nhanh đi tới cầm lấy siêu thêm đầy, sau đó đem trong này một ly đẩy lên nghiêng một bên trước ghế salon mặt. Triệu Cốc Dư lực chú ý hoàn toàn không tại này phía trên, chỉ coi là Triệu Hiên cấp hai người phân biệt rót chén nước. Tuy rằng hơi có chút kỳ quái vì sao con hôm nay như vậy ân cần, nhưng vẫn là ngồi xuống bưng ly lên một hớp uống cạn. Chương 80, hắc ám trung cấm đóng mà một bên khác Dương Văn Dục hoàn cảnh liền không phải thực tốt, tuy rằng Triệu Hiên trước khi đi chưa có hoàn toàn đóng lại cửa tủ, để lại một cái khe hở đi ra, nhưng là chỉnh thể hoàn cảnh vẫn đang cực kỳ âm u, hơn nữa toàn bộ tủ quần áo ô vuông lớn nhỏ chỉ đủ nàng hết sức quyền khởi thân thể sau nằm nghiêng tại bên trong. Tư thế này không có khả năng xả đến hai sợi xích sắt, bất quá cũng cơ bản không thể hoạt động. Vừa mới một chớp mắt cực độ khẩn trương cùng sợ hãi làm nàng ký ức cũng không phải là thực hoàn chỉnh, chỉ nhớ rõ bởi vì nàng không có nghe nói đã trúng Triệu Hiên một cái bạt tai. Trên mặt còn có một chút hỏa lạc lạc đau đớn. Hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định nguy hiểm giải trừ, khẩn trương dần dần biến mất đồng thời, vừa mới cái loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua, sắp đem dâm đảng hạ tiện bại lộ ở nhân độ cao xấu hổ cảnh tượng sở mang tới khoái cảm có thể nói không gì sánh kịp. Trực tiếp tịch quyển Dương Văn Dục toàn thân. A, tùy theo một tiếng thật dài rên rỉ, nàng duy trì cái này có chút chua đau đớn tư thế cả người cơ bắp căng thẳng, run rẩy tựa như rung mấy phía dưới, cuối cùng đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, mật huyệt phun ra vài cổ dâm thủy. Giống như suối phun giống như, trải rộng tủ quần áo cách vách cùng nàng thân thể mình từng cái xó xỉnh. May mắn Triệu Hiên vừa mới chuyển đến không vài ngày, quần áo lại thiếu, cho nên cái này ngăn tủ rỗng tuếch. Chỉ có Triệu Hiên lấy ra đến phóng tại bên cạnh ngăn tủ duyên phòng ngừa môn hoàn toàn đóng lại nhất cái áo khoác. Nếu không sợ là mãn quỷ quần áo đều có khả năng dính thượng kia khó có thể rửa đi mùi khai. Lúc này đang chìm say cảm nhận cao trào dư vị Dương Văn Dục còn không để ý tới suy nghĩ những cái này, trước nay chưa từng có khoái cảm làm đầu óc của nàng cực độ thiếu dưỡng. Chẳng sợ nàng đã phi thường hết sức miệng mũi cùng sử dụng thở hỗn hển, nhưng trong miệng còn đút lấy một cái miệng cầu. Kia phía trên có mấy đầu cùng ngoại giới liên thông đường hầm, vậy mà lúc này bên trong cũng tất cả đều là nàng để dành đến nước miếng. Tùy theo nàng đại lực hít vào, những cái này nước miếng nồng vào cổ họng của nàng. Khụ, khụ, Dương Văn Dục một hơi suyễn đến một nửa liền bị cắt đứt, bắt đầu không được ho khan, ngược lại tiến thêm một bước liên hồi thiếu dưỡng trạng thái. Không thể tránh né phát lực động tác lại khẽ động kia hai cây đòi mạng xiềng xích, cũng may tủ quần áo rất nhỏ. Làm nàng có thể duy trì tư thế này mượn lực, không đến mức hoàn toàn mất đi cân bằng. Nàng bây giờ cả người bao gồm một tấm gương mặt xinh đẹp tại nội đều dính đầy nước mắt. Dâm thủy cùng nước miếng, sự khó thở, ý thức mơ hồ. Đồng thời còn phải kinh thụ thân thể dục hỏa khó nhịn tra tấn, cuối cùng không đợi đến trận này cao trào hoàn toàn đi qua, liền đôi mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một bên khác Triệu Hiên cùng Triệu Cốc Dư Hàn Huyên ngày sau. Tâm tư hoàn toàn tại phòng ngủ bên trong Triệu Hiên theo bên trong tủ lạnh cầm một hộp dương mai đi tới. Tuy rằng hắn cũng không biết Dương Văn Dục tình huống hiện tại như thế nào, nhưng là so sánh với bị giam tại một cái tủ quần áo chung quy không có khả năng là cái gì tốt đẹp trải nghiệm. Trở lại gian phòng khóa trái phòng hảo hạng môn, đem trang dương mai hồng tùy tay phóng tại bên cạnh cái bàn phía trên, Triệu Hiên bước nhanh vọt tới tủ quần áo bên cạnh kéo ra cửa tủ, đập vào mi mắt chính là đã từng choáng váng đi Dương Văn Dục. Triệu Hiên đem nàng nhẹ nhàng theo bên trong ngăn tủ bế đi ra, giống như là cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, trong ngực mỹ nhân từ từ tỉnh lại, hơi có một chút mộng nhìn chung quanh, theo bản năng muốn đưa ra tứ chi, lại phát hiện đều đã bị trói buộc. Mà chính mình đang bị một cái nam nhân ôm lấy đi hướng nhất cái giường lớn. Vừa mới tại trong tủ quần áo bất lực cùng kinh hoàng chớp mắt xông lên đầu, mà lúc này Triệu Hiên ôm ấp đối với nàng mà nói là khó được có thể dựa vào cản tránh gió. Triệu Hiên cảm giác được Dương Văn Dục thân thể dính sát vào trên thân thể của mình, nhất là đầu nhỏ cơ hồ hoàn toàn chôn vào trước ngực của mình. Bất quá lần này hắn không dám lập tức bắt đầu tuyên dâm, mà là trước tiên đem Dương Văn Dục nằm phóng ở trên giường. Sau đó tới gần cửa, nghe Triệu Cốc Dư đi lên thang lầu tiến vào phòng ngủ chính, sau đó đóng cửa phòng, này mới xem như thở dài nhẹ nhõm. Vừa mới tuy rằng hắn trên mặt ngoài cố giả bộ bình tĩnh, nhưng một lòng cơ hồ muốn theo bên trong cổ họng nhảy ra. Tại xác nhận Triệu Cốc Dư trở về gian phòng sau đó, Triệu Hiên lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, lưng dựa vào cửa phòng thang ngồi ở trên mặt đất. Đem một cái nữ nhân mang về nhà lấy hết còn chưa tính, này miễn cưỡng còn có thể giải thích quá khứ. Nhưng là trên người mang theo các loại xiềng xích cưỡng ép khí là hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như bị Triệu Cốc Dư nhìn thấy, thế nào cũng cầm lấy trong nhà lớn nhất chày cán bột gõ chết hắn, cho nên vừa mới Triệu Cốc Dư đi tới phía trước cửa phòng thời điểm hắn khẩn trương trình độ không chút nào thua kém trên giường Dương Văn Dục. Chống đất mặt chậm rãi đứng người lên, đi đến phía trước giường, Dương Văn Dục một đôi mắt ngoạn vị nhìn hắn, mặc dù nhỏ miệng bị miệng cầu bỏ vào ở không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng là nguyên lai ngươi cũng như vậy sợ hãi. Bất quá như vậy thôi, thần sắc. Triệu Hiên thế nào khả năng dễ dàng tha thứ nữ nhân ở trên giường như vậy khiêu khích chính mình, lập tức phi phát trên giường, bày xong vừa mới bị cắt đứt tư thế. Tay trái hai ngón tay tách ra múi thịt. Lộ ra bên trong đã đứng thẳng hòn le không ngừng xoa nắng, tay phải đặt tại Dương Văn Dục bắp chân phía trên trêu đùa nàng chân tâm. Hai cái điểm mẫn cảm đột nhiên đồng thời nhận được công kích, Dương Văn Dục thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên lại lần nữa ngất đi. Đặt ở nàng hai cái bắp đùi bên trong Triệu Hiên cảm giác được mỹ nhân thân thể chớp mắt cứng đờ, ở nơi này cái chớp mắt, hắn vòng eo thúc một cái, cứng rắn như sắt lửa nóng trường thương liền đâm rách kia ít tồn tại ngăn cản. Cắm thẳng vào hoa tâm. Tam trọng kích thích phía dưới Dương Văn Dục nếu như không phải là bởi vì cả người bị trói, hơn nữa trên người còn ép lấy một cái nam nhân, cũng sớm đã theo phía trên giường bắn. Đây cũng là Triệu Hiên đặc biệt yêu thích một điểm, thân thể của nàng đối với âu yếm cùng cắm vào phản ứng đều cực kỳ kịch liệt. Có thể mang đến rất mạnh cảm giác thành tựu. Liền ví dụ như hiện tại, Dương Văn Dục tại động dục cao trào phía trước theo bản năng sử dụng khí lực toàn thân chặt lại mật huyệt của nàng, khiến cho Triệu Hiên côn thịt tại đã đầy đủ ướt át thông đạo trung thế nhưng cảm thấy trước nay chưa từng có thật lớn lực cản. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy quất cắm mang tới khoái cảm cũng là không gì sánh kịp, chỉ qua không đến 10 phút, Triệu Hiên liền bước đầu cảm thấy muốn xuất tinh dục vọng. Cũng may hắn tính công năng trải qua đặc thù cường hóa, ổn định tâm thần sau liền có thể rất lớn trình độ thượng khống chế xuất tinh tốc độ. Ít nhất sẽ không giống cái sơ ca giống nhau lúc này liền tước vũ khí đầu hàng. Ngươi cái lãng hóa, thiếu chút nữa bị ngươi cấp kẹp đi ra. Triệu Hiên nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt mang theo thỏa mãn biểu cảm Dương Văn Dục có chút tức giận. Không chịu thua sức lực đầu trào lên đến, lấy lại bình tĩnh sau đó, đem hai chân dang rộng ra hai đầu gối quỳ ở trên giường, để ở rất cốt mượn lực, sau đó càng thêm dùng sức khởi xướng thứ hai luân thế công. Dương Văn Dục dù sao chỉ là tối hôm qua mới bị phá trinh rồi nữ nhân. Phá qua mang đến miệng vết thương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, liền lại một lần nữa lọt vào xuyên quan, tăng thêm nhạy cảm nhất âm hạch còn bị nắm giữ ở Triệu Hiên trong tay, thường thường nén hoặc là điều khiển một phen, rất nhanh, tê tê dại dại cảm giác theo miệng tử cung bắt đầu dần dần khuếch tán đến toàn thân. Giống như một thiên con mèo móng giống nhau nhẹ công nàng mỗi một tấc da dẻ cùng nội tạng. Nàng người cứng ngắc dần dần than mềm xuống, trên người nam nhân ở trên giường cơ hồ là một cái quái dị thú. Mặc dù nàng chính là căng thẳng thân thể, cũng đã cảm giác được vô cùng mỏi mệt, mà cắm vào thân thể mình cái kia căng như kim loại cứng rắn côn thịt lại không chút nào chậm xuống đến ý tứ. Tùy theo Triệu Hiên va chạm, Dương Văn Dục hai bên trắng nõn như ngọc ngạo nghệ vểnh lên mông thịt cũng vô lực tiếp tục buộc chặt. Theo lấy hai người thân thể động tác nhấc lên từng đợt sóng thịt. Triệu Hiên cũng cảm giác được vừa mới gắt gao kẹp chặt chính mình phân thân âm đạo thoáng tùng thỉ xuống. Trở lại tối hôm qua cái kia quất cắm đến nhất là thoải mái nhỏ. Rất nhanh, Triệu Hiên xung phong đã đột phá Dương Văn Dục phòng tuyến, đem nàng đưa lên cao trào. Đây cũng là nàng lần thứ nhất thật dụng tâm trải nghiệm này cực đến khoái cảm, rất nhanh liền say đắm ở này. Nhưng mà Triệu Hiên lại không có khả năng dễ dàng như thế kết thúc. Lần thứ nhất cao trào dư vị còn chưa đi qua, càng thêm mãnh liệt quất cắm tùy theo mà đến. Dương Văn Dục cảm thấy thân thể của chính mình hình như bay tới lơ lửng không trung, từng cổ chất lỏng theo mật huyệt chỗ sâu phun ra ngoài. Đánh vào Triệu Hiên quy đầu phía trên, cũng trở thành làm Triệu Hiên xuất tinh một cây cuối cùng cọng rơm. Không đành lòng rồi, ta muốn bắn chết ngươi cái này đồ đê tiện, kỹ nữ, lạng âm hộ. Nhìn thấy côn thịt liền không nhúc nhích lộ bồn tinh. Cho ta thật tốt tiếp được. Triệu Hiên cũng may còn có một chút lý trí. Không dám thật trống lớn đi ra, bất quá cũng đủ làm Dương Văn Dục nghe thế một đám vũ nhục tính rất mạnh xưng hô. Nhưng mà trải qua vừa rồi một chuỗi chuyện về sau. Nghe những cái này dĩ vãng chưa bao giờ bị dùng tại chính mình thân thể phía trên xưng hô, nàng thậm chí cảm giác được một tia dễ dàng cùng phóng thích. Đây mới thực sự là ta sao? Tại Triệu Hiên nhục nhã tiếng bên trong, Dương Văn Dục lần thứ ba cao trào tiếp lấy lần thứ hai đến. Thời gian ngắn nội ba lượt tiết thân cơ hồ mang đi nàng một tia cuối cùng khí lực, cùng lúc đó, Triệu Hiên cũng đạt tới cuối cùng điểm giới hạn. Nhìn nữ cảnh sát lộ ra cùng bình thường lý trí tỉnh táo biểu cảm hoàn toàn tương phản gương mặt si giống. Triệu Hiên đột nhiên cải biến ý nghĩ của chính mình, tại xuất tinh trước khoảnh khắc đem cự điểu theo Dương Văn Dục tiểu huyệt rút ra, nhanh chóng thò người ra nhắm ngay nàng mặt nhỏ. Dương Văn Dục còn đắm chìm trong mấy luân cao trào dư ba trung trở về chỗ cũ. liền cảm thấy từng cổ nóng bỏng sền sệt dính chất lỏng bị bắn vào chính mình khuôn mặt phía trên, hiện đầy môi, trán, hai gò má thậm chí ánh mắt cùng mũi. Nàng theo bản năng muốn mở mắt, lại phát hiện cao thấp mí mắt đã bị thật dày tinh đặc dán ở căn bản khó có thể tách ra. Vài giọt tinh dịch tùy theo hô hấp của nàng bị hút vào khoang mũi, dẫn đến một trận rất nhỏ tiếng ho khan. Đương Triệu Hiên hoàn toàn phát bắn sau khi đi ra, Dương Văn Dục gương mặt mấy hồ đã che kín màu trắng cao trạng màu trắng sữa dịch nhờn. Dương Văn Dục mồm to hô hấp hơi mặn mùi tanh không khí, giờ này khắc này nàng cảm giác chính mình hạ tiện trình độ, không chút nào thua kém đã từng bị chính mình tự tay bắt được kỹ nữ. Theo thường lệ để lại mấy tấm hình sau đó. Triệu Hiên theo phía trên bàn kéo ra hai miếng khăn ướt, đem Dương Văn Dục ánh mắt cùng lỗ mũi xung quanh tinh dịch đơn giản xoa xoa, nhưng địa phương khác cũng không có xử lý. Theo sau nâng lấy nàng eo thon, lại đỡ lấy nàng nhìn về phía kia cái gương. Lần này gương chung người xa so lần thứ nhất nhìn thời điểm càng thêm dâm đãng chật vật, nhưng Dương Văn Dục vẫn đang mở to mắt, dựa theo Triệu Hiên yêu cầu, nhìn chính mình che kín vết đỏ cùng tinh trùng thân thể. Theo bên trong bao lấy ra một thanh tiểu chìa khóa. Triệu Hiên mở ra buộc lại miệng cầu dây lưng khóa chụp, đem bên trong đã tràn ngập nước miếng miệng cầu hái xuống dưới. Bởi vì thời gian dài duy trì đại mở to miệng trạng thái, Dương Văn Dục môi hồng thậm chí không thể lập tức khép lại. Qua gần một phút mới dần dần khôi phục bình thường ngôn ngữ năng lực. Chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân ban cho cao trào. Dương Văn Dục lúc này âm thanh mềm mềm nhu nhu, cùng bình thường nói chuyện dứt khoát hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Triệu Hiên nhìn cái này đã phi thường thượng đạo tiểu nữ nô, lộ ra vừa lòng nụ cười. Chương 81, đột phát tình trạng, như vậy nghe lời mới đúng chứ, về sau chỉ cần ở trên giường bảo vệ tốt một cái tiểu nữ nô bổn phận, chủ nhân sẽ không trừng phạt ngươi. Triệu Hiên vốn tưởng phủ sờ một cái đầu nàng phát, nhưng là kia phía trên cũng dính vào không ít hắn bắn ra tinh dịch, vì thế đổi thành xoa nhẹ lưng ngọc. Ân. Chủ nhân. Về sau. Về sau không muốn vứt nửa hạ nô một người. Cũng không muốn đang đánh ta. Dương Văn Dục nói dựa ở Triệu Hiên thân thể phía trên, nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Tuy rằng nàng dần dần tiếp nhận rồi ở trên giường thân phận, nhưng còn chưa phải quá thói quen lấy nô tự xưng, Triệu Hiên cũng không có như là đối với Bạch Lộ Địch Lâm Tinh Tinh chúng nữ giống nhau đi lên liền tiến hành yêu cầu nghiêm khắc. Ân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Hiên nói lại lần nữa nhìn về phía gương. Bên trong là một cái nam nhân ôm một cái bị cưỡng ép thành không được tự nhiên tư thế nữ nhân. Có phải hay không tiểu lẳng lơ? Triệu Hiên lúc này đây hỏi ra nói đến thời điểm Dương Văn Dục ánh mắt không có né tránh. Mà là đỏ mặt thẳng tắp nhìn về phía gương trung cái kia mắt của mình tình. Như vậy, mới là chân thật ta sao? Nàng theo một cái khác chính mình ánh mắt bên trong nhìn thấy khẳng định đáp án. Ân, chỉ làm chủ nhân một người lẳng lơ. Dương Văn Dục thanh âm không lớn, nhưng là lại thập phần rõ ràng hữu lực. Nghĩ không muốn để cho chủ nhân cởi bỏ. Triệu Hiên hai tay theo Dương Văn Dục vòng eo một đường hướng lên, đụng đến nàng đã giơ lên cao một giờ tay trắng. Chủ. Chủ nhân định đoạt. Dương Văn Dục khuôn mặt hồng ứa ra nhiệt khí, nhưng vẫn hít sâu một hơi cho ra trả lời. Bước đầu tiên dạy dỗ thành công. Triệu Hiên hết sức kềm chế nội tâm nhảy nhót. Tìm ra cái khác vài thanh khóa chìa khóa, đem Dương Văn Dục trên người khí cụ từng món một hái xuống dưới. Hưng phấn chi tình tuyệt không có thể vào lúc này biểu hiện ra đến, nếu không đối với uy nghiêm tạo sinh ra ảnh hưởng xấu. Xuất môn tay trái một bên là rửa tay lúc, đi dọn dẹp một chút a. Triệu Hiên thứ nằm trung không có độc lập rửa tay lúc. Cũng may khoảng cách không xa, không cần lo lắng phát ra âm thanh bị Triệu Cốc Dư nghe được. Dương Văn Dục rời đi gian phòng đóng cửa lại về sau, Triệu Hiên kềm nén không được nữa đối với tiến triển thuận lợi như vậy vui sướng, nắm chặt quả đấm làm ra vài cái chúc mừng động tác. Qua đại khái tam bốn phút, gương mặt đỏ mặt còn chưa biến mất Dương Văn Dục lại lần nữa trở lại gian phòng. Triệu Hiên lại cùng nàng ôm tồn một hồi, hưởng thụ một phen như ngọc thân thể yêu kiều tốt đẹp xúc cảm về sau, nhìn lên ở giữa đã tiếp cận đêm khuya. Liền không có tiếp tục nữa. Hai người phân biệt mặc xong quần áo, xác định Triệu Cốc Dư đã đi vào giấc ngủ sau đó, rón rén xuống đến lầu 1, trước khi đi Dương Văn Dục còn không có quên thuận tay đem kia hộp dương mai cùng phong thư cùng một chỗ nhét vào tay sách bao bên trong. Tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, tuy rằng Triệu Hiên hiện tại liền thê đều không có, nhưng là tình huống tối nay cùng trộn cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa ở giữa đoạn kia hữu kinh vô hiểm ngoài ý muốn càng làm cho Triệu Hiên cảm giác kích thích trình độ kéo căng. Đi theo Triệu Hiên phía sau bị dắt tay Dương Văn Dục cũng đối với chính mình điên cuồng hành vi có chút nghĩ mà sợ, hồi tưởng vừa mới quá trình, tuy rằng xấu hổ, nhưng thế nhưng cũng cảm giác được có chút lưu luyến không rời. Hai người kéo lấy tay đi tới cửa. Ta đây đi về trước rồi, ngày mai sau khi vào sở ta tìm đồng nghiệp nhìn một chút, có lẽ cũng sẽ nói cho ngươi biết bên trong là cái gì. Mặc lên quần áo Dương Văn Dục lại trở lại cái kia giỏi giang quả quyết trạng thái, cùng vừa mới cái kia dâm qua đảng phụ như hai người khác biệt. Đối với Triệu Hiên tới nói, có thể ở trên giường dạy dỗ thành công cũng đã xa siêu mong muốn, bình thường lén lút ở chung tắc cần phải tiến thêm một bước chậm rãi bào chế, Dương Văn Dục tính cách ngoài cứng trong mềm, phi thường mạnh hơn. Tuyệt không thể dùng sức quá độ. Ta đây đi, bi bi. Dương Văn Dục nói mở ra đại môn, lại quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Triệu Hiên, suy nghĩ một chút sau trở lại ôm Triệu Hiên cổ, một đầu đâm vào ngực của hắn, thật sâu hút vài hơi hắn trên người mùi vị. Ta phải nhớ kỹ cái mùi này, ta đấy. Chủ nhân. Dương Văn Dục buông hai cánh tay ra, cười khẽ tại cửa vòng vo cái 360 độ vòng, lay động tao nhã linh hoạt bộ pháp rời đi sân, ngồi lên một chiếc xe hơi điều khiển tọa, sau đó phát động xe ly khai Triệu Hiên tầm nhìn. A, nha đầu kia. Triệu Hiên lắc lắc đầu, đóng lại đại môn, không chút nào ý thức được cái này bị nàng gọi nha đầu nữ nhân so với hắn lớn 10 tuổi. Chinh phạt một phen Triệu Hiên lúc này chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nơi nào có nửa phần khốn ý, trở về phòng ở giữa sau lăn qua lộn lại ngủ không được, đành phải xoay người rời giường, ngồi vào trước máy tính mở ra cái kia bị hắn coi như võng mâm website. Lật nhìn lên mấy ngày nay tân bái thiếp. Làm Triệu Hiên phi thường mê hoặc một việc là, hắn không có ở bất kỳ chỗ nào tìm được cái này website tên, thậm chí liền địa chỉ trang web đều là một chuỗi nhìn không ra cái gì ý nghĩa con số cùng chữ cái tổ hợp mà thành hắn một mực chú ý cái vị kia Eric mấy ngày gần đây cũng không có đổi mới. Cũng may đối phương tại đây cái website thâm canh nhiều năm, trừ bỏ một chút vấn đề cùng thảo luận thiếp ở ngoài, ước chừng có 3-40 thiên trưởng văn chương, cũng đủ Triệu Hiên nhìn một chút thời gian. Vừa mới mở ra một cái thiệp nhìn cái mở đầu. Hắn máy tính dưới góc phải liền bắn ra một đầu tin tức. Loại này trình duyệt kèm theo tin tức cơ bản chỉ biết căn cứ Internet tọa độ sàng lọc phụ cận tương quan tin tức lấy gia tăng điểm kích dẫn. Dưới bình thường tình huống Triệu Hiên cũng chẳng muốn nhìn liền tắt đi. Nhưng là hôm nay đầu tin tức là vùng ngoại thành phát hiện một chiếc vứt bỏ xe taxi, vừa vặn cùng hắn nhìn bái thiếp trung phân tích án kiện phi thường tương tự, liền quỷ thần xui khiến điểm ra. Cái này tin tức mặc dù có thể bên trên đầu rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì mấy ngày gần đây đều tại liên tục đưa tin Kim Thạch Thang vụ án giết người. Sớm nhất một trận sự tăng vọt đi qua sau đó, đại bộ phận mọi người ít nhiều có điểm thẩm mỹ mệt nhọc. Này xe taxi cửa xe mở rộng bị nhưng tại bên cạnh lộ, cảnh sát còn tại xe nội tìm được một chút sớm vết máu khô khốc. Tùy ý lăn lộn lăn luân cao thấp lẫm nhẫm mấy phía dưới trang web. Loại này không đầu không đuôi sự kiện trên cơ bản không có nội dung quá phức tạp, ít ỏi mấy hàng tự xứng hai tờ đồ là đủ. Đang lúc Triệu Hiên đem con chuột chuyển qua góc trên bên phải chuẩn bị tắt đi trang web thời điểm. Một tấm hiện trường hình ảnh đột nhiên giãn tới hắn chú ý. Đó là một tấm chụp vô cùng tùy ý hiện trường ảnh chụp, có lẽ là cảm quan khu vực thiết lập trừ bỏ vấn đề, tóm lại độ bão hòa vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hình ảnh nửa trái một bên quá bột nghiêm trọng cơ hồ thấy không rõ tại hiện trường bận rộn cảnh sát. Nhưng này lại làm cho vốn là lưng đối với nguồn sáng có vẻ rất tối xe taxi phần đuôi biển số xe rõ ràng lên. Chiếc xe này này đây một cái trước luôn chui vào quốc lộ bên cạnh thổ địa, rồi sau đó luôn còn đứng ở nhanh dừng xe mang tư thế bị ném bỏ. Chụp ảnh khi cảnh sát đang tại đối với xe nội tiến hành lấy chứng, cho nên chiếc xe mặt sau cũng không có trạm người. Triệu Hiên phóng đại hình ảnh cẩn thận xác nhận một chút, cuối cùng xác định chiếc xe này đúng là buổi tối hắn nhìn Ngô Huyên Huyên thượng xe taxi kia. Bản số xe hoàn toàn nhất đến. Triệu Hiên đổ hít một hơi, lập tức lấy ra điện thoại mở ra WeChat trung Ngô Huyên Huyên nói chuyện phím giao diện, kia phía trên Ngô Huyên Huyên phát một đầu cuối cùng tin tức đúng là nói mình đã an toàn đến chỗ ở. Có lẽ là đưa xong nàng sau ra sự tình. Triệu Hiên nắm tay cơ do dự một chút. Dù sao cái này thời gian đại bộ phận người, nhất là nữ nhân đều hẳn là đã nghỉ ngơi, tùy tiện quấy rầy cũng không lễ phép hơn nữa cũng chưa chắc sẽ có được hồi phục. Huống hồ bọn hắn hai người ở giữa quan hệ kỳ thật cũng liền giới hạn đến nay trễ cùng một chỗ ăn qua một lần cơm mà thôi. Hắn vừa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính phía trên cái kia đầu tin tức, bên trong miêu tả vụ án phát sinh địa điểm ở Liên Hải Tây Giao. Khoảng cách hai người ăn cơm thịt dê quán đại khái 30 km xa, tại nội thành cần phải đại khái một giờ đường xe, mà Ngô Huyên Huyên từ lên xe đến phát kia cái tin thời gian cũng không còn nhiều lắm là một giờ nhiều một chút. Cuối cùng hắn vẫn là không cách nào đè nén xuống bất an trong lòng, cấp Ngô Huyên Huyên phát ra một đầu uy chát dò hỏi tình huống. Ngô tiểu thư, ngài hiện tại thuận tiện nói chuyện phím sao? Hắn tổng không tốt trực tiếp vô ly đầu hỏi đối phương là phủ an toàn. Mà nếu như đi lên liền hỏi đối phương là không phải là tại chỗ ở giống như lại có vẻ có mưu đồ gây rối ý tứ, liền tùy ý điên tạo một cái lý do. Tuy rằng đến gần hương vị vẫn là rất đủ, nhưng chỉ cần Triệu Hiên chính mình không lúng túng khó xử. Lúng túng khó xử liền là người khác. Hơn nữa vạn nhất đối phương thật ở nguy hiểm hoàn cảnh phía dưới, những lời này cũng không trở thành bại lộ nhiều lắm tin tức, ít nhất không có khả năng ý thức được phát đến tin tức người đã bắt đầu nghi ngờ. Chỉ biết trở thành nói chuyện phiếm bằng hữu bình thường. Làm Triệu Hiên hơi chút cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, Ngô Huyên Huyên rất nhanh hồi tới rồi tin tức. Thuận tiện, là có cái gì về Tiêu Tiêu tin tức sao? Triệu Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những lời này cũng không có gì dị thường, nội dung cũng là buổi chiều mới tán gẫu qua. Theo sau Triệu Hiên đem vừa mới nhìn đến cái kia đầu tin tức phát tới. Đây là ta buổi tối tọa chiếc xe kia. Không đợi Triệu Hiên tái phát tin tức đi qua thuyết minh tình huống. Ngô Huyên Huyên liền cũng chú ý tới chiếc xe này biển số xe. Hiện tại thuê xe phần mềm đều có thể ghi lại mỗi lần cưỡi chiếc xe tin tức, lại là buổi tối một người đón xe, tự nhiên sẽ thêm lưu ý. Đúng vậy, ta vừa mới còn cho rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Triệu Hiên giải thích. Không có việc gì, ta hiện tại tốt lắm, nhưng vẫn là cảm ơn Triệu tiên sinh quan tâm. Hồi phục hoàn cái tin tức này sau đó, Ngô Huyên Huyên còn phát ra một tấm tự chụp hình, trong ảnh chụp nàng làm nhan trang điểm. Mặc lấy một thân màu xanh nhạt áo choàng tắm, làm Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn chính là, chưa thi phấn trang điểm Ngô Huyên Huyên thế nhưng sau ban ngày nhìn đến càng xinh đẹp hơn một chút, hơn nữa khuôn mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Cơ hồ có thể nói là hóa trang phản diện giáo tài. Như vậy ta liền không quấy rầy Ngô tiểu thư nghỉ ngơi. Triệu Hiên cũng chưa từng có nhiều dây dưa, dựa theo cái này phát triển đến nhìn, phỏng chừng cảnh sát rất nhanh cũng sẽ tìm được đối phương. Hắn chỉ cần xác định đối phương an toàn là đủ. Xem xong một phần bái thiếp vẫn còn vô ủ rũ, Triệu Hiên chợt nhớ tới vừa đến Kim Thạch Thang vào cái ngày đó, Hạ Tư Hành cùng cung sĩ chính hai người An Lợi Tha cái kia tên là canh gác tiên phong trò chơi. Lên mạng tra xét một chút phối trí yêu cầu. Hắn bất đắc dĩ phát hiện hiện tại trong tay máy này ThinkPad xem như máy vi tính làm việc, tính ổn định tuy rằng nhất lưu, nhưng là hiển tạp phối trí rất thấp, đành phải tạm thời bỏ đi kế tiếp trò chơi ý nghĩ. Bất quá đang tra tuân quá trình trung hắn quả thật bị cái trò chơi này thiết lập cùng ngoạn pháp hấp dẫn, liền mở ra nhiệt độ tương đương cao xét đánh trực tiếp bình đài. Lúc này chính trực canh gác tiên phong vừa mới bán ra không lâu bạo lửa kỳ. Thậm chí liền lão bài anh hùng liên minh cũng phải làm cho thứ ba phân, toàn bộ bình đài trang đầu thượng có cơ hồ 1/4 đều tại bá cái trò chơi này, mà khu trò chơi trang đầu cái tỷ lệ này càng là vượt qua một nửa. Nhìn tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái chủ bá, Triệu Hiên đột nhiên rơi vào tuyển chọn khó khăn chứng, con chuột yên lặng tại trong màn hình ở giữa không biết nên điểm kích thế nào một cái. Chương 82, nghiện nét thiếu nữ điểm đi vào vài cái nhiệt độ cao nhất chủ bá. Trực tiếp ở giữa lễ vật cùng đạn mạc cơ hồ đem màn hình hoàn toàn đắp lại. Triệu Hiên làm một cái hoàn toàn không chơi đùa trò chơi vân ngoạn gia kỳ thật không sâu thực có thể đọc được, đạn mạc còn có không ít người tại cà bình cùng cãi nhau. Quan sát trải nghiệm thật sự có hạn. Vì thế hắn liền bắt đầu tìm một chút có một định fan số lượng, nhưng là nhiệt độ lại không tính là rất cao trực tiếp lúc. Dần dần hắn phát hiện, trừ bỏ số ít đại chủ bá ở ngoài, cái khác cho dù là tại thứ hai. Trang thứ ba thượng chủ bá nhân khí cũng đều thập phần có hạn, đến thứ năm trang sau này, trực tiếp ở giữa đạn mạc ngược lại còn có một chút, nhưng là đã nhìn không tới lễ vật gì. Mặc dù lấy Triệu Hiên một cái cục ngoại nhân góc độ, cũng có thể nhìn ra, bộ phận này chủ bá kỹ thuật quả thật trước mặt kia có chút lớn chủ bá so sánh với có rõ ràng chênh lệch. Tùy tay điểm vài cái trực tiếp ở giữa đi vào, cuối cùng Triệu Hiên lưu tại một cái ngoạn săn không chủ bá chỗ đó. Hắn nhớ rõ này người anh hùng là Thủ Vọng Tiên Phong trò chơi tuyên truyền áp phích phía trên nhân vật, hơn nữa di chuyển vị trí linh hoạt, mau đánh mau bỏ đi phong cách cũng không phải bình thường làm Triệu Hiên yêu thích. Trực tiếp ở giữa nhân khí không cao. Triệu Hiên nhìn mười mấy phút, chỉ có ít ỏi tam bốn người tặng một chút miễn phí lễ vật, thậm chí không có người cà đạn mà. Bởi vì là lần đầu tiên giải cái này, hoặc là nói là loại này trò chơi, Triệu Hiên bản chất thượng là một tiểu bạch. Hắn tùy tay đánh một đầu đạn mạc đi vào, hỏi một vấn đề. Cái này bom tổn thương cao nhất là bao nhiêu a? Hắn ngón tay chính là săn không R mạch xung bom, ném ra khỏi một cái có thể dính tại mục tiêu phía trên bom. Đối với nhất định phạm vi nội mục tiêu tạo thành tổn thương, là săn không tính dễ nổ cao nhất một cái kỹ năng. Dùng thật tốt thường xuyên có thể đánh ra phi thường tốt tiết mục hiệu quả, đương nhiên cần phải đối phương phối hợp vừa đúng. Cái này chủ bá liền nhiều lần dùng kỹ năng này trợ giúp đội ngũ đánh thắng đoàn chiến. Nếu như tại một chút đại chủ bá trực tiếp lúc, loại này vân ngoạn gia mới có thể hỏi đi ra vấn đề không có khả năng có người trả lời. Không làm được còn có khả năng thu được một trận trào phúng, bất quá nhờ vào trực tiếp ở giữa nhân số không nhiều, chủ bá ngắm nhìn màn hình dưới góc phải sau đó, vẫn là trả lời vấn đề này. 405, bom nổ mạnh 400, dính lên đi còn có 5 điểm. Lại là cái có chút trầm thấp khàn khàn giọng nữ, điều này làm cho Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn, bình thường thi đấu thể thao trò chơi trung nữ sinh ngoạn phụ trợ một chút, ngoạn loại này thích khách hình nhân vật, hơn nữa còn ngoạn vô cùng tốt thật sự không nhiều lắm. Chủ bá nói chuyện nhiều sau đó, đột nhiên có mấy cái đạn mạc thổi qua. Cư nhiên dính lên đi còn có tổn thương sao? Ta phía trước thế nhưng không biết, bạch chơi thời gian dài như vậy. Thiệt thòi ta còn cho rằng vừa mới đó là một vân ngoạn gia. Nhìn đến ta mình mới là vân ngoạn gia. Nhìn đến cái này trực tiếp ở giữa vẫn có một chút thường trú người xem. Chủ bá liếc mắt nhìn đạn mạc lại nhớ tới, kỳ thật ta phía trước cũng không biết, có một lần ta đem bom ra bên ngoài tạc phía trước đối diện liền chết. Mới biết được ra bên ngoài cũng có tổn thương. Săn không tiết tấu thật nhanh, cần phải tinh lực độ cao tập trung, bởi vì vừa mới nhìn hai mắt đạn mạc cơ. Cho nên chủ bá nhất thời không chú ý, đã bị không biết nơi nào phi đến một mũi tên trực tiếp bể đầu mang đi. Này một đợt mấu chốt đẩy mạnh cũng không thành công. Đáng tiếc. Đạn mạc nhao nhao biểu đạt tiếc hận. Loại này tiểu chủ bá trực tiếp lúc, hoàn cảnh trên tổng thể đều cũng không tệ lắm, có rất ít mang tiết tấu hoặc là cãi nhau, cái này chủ bá giấu giếm mặt. Camera chỉ chụp con chuột cùng bàn phím, hơn nữa nói chuyện rất ít. Cũng liền ngăn chặn rất nhiều lấy đùa giỡn nữ chủ bá làm vui người. Không có việc gì, hạ sóng lại đánh tới. Chủ bá ho khan một tiếng mãn bất tại hồ nói, ngữ khí thế nhưng hơi chút có chút. Hào sản, làm người khác cảm giác như là cái hắc đạo đại tỷ giống nhau, cùng phía trước nhìn vài cái làm nũng bán nũng nịu nữ chủ bá hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên theo phía trên nhân khí có thể nhìn ra, loại tính cách này không có như vậy đòi hỉ. Huống hồ nữ chủ bá giấu giếm mặt đối với rất nhiều người mà nói lực hấp dẫn liền rơi chậm lại không ít. Đưa chủ bá cái lễ vật an ủi một chút đi. Triệu Hiên phát ra ngoài một đầu đạn mạc, dù sao vừa mới kia sóng sai lầm căn nguyên hay là hắn cái kia rất nhỏ bạch vấn đề. Nói xong Triệu Hiên mở ra phía dưới lễ vật thực đơn, nhìn tới nhìn lui, quý nhất lễ vật là 500 vây cá một cái hỏa tiễn, bill quý tộc hệ thống là 2017 đầu năm login. Siêu cấp hỏa tiễn phải chờ tới 2017 năm trung. Đặt ở trước kia đây cơ hồ là Triệu Hiên hơn nửa tháng sinh hoạt phí. Bất quá bây giờ hắn điểm hạ tiền trả cái nút thời điểm ánh mắt đều có thể không nháy mắt một chút. Trực tiếp ở giữa trung một phát màu hồng hỏa tiễn kéo lấy một cái biểu ngữ bay qua, người sử dụng biết bay mập mạp, tại đầu ngón tay tiểu hồ ly, trực tiếp ở giữa đưa ra hỏa tiễn một chủ bá động tác rõ ràng một chút. Vừa mới sống lại nhân vật dừng ở trọng sinh điểm cửa. Con mẹ nó, chủ bá muốn phát hỏa. Một đầu đạn mạc xẹt qua. Đưa ra hỏa tiễn kèm theo một cái phân khu radio, điểm tiếng cái này trực tiếp ở giữa sẽ có một cái bảo rương. Có thể rơi xuống một chút cá viên, bởi vậy đưa hỏa tiễn thị phi bình thường hữu hiệu tạm thời kéo cao nhân khí phương pháp xử lý. Về phần những người này khí lưu bất lưu được, kia liền mỗi người một ý. Quả nhiên. Trực tiếp ở giữa người khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc dâng lên. Bởi vì quốc cá viên cần phải gửi đi một đầu đạn mạc, cho nên cũng bắt đầu dần dần cà bình lên. Cảm ơn biết bay mập mạp đưa hỏa tiễn. Này chủ bá rõ ràng còn ở mộng bức trạng thái, ngơ ngác cảm tạ một câu sau vốn không có tiếp tục nói chuyện. Này con tiểu hồ ly chủ bá âm thanh có chút dễ nghe a. Một chút vừa mới tiến đến người xem nghe được vừa mới chủ bá cảm tạ Triệu Hiên âm thanh khen ngợi đến. Trực tiếp ở giữa chớp mắt nhấc lên một phen tranh luận. Cái này đầu ngón tay tiểu hồ ly chủ bá yên tản rất nặng. Khác biệt người đối với lần này cảm giác có rất lớn khác biệt. Bất quá loại này nhiệt độ chỉ có thể duy trì nhất thời, quá thêm vài phút đồng hồ cá viên lĩnh quá sau đó, vừa mới còn thảo luận khí thế ngất trời đạn mạc rất nhanh liền biến mất không sai biệt lắm. Chủ bá giấu giếm mặt, cũng không quá biết bán manh làm nũng, rất khó lưu lại nhân a. Trực tiếp ở giữa một cái fan cảm thán nói, cái này nhân fan bài cấp bậc có 6 cấp, nhưng là đưa tài khoản cấp bậc chỉ có 5 cấp, rõ ràng cho thấy tặng một chút mấy khối tiền tiểu lễ vật sau đó. Liền một mực đưa miễn phí hoặc là cá viên lễ vật, có thể đưa đến 6 cấp, so sánh với cũng là tại đây cái chủ bá trực tiếp ở giữa nhìn có một đoạn thời gian, tuy rằng nhân khí nhanh chóng hồi rơi xuống. Bất quá Triệu Hiên chú ý tới chủ bá địch làm so vừa mới lưu loát rất nhiều. Nhìn đến kia một đợt người xem cùng đạn mạc vẫn là cho nàng mang đến một chút áp lực. Ta chỉ là thi vào trường cao đẳng hoàng tùy tiện bá nhất bá, nhân khí không sao cả, ta làm một cái trò chơi chủ bá cũng không hy vọng có người là bởi vì của ta bên ngoài hoặc là âm thanh linh tinh đến xem ta. Tại chủ bá một người mang bay xuống, toàn bộ cuộc tranh tài cuối cùng lấy thắng lợi chấm dứt. Nàng cũng cùng trực tiếp ở giữa người xem giải thích một chút, theo sau cũng không có lập tức mở ra ván kế tiếp. Triệu Hiên chú ý một chút trực tiếp ở giữa chú ý nhân số. Vừa mới kia một cái 500 khối hỏa tiễn, chỉ đổi lấy không đến 20 cái tân tăng phan. Này lúc sau đã nhanh đến 1 giờ sáng, hắn mở cửa phòng, đi bên cạnh phòng tắm vọt vào tắm, thay đổi đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ. Sắp sửa phía trước theo thói quen cầm lấy điện thoại cà một chút. Lại phát hiện vừa mới kế tiếp build up có một đầu chưa đọc tin tức, dĩ nhiên là vừa mới cái kia đầu ngón tay tiểu hồ ly. Cái kia. Nếu không ta đem tiền trả lại cho ngươi a. Triệu Hiên nhìn đến tin tức sau sửng sốt một chút. Hắn khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm trong não lóe lên rất nhiều loại nội dung, duy chỉ có không nghĩ tới là như thế này. Triệu Hiên phía trước điểm đi vào nhìn đến rất nhiều chủ bá đều là một cái hỏa tiễn liền cấp uy chát bạn tốt thậm chí cấp tả thực tập vân vân phúc lợi. Loại này chủ động nói muốn lui tiền chủ bá phỏng chừng không quá thông thường, tại sao nói như thế? Triệu Hiên dừng lại đang chuẩn bị tắt đèn tay, nằm tại trên giường cùng cái này chủ bá tán gẫu. Ta mở cái này trực tiếp nhưng thật ra là cho ta vài cái đồng học nhìn, căn bản không nghĩ tới có người tặng quà. Kia một chút mấy khối tiền còn chưa tính, 500 khối hỏa tiễn ta cảm thấy hay là thôi đi. Chủ bá hồi phục đến. Triệu Hiên không khỏi yên lặng bật cười. Điêu trực tiếp ở giữa phía dưới có giới thiệu vắn tắt, vừa mới hắn liếc mắt nhìn cái này chủ bá viết ở phía dưới máy tính phối trí. Một bộ xuống sợ là nếu không thiếu tiền, trực tiếp thời điểm lộ ra con chuột bàn phím cùng miếng lót chuột cũng đều là giá cả rất cao loại, cái này chủ bá hiển nhiên cũng không thiếu tiền. Lui tiền phỏng chừng cũng là thành tâm thực lòng. Coi như hết, một cái hỏa tiễn mà thôi, nếu không ngươi có thời gian mang ta chơi với nhau trò chơi a. Triệu Hiên nghĩ nghĩ, lấy tính tình của đối phương nếu như chính mình cái gì đều không yêu cầu ngược lại không đẹp, nghĩ đến cuối cùng dẫn hắn chơi trò chơi biện pháp này. Chủ yếu cũng là mới vừa cái khác rất nhiều chủ bá trực tiếp ở giữa đều có như là một cái máy bay có thể cùng một chỗ chơi game linh tinh thuyết pháp. Tốt, chiến võng ID cho ta. Tỷ tỷ mang ngươi thượng phân. Bên kia cũng không chút nào ước ác bẩn thỉu. Trực tiếp phát đến tin tức phải thêm bạn tốt của hắn. Ách! Ta còn không có mua trò chơi, chờ ta mua nói sau. Triệu Hiên bị đối phương dứt khoát khiến cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải thừa nhận mình là một vân ngoạn gia sự thật. Đúng nha, ta đã quên ngươi liền săn không bom bao nhiêu tổn thương đều còn không biết. Sau khi nói xong đối diện lại bổ sung một cái nâng trán động tác. Vậy ngươi trước thêm tỷ tỷ quy quy bạn tốt a, mau chóng mua trò chơi, mang ngươi phi. Theo sau phát tới một chuỗi tài khoản quy quy. Đây coi như là câu quá gian. Triệu Hiên đem dãy số phục chế đến quy quy trung tăng thêm bạn tốt, đối phương ảnh bán thân chính là mới vừa rồi nàng ngoạn săn không, nhìn đến cũng là nghiện nét thiếu nữ. Bất quá Triệu Hiên ngay từ đầu kỳ thật cũng không có thông đồng ý tứ. dù sao liền mọi người chưa thấy qua, vạn nhất là nam nhân bà hoặc là xấu nữ kia chẳng phải là thực ngán. Rất nhanh bạn tốt xin bị thông qua. Ngươi về sau bảo ta hồ ly tỷ là được. Đi lên chính là một câu dũng cảm lên tiếng, chấn động Triệu Hiên có chút nói không ra lời. Ngươi cũng chưa hỏi qua ta nhiều khiến cho kêu tỷ. Nghe nàng mới vừa nói vừa mới thi vào trường cao đẳng xong, Triệu Hiên cảm giác hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Để ta mang ngươi phi phải kêu tỷ tỷ, không cần phải xen vào nhiều, hơn nữa nhìn ngươi không gian chắc cũng là vừa thi vào trường cao đẳng hoàng. Tiểu Hồ Ly trả lời. Ách, đúng, ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi cũng là. Triệu Hiên không gian bên trong thượng một đầu hẳn là ra điểm sau phát nội dung. Cho nên điểm đi vào có thể nhìn ra hắn là thuộc khóa này thi vào trường cao đẳng sinh. Ân, ta 98 năm tháng 1, năm nay thi vào trường cao đẳng đại bộ phận hẳn là đều so với ta nhỏ hơn. Đối phương trực tiếp báo tuổi của mình. Lại ra ngoài Triệu Hiên ngoài dự đoán, nữ sinh dường như cũng đối với cái này tương đối mẫn cảm, hơn nữa không muốn bị kêu già đi. Bất quá nghĩ nghĩ vị này biểu hiện ra tính cách, cũng là phi thường hợp lý. Quả thật, ta là 98 năm tháng 5. Triệu Hiên là tháng 5 năm 3 không hào sinh nhật, còn thật so với đối phương tiểu mấy tháng. Được rồi, ta lại đi trực tiếp một hồi, ngươi mua trò chơi nhớ rõ liên hệ ta. Nói xong phát cái tái kiến biểu cảm. Này đều một chút. Triệu Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đối diện vị này hình như hoàn toàn không có ngủ thấy ý tứ. Mới vừa điểm mà thôi, không có khả năng ngủ sớm như vậy. Sau khi nói xong đối phương Quy Quy đã biểu hiện vì bận rộn bên trong, đoán chừng là đã lại bắt đầu chiến đấu. Ta đây ngủ, lão niên nhân tao không được. Triệu Hiên phát ra một đầu sau đó, phỏng chừng bên kia cũng không có lại về phục ý tứ, liền cầm điện thoại phóng tới trên tủ đầu giường, tắt đèn ngủ. Chương 83, xe nội tuyên dâm. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Hiên tỉnh lại đi tới lầu một phòng khách, thời điểm Triệu Cốc Dư đã lấy lòng sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Triệu Minh Đông cũng đáng hoàng ca đêm vừa mới về nhà, tọa tại bên cạnh bàn ăn lật nhìn tờ báo trong tay, chờ đợi Triệu Hiên cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tuy rằng đã là 2016 năm, nhưng là Triệu Minh Đông vẫn đang bảo trì đặt mua giấy chất báo chí thói quen. Tại nguyên bổn cái kia tiểu nhà, Triệu Hiên phòng ngủ đáy giường phía dưới đôi được tràn đầy đều là Triệu Minh Đông để giành được đến báo cũ, mượn lần này chuyển nhà cơ hội bị Triệu Cốc Dư nhân lúc hắn chưa chuẩn bị toàn bộ bán giấy vụn. Bất quá Triệu Minh Đông vẫn là làm không biết mệt, tại nhà mới lại làm hộp thư, mỗi ngày thu báo chí. Đừng xem, ăn cơm. Triệu Cốc Dư cầm chén đũa cầm lên bàn, đoạt lấy Triệu Minh Đông tờ báo trong tay, điệp đặt ở sofa tay vịn phía trên. Bệnh viện ca đêm bình thường tương đối vất vả, nhưng là Triệu Minh Đông chỗ làn da khoa trong đêm sự tình rất ít, ca đêm cơ bản thì tương đương với tại bệnh viện ngủ một giấc. Dưới bình thường tình huống trực đêm đều không ảnh hưởng ngày hôm sau ban ngày bình thường cuộc sống. Nhưng là hôm nay hắn hình như có chút quể oải, gặp tờ báo trong tay bị cướp đi, cũng không nói thêm cái gì, cầm lấy đũa cùng Triệu Hiên cùng một chỗ ăn lên bữa sáng. Thì sao, đêm qua trực ban thực bận rộn. Triệu Cốc Dư một bên bưng lấy bát uống sữa đậu nành một bên hỏi bên người Triệu Minh Đông. Đúng, lúc buổi tối đưa đến một cái bỏng bệnh nhân, một mực bận đến rạng sáng mau 3 giờ. Triệu Minh Đông vừa ăn bánh quẩy một bên hồi đáp, nói chuyện âm thanh thế nhưng dẫn theo một chút khàn khàn. Nghiêm trọng như vậy. Triệu Hiên ngẩng đầu hỏi. Ân, không cứu trở về đến, cái này nhân vốn là muốn đốt than tự sát, kết quả dẫn đốt giường phía trên dịch nhiên vật hàng xóm báo cảnh sát, bọn hắn trước tiên đem nhân đưa đi huyện bệnh viện dằng co 2 đến 3 giờ thời gian, bằng không đúng lúc đưa đến nói vẫn rất có hy vọng. Triệu Minh Đông buông xuống đũa, xoa xoa có chút nở ánh mắt. Khi cơm nước xong ngươi nhanh đi ngủ một giấc a. Triệu Cốc Dư nghe xong có chút lo lắng, cắt đứt cha con hai người nói chuyện. Bệnh viện chỗ này mỗi thời mỗi khắc đều là sinh ly tử biệt. Bác sĩ mỗi ngày đối mặt nhân tính tối âm u bộ phận. Nàng cũng không nguyện ý nghe nhiều bệnh viện phát sinh sự tình, nhưng có khi Triệu Minh Đông cần phải một cái đối tượng đến nói hết công tác thượng áp lực. Loại thời điểm này nàng kiên nhẫn nghe xong. Nhưng cũng không hỏi kỹ. Vốn là Triệu Hiên còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng là một mặt Triệu Cốc Dư không quá nghĩ lại nghe tiếp, về phương diện khác xem như bác sĩ Triệu Minh Đông cũng không tất biết loại này việc nhỏ không đáng kể, đành phải thôi. đưa người một nhà ăn xong bữa sáng thời điểm chuyện này đã bị Triệu Hiên quên mất không sai biệt lắm. Đã nhiều ngày Triệu Hiên có thể nói hàng đêm sên ca, tuy rằng thân thể cường kiện lại trải qua đặc thù cường hóa không đến mức thể hư. Nhưng là làm dục vọng của hắn đại giảm, nhìn chúng nữ phát đến thần ở giữa thỉnh an, Triệu Hiên thế nhưng không sinh ra lập tức tìm trong này một cái bạch nhật tuyên dâm ý nghĩ. Bạch Lộ Địch xem như phát hiện Triệu Hiên mê, hai ngày này mỗi ngày buổi sáng đều phải đổi một bộ cốt phục cho hắn phát ra từ chụp. Hơn nữa còn là bại lộ trình độ rất cao cái loại này. Chủ nhân, món đó Trinh Đức quần áo có thể hay không trả lại cho ta a? Tại thu được Triệu Hiên hai câu khích lệ sau đó, Bạch Lộ Địch thăm dò đưa ra muốn hồi bộ kia quần áo yêu cầu. Triệu Hiên sửng sốt, nhẹ cười thành tiếng, bởi vì bộ kia quần áo đặc thù kết cấu, cô gái nhỏ này lạc hồng đều dính tại đó phía trên, tự nhiên nghĩ phải đi về làm kỷ niệm, tựa như Dương Văn Dục muốn đem kia ở giữa nghệ thuật tửu điếm ga giường mang đi giống nhau. Tốt, chúng ta đây nhân dân quảng trường tàu điện ngầm miệng gặp. Yêu cầu như vậy Triệu Hiên đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, vì thế trở lại gian phòng, đem xếp cốt phóng tại bao bên trong quần áo lấy ra đến, cùng Triệu Cốc Dư nói cá biệt liền lái xe ly khai tiểu khu. Xuất môn không lâu, buổi sáng còn trong thời tiết thế nhưng tích tí tách mưa nhỏ, Triệu Hiên đem xe ngừng đến tàu điện ngầm bên miệng thượng bãi đổ xe, tựa vào ghế lưng chơi đùa điện thoại, thuận tiện phát cái uy chát nói cho Bạch Lộ Địch chính mình vị trí cụ thể. Không có đợi quá thời gian dài, một cái bước nhỏ chạy mau thân ảnh liền đến xe bên cạnh, rớt ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi tiến đến, đúng là Bạch Lộ Địch, nhìn đến nàng đi ra thời điểm cũng không có mang dù, một đầu tóc vàng bị mưa hơi hơi ướt nhẹp. Trên người dựa theo Triệu Hiên yêu cầu mặc lấy che vô cùng kín quần áo. Chủ nhân. Bạch Lộ Địch đem tùy thân tiểu bao phóng tới cửa xe trữ vật cái giỏ, hai chân chụm lại nghiêng phóng, hai cái tay nhỏ hơi lộ ra bất an xếp lại tại đầu gối phía trên. Cúi đầu hướng Triệu Hiên vấn an. Triệu Hiên giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia một đầu hơi hơi nước nhu thuận tóc vàng. Chủ nhân, nô hôm nay đeo. Đeo vòng cổ. Bạch Lộ Địch lấy lòng chủ động dùng mái tóc cọ Triệu Hiên bàn tay. Sau đó hơi hơi rớt ra liền mạo áo lóc áo khoác khóa kéo, lộ ra tuyết trắng điển đến cổ, kia phía trên bao lấy một cái màu hồng nhạt làm bằng chất liệu da vòng cổ. Cùng bình thường trang sức dùng cờ hờ ô cơ khác biệt chính là, cái này vòng cổ chính diện tương năm từ nhân tạo thủy tinh ghép thành chữ cái, sắc Langave. Cho thấy thiếu nữ trước mắt thân phận. Nghĩ đến trước mặt tiểu mỹ nhân vừa mới liền mang theo như vậy một cái xấu hổ đạo cụ tại đường phố phía trên hành tẩu. Triệu Hiên côn thịt chớp mắt đứng thẳng. Bên cạnh chính thẹn thùng không dám con mắt nhìn Triệu Hiên Bạch Lộ Địch lập tức liền phát hiện kia đột nhiên chi lều nhỏ. Do dự dự vương tay đem áo khoác toàn bộ cởi, lộ ra bên trong mặt lấy áo thun tờ sớt, sau đó chậm rãi đem cổ áo mấy cái nút áo từng viên cởi bỏ, lộ ra nhỏ kinh thế hải tục vú lớn. Một đôi chói lọi vú lớn đem Triệu Hiên ánh mắt đông đưa có chút đăm đăm. Mà kia phía trên nhưng lại rõ ràng không có bọc vải nửa khối bên người vải dệt. Con lẳng lơ này thế nhưng bên trong chân không liền đi ra cửa. Triệu Hiên xe hai bên cửa sổ đều dán vào màu đen che quang màn, nhưng là kính chắn gió là hoàn toàn thấu quang. Cũng may bây giờ là thời gian làm việc 10 giờ sáng, cái này khu buôn bán bãi đổ xe dòng người ít hơn. Bạch Lộ Địch đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, nhưng còn tiếp tục giải nút thắt động tác. Đương một cái cuối cùng nút thắt thoát khỏi trói buộc sau đó. Bạch Lộ Địch hai tay thượng dời, kéo cái khác áo, đem quần áo hướng hai bên xé ra, mặc dù là chủ động làm ra động tác, nhưng Bạch Lộ Địch cuối cùng vẫn đang nhịn không được ý xấu hổ, đem đầu nghiêng về một bên, mà nàng hai cái vú to cũng hoàn chỉnh hiện ra ở Triệu Hiên trước mặt. Hình như chuông treo mỹ ngấy kinh người tự không cần nhiều lời, để cho Triệu Hiên nhiệt huyết sôi sục chính là... Vũ phong đỉnh kia hai điểm bại lộ tai bên ngoài đỏ bừng phía trên, nhưng lại phân biệt bị hai cái tế thiết kẹp gắt gao nắm. Hai cái cặp ở giữa hệ một cây hiện lên ánh sáng kim loại trạch xích sắt. Quả thực quá rõ ràng Triệu Hiên khẩu vị. Triệu Hiên rốt cuộc kiềm chế không bằng xung động của nội tâm, hít sâu một hơi, nắm lên Bạch Lộ Địch mái tóc liền đem đầu nàng kéo đến tay lái phía dưới phương. Nhắm ngay kia đã sắp nứt vỡ quần thật lớn nhô ra. Bạch Lộ Địch nếu mang theo như vậy một thân trang bị đến đây, tự nhiên là đã làm tốt bị Triệu Hiên trực tiếp ấn chặt tại xe nội phát tiết chuẩn bị tâm lý, thẹn thùng về thẹn thùng. Động tác thượng cũng là không chút nào ướt át bẩn thỉu. Tay phải đưa đến chỗ ngồi bên cạnh đem tòa ỷ về phía sau rồi, tại chỗ ngồi kế tài xế chảy ra cũng đủ không gian về sau, thân thể mềm mại chậm rãi tuột xuống, hai đầu gối một khúc. Khéo léo quỳ gối tại phía trên, nửa người trên tắc nằm ở Triệu Hiên trên người, dùng hai cái vú lớn nhẹ nhàng cọ Triệu Hiên hai chân. Thiếu nữ mắt đẹp nhẹ dơ lên, nhìn đến điều khiển ngồi lên nam nhân gương mặt thỏa mãn hưởng thụ biểu cảm. Liền biết chính mình phục vụ tương đương phù hợp tâm ý của hắn, lại đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào Triệu Hiên trong quần, hít sâu một hơi, ngẩng đầu làm ra một bộ say mê thần sắc, cực đại thỏa mãn Triệu Hiên chinh phục dục vọng. Tại Triệu Hiên quần áo phía dưới bãi phụ cận tìm một lúc sau, Bạch Lộ Địch hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt hắn quần eo, sau đó xuống phía dưới túm đi, vài lần nhiều lần lặp đi lặp lại sau đó, liền lộ ra đã bị cự bổng kéo mở quần lót. Đã biết Triệu Hiên yêu thích Bạch Lộ Địch không có ngựa thượng cởi xuống này một tầng cuối cùng ngăn cản, mà là đem mũi để sát vào kia lều trại đỉnh phong, tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Kỳ thật lấy Triệu Hiên vệ sinh thói quen, tăng thêm rất ít đổ mồ hôi thể chất. Tối hôm qua ngủ trước mới tắm, hiện tại lại mới vừa vặn rời giường không có bao lâu, cũng không có gì mùi là lạ, nhưng chỉ là cái động tác này cũng đủ để cho Triệu Hiên cảm xúc mênh mông. Đem Triệu Hiên quần lót cũng cởi đến trên chân sau đó. Căng kia đứng thẳng côn thịt liền trực tiếp bắn, trực tiếp đâm chọc Bạch Lộ Địch ánh mắt phía trên, cả kinh nàng theo bản năng nhắm mắt về phía sau trốn một chút, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục tư thế cũ, môi hồng khẽ nhếch hôn vào kia bại lộ tai bên ngoài mặt quy đầu đỉnh. Đem lỗ tiểu toàn bộ bao trùm ở, một đầu linh hoạt cái lưỡi tại phụ cận không ngừng liếm dạo chơi, vẫn không quên dùng miệng thủy hơi hơi thấm ướt, dẫn tới Triệu Hiên không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Bất quá rất nhanh. Triệu Hiên liền chưa đủ ở như vậy phục vụ, một bàn tay nắm chặt Bạch Lộ Địch tóc dài, vòng eo hướng lên đỉnh đầu, trực tiếp cắm vào cổ họng của nàng, bắt đầu hung hăng điệp khởi miệng của nàng huyệt. Đương Triệu Hiên bắt lấy đầu nàng phát thời điểm. Bạch Lộ Địch cũng đã rõ ràng kế tiếp muốn đối mặt cái gì, bởi vậy lập tức hít sâu một hơi, sau đó chi khởi thân trên, tận lực làm khoang miệng cùng cổ hình thành một đường thẳng, để ở Triệu Hiên kia chiều dài ngạo nhân côn thịt cắm vào. Nhưng dù sao xe nội không gian nhỏ hẹp, tư thế của nàng lại phi thường không được tự nhiên, thật sự là không thể hoàn toàn thi triển ra. Triệu Hiên cũng ý thức được điểm này, dưới người xinh đẹp người đã bị vừa mới bắt đầu vài cái cưỡng ép sâu yết hầu cắm vào mặt không có chút máu hai mắt phi lật. Tuy rằng cảm giác vẫn là hơi chút có chút chưa đã, nhưng cũng là điều kiện khách quan hạn chế, bỏ qua cuối cùng tiến hành thời gian dài sâu yết hầu tính toán, buông tay ra làm Bạch Lộ Địch tự chủ hầu hạ. Tâm lý rất rõ ràng Triệu Hiên ngoạn cũng chưa hết hứng Bạch Lộ Địch tất nhiên là tận tâm hầu hạ. Lại định định thần tại sau đó, duệ khởi Triệu Hiên tay phải, dẫn đường thăm dò vào bởi vì cuối người động tác mà treo lủng lẳng thành hoàng mỹ đổ chung hình hai vú ở giữa, làm Triệu Hiên tay bắt được căn kia thắt ở hai cái mặt quả nhiên xích sắt. Bạch Lộ Địch không có chịu ngược đãi khuynh hướng, lại càng không yêu đau đớn, cho nên mình lựa chọn cái cặp chẳng phải là mặt bưng mang sĩ cùng loại hình cụ chủng loại. Nhưng dù vậy, bằng sắc cái cặp gắt gao kèm ở mẫn cảm đầu vú thịt cảm giác vẫn đang toàn tâm. Mà Triệu Hiên bóp xích sắc thưởng thức càng là liên hồi đầu vú đau đớn cũng là lần thứ nhất trải qua loại này tiếp cận trường hợp công khai dâm làm cho Triệu Hiên đồng dạng có chút khẩn trương, cho nên tại tiếp nhận rồi mười mấy phút tỉ mỉ hầu hạ sau đó. Vừa mới có xuất tinh dục vọng hắn liền thực lợi lạc đem trân quý trọc tinh bắn vào Bạch Lộ Địch miệng nhỏ bên trong. Chương 84 Dio vốn là tại dạng này một cái cảnh tượng phía dưới, Triệu Hiên có chút nhịn không được muốn ngoạn một lần phát giao. Nhưng là nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn mang theo Bạch Lộ Địch đi dạo phố, biến thành đầu đầy tinh dịch thật sự là không có cách nào gặp người, cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này, đổi thành truyền thống miệng bạo. Tuy rằng bú liếm kỹ xảo vẫn đang không đủ thành thạo. Nhưng là Bạch Lộ Địch đã có thể tốt lắm nắm chắc Triệu Hiên tâm tình. Tại tiếp nhận rồi Triệu Hiên bắn ra An Mộ Hy sau đó, cũng không có cấp bách nuốt xuống, mà là đoan chính một chút quỳ tư, sau đó ngẩng lên mặt nhỏ, hé miệng đem trong miệng lăn lộn nước miếng tinh dịch cấp triển lãm cấp Triệu Hiên. Khi lấy được đồng ý sau mới đưa này nuốt xuống. Quần áo mặc lên, chúng ta đi mua ít đồ. Phát tiết Hoàng Triệu Hiên tâm tình thật tốt, nhấc lên quần đối với bên cạnh chính ông lấy một lọ nước khoáng súc miệng Bạch Lộ Địch nói, sau đó mở cửa đi xuống xe. Vừa mới tiểu vũ lúc này đã đình chỉ, trong không khí còn mang theo một chút ẩm ướt, không có thái dương liên hải độ ấm vừa vặn thích hợp, chính là bốn mùa phong đều thật sự lớn một chút. Nhìn một bên xuống xe một bên bộ thượng áo khoác Bạch Lộ Địch. Triệu Hiên do dự một chút, vẫn để cho nàng đem trên người vật phẩm trang sức toàn bộ lấy xuống. Dù sao một hồi muốn mua quần áo nói nhất định mặc thử, mang theo mấy thứ này nhất định là liền áo khoác cũng không thể cởi, nhất là hai cái kia nhũ kẹp. Quả thực quá rõ ràng, khó trách nàng hôm nay phải mặc như vậy một thân không hiện dáng người rộng thùng thình liền mạo áo lót. Như được đại xá Bạch Lộ Địch lập tức trở về đến trong xe, không eo lắc qua lắc lại một lúc sau, lại đi ra xe, trên mặt biểu cảm trở nên buông lỏng rất nhiều, dù sao mang theo như vậy vài thứ đi tại đường phố phía trên. Tuy rằng sẽ bị áo khoác che khuất, nhưng vẫn là đối với xấu hổ điểm mấu chốt thật lớn khiêu chiến. Triệu Hiên không có nói nhảm nhiều, mang theo Bạch Lộ Địch bắt đầu ở nhân dân quảng trường phụ cận đi dạo lên. Tại Triệu Hiên trước mắt thu chúng nữ bên trong. Bạch Lộ Địch cùng Lâm Tinh Tinh hình tượng càng tiếp cận với yêu mị, nhất là Bạch Lộ Địch, bị hắn hái hồng hoàng sau đó, cả người mùi khai chẳng sợ mặc lấy rộng thùng thình áo khoác đều cơ hồ không che nổi. Bởi vậy trang phục phối hợp thượng Triệu Hiên chuẩn bị hướng đến thanh thuần phương hướng dựa một chút. Bằng không cái này lẳng lơ cơ hồ là cái hành tẩu nội tiết tố kích thích khí, tuy rằng tỷ lệ quay đầu cao làm hắn rất mặt mũi. Nhưng là trên đường bộ phận người đi đường hơi tham lam cùng xâm lược tính ánh mắt vẫn để cho Triệu Hiên có một chút khó chịu. Bạch Lộ Địch hình như cũng phát hiện Triệu Hiên hơi nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn một cái sau đem liền mạo áo lót mũ mang, che ở một đầu tóc vàng cùng nửa bên gương mặt xinh đẹp, như vậy trừ phi chính hướng về đi qua đến. Nếu không rất khó nhìn đến Bạch Lộ Địch bộ dạng cùng dáng người, sau đó lại kéo lên Triệu Hiên tay, phóng tới chính mình eo phía trên. Triệu Hiên không nói gì. Nhưng là tâm lý không khỏi đối với nàng sát ngôn quan sát năng lực tán thưởng một phen. Triệu Hiên nhìn quanh một chút nhân dân quảng trường xung quanh cửa hàng, hắn vẫn đang đối với những cái này xuyên đáp khuyết thiếu nghiên cứu, nhưng là rất nhanh phố đối diện một gian Christian Dior cửa hàng trung sâu quần dài màu lam hấp dẫn hắn chú ý. Hắn vòng Bạch Lộ Địch nhanh chóng xuyên qua bên cạnh người hành hoành đạo, đi nhanh đi vào. Loại này cửa hàng trung nhân viên cửa hàng đều chuyên nghiệp vô cùng. Chỉ cần ngươi đừng mặc lấy áo lót dép lê như vậy thật sự có chướng ngại bộ mặt phối hợp. Đều phải nhận được nhân viên cửa hàng chu đáo phục vụ, đương nhiên nếu như khách hàng rất nhiều thời điểm kia vẫn là phân nặng nhẹ chậm cấp bách. Hiện tại trong tiệm mặc chỉ có ít ỏi vài người, ông một cái xinh đẹp muội tử vào cửa Triệu Hiên không hề nghi ngờ là rất có tiềm lực mục tiêu hộ khách. Huống hồ hắn một thân quần áo tuy rằng tính không lên cái gì xa xỉ phẩm, nhưng là giá cả cũng có chút không thấp. Tiên sinh nữ sĩ nhị vị buổi sáng tốt, hoan nghênh quang lâm Dio giữ độc quyền về. Một tên nhân viên cửa hàng thật nhiệt tình trên mặt đất đến chào hỏi. Các ngươi tủ kính triển lãm cái này váy dài có thể thử một chút sao? Triệu Hiên chỉ lấy đầu kia tại phố đối diện đều thập phần hút tình hoa lệ tơ lụa váy dài. Tiên sinh cái này kiểu dáng ngài cần phải nói nhu phải căn cứ dáng người tiến hành định chế. Không hữu hiện hàng, cái này chính là làm triển lãm dùng. Nhân viên cửa hàng đi đến tủ kính một bên mỉm cười giải thích. Triệu Hiên có chút rối rắm nhìn hai mắt, cái váy này phong cách cùng Bạch Lộ Địch phi thường đáp, bất quá định chế khoảng trên cơ bản ý vị quý đến thái quá giá cả. Quan trọng hơn là cần phải thời gian rất dài, trình tự cũng thực phức tạp. Về phần cao định khoản, tại loại này cấp bậc mặt tiền cửa hàng là không biết tìm được đến. Ngài muốn lập tức thử nói có thể nhìn bên này, cần ta cấp nữ sĩ ngài đề cử mấy khoản sao? Những lời này nhân viên cửa hàng là hướng về Bạch Lộ Địch nói, Triệu Hiên sửng sốt một chút, lập tức có chút cảm khái khẽ gật đầu. Những cái này nhân viên cửa hàng tại loại này chi tiết vấn đề thượng xử lý quả thực hoàn mỹ. Lấy nhãn lực của các nàng đương nhiên có thể nhìn ra trả tiền cùng làm quyết định nhất định là Triệu Hiên, nhưng không có khả năng trực tiếp đến hỏi hắn loại vấn đề này, chẳng sợ Bạch Lộ Địch nghe được sau lập tức ngẩng đầu nhìn phía hắn. Lấy trưng cầu ý kiến. Bởi vì các nàng không thể xác định, Triệu Hiên hy vọng tại Bạch Lộ Địch trước mặt sắm vai một cái dạng gì nhân vật, nếu như trực tiếp hỏi Triệu Hiên, khả năng làm hai người cảm thấy có một chút lúng túng khó xử. Hơn nữa cũng không đủ lễ phép. Các ngươi nhìn có thế nào một chút kiểu dáng thích hợp tốt lắm. Triệu Hiên trực tiếp nói trả lời vấn đề. Đương đại thay Bạch Lộ Địch trả lời vấn đề này sau đó, nhân viên cửa hàng ánh mắt liền từ Bạch Lộ Địch trên người di dời. Chủ yếu trao đổi đối tượng cũng đổi thành Triệu Hiên. Kia nhị vị theo ta. Nhân viên cửa hàng sau khi nói xong xoay người mang theo hai người đi đến bên trong thợ may khu, nơi này khoản tiền thức chuẩn bị tốt các loại trước thiết kế tốt nhỏ. Phó hoàng tiền liền có thể lấy trực tiếp xuyên đi, giá cả tương đối cũng thấp rất nhiều. Nhị vị cảm thấy này một đầu như thế nào đây? Nhân viên cửa hàng đầu tiên chọn trúng một đầu màu xanh nhạt trưởng khoảng áo váy, tô điểm một chút ám hoa cùng màu lam dây nhỏ. Chỉnh thể phong cách phi thường giản lược thanh thuần. Kiểu dáng tự nhiên là không có tay, nhưng cổ áo độ cao tương đối ở bình thường trang phục hè tới nói xem như rất cao, hơn nữa toàn bộ vai cũng có vải dệt bao trùm. Cái tiệm này viên hẳn là theo Bạch Lộ Địch quần dài liền mạo áo lót mặc lấy trung nhìn thấu nàng. Hoặc là nói Triệu Hiên yêu thích, bởi vậy không có đề cử kia một chút càng thêm thông thường áo ngực hoặc đai đeo linh tinh kiểu dáng. Triệu Hiên hai mắt tỏa sáng, cái quần này đặt ở Bạch Lộ Địch trên người hẳn là sẽ phi thường thích hợp. Vậy đi thử một chút. Triệu Hiên quay đầu hô, sau đó phát hiện Bạch Lộ Địch cũng đôi mắt tỏa sáng nhìn cái quần này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế cùng người điếm viên này cùng đi vào phòng thử đồ, loại này kiểu dáng váy muốn một người mặc lên phải muốn rất lớn công phu. Hơn nữa nhân viên cửa hàng cũng phải bảo đảm quần áo sẽ không bị hư hao. Nữ nhân thay quần áo tuyệt đối là rất kiên nhẫn sự tình, huống hồ là một món đồ như vậy giản lược nhưng cũng không đơn giản váy dài, qua có 7-8 phút. Bạch Lộ Địch mới tại nhân viên cửa hàng cùng đi phía dưới mặt lấy đầu kia váy dài theo phòng thử đồ chân thành đi ra. Muội muội dáng người thật là làm cho nhân hâm mộ, kỳ thật chúng ta này đại đa số kiểu dáng đều rất khó phối hợp muội muội như vậy dáng người. Một bộ này xem như thực đáp được rồi. Nhân viên cửa hàng tại Bạch Lộ Địch phía sau cười nói. Này cũng không hoàn toàn đúng khen tặng, Bạch Lộ Địch cái kia nhỏ quả thật kinh người, bất quá đầu này váy dài không có như vậy hiển ngực to. Nếu như thay đổi bên cạnh vài cái kiểu dáng, phỏng chừng muốn tương đương dùng sức đi chen mới có thể xuyên đi vào. Cho dù như vậy, thay đổi quần áo Bạch Lộ Địch vẫn đang bị phụ trợ tuyệt mỹ vô cùng, hai vai thượng cùng loại áo choàng che chắn thiết kế cùng với vòng eo thượng vài miếng giống nhau hộ eo vải dệt càng là cho nàng mang đến một điểm thánh khiết cảm giác. Cẩn thận nhìn phía dưới loại này thánh khiết bởi vì kia khoa trương dáng người lại đeo lên một tia yêu mị, bất quá đứng xa nhìn vừa không có mãnh liệt như vậy thị giác xung kích. Bạch Lộ Địch tại rơi xuống đất trước kính mặt chuyển mấy vòng. Nàng cũng quá yêu thích cái quần này, nhất là mặc lấy thoải mái tính phương diện, đối với nàng một đôi ngực lớn không có quá cường liệt chen ép cảm giác, hơn nữa thập phần thông khí, không hề oi bức cảm giác. Vừa mới thay quần áo khi nàng cởi xuống áo thun tờ sớt lộ ra bên trong chân không khoảnh khắc kia. Tính cả vì nữ nhân viên cửa hàng đều có một chút đôi mắt đăm đăm. Cũng may cái này kiểu dáng váy bản thân thì không thể xuyên bình thường kết cấu áo ngực, phòng thử đồ ngược lại có cấp khách nhân thay đổi quần áo chuẩn bị không đeo trên vai áo ngực. Nhưng là tìm nửa ngày thậm chí không có nhỏ xứng đôi, đành phải thôi, Dio mình đương nhiên cũng có nội y kiểu dáng, bất quá khẳng định không thể bãi tại nơi này tùy tiện cấp thử. Muốn hay không đáp một kiện nội y, như vậy thư thích hơn một điểm. Nhân viên cửa hàng đem Bạch Lộ Địch dẫn tới rơi xuống đất trước kính mặt sau đó. Xoay người hướng Triệu Hiên hỏi. Ngươi xem xét mà xử lý a, lại chọn một đôi phối hợp giày cao gót cùng một chỗ tốt lắm. Triệu Hiên sửa lại lý mái tóc. Nhìn tại trước gương có chút trầm mê Bạch Lộ Địch. Loại yêu cầu này tự nhiên không sao cả, thợ may khoảng giá cả cũng lên không được thiên, vừa mới hắn liếc mắt nhìn cái quần này giá cả, 39.900 nguyên, vấn đề không lớn, còn không tính đau lòng. Vì phối hợp hôm nay mặc quần bò liền mạo áo lót, Bạch Lộ Địch vốn là mặc một đôi giày thể thao, phối hợp cái quần này liền có điểm chẳng ra cái gì cả rồi, tự nhiên cũng là cùng một chỗ đổi đi thật tốt. Hơn nữa không thể không nói. Triệu Hiên hiện trong một thống khoái, cùng vừa rồi tại xe bên trong Bạch Lộ Địch mở ra có rất lớn quan hệ. Nam nhân nha, tự hỏi thời điểm ít nhiều là muốn đồng thời dùng đến hai cái khí quan. Nghe được Triệu Hiên lời nói, một bên Bạch Lộ Địch nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nàng hỏi nhân viên cửa hàng cái quần này giá cả, tâm lý còn có một chút bồn chồn. Nàng cũng không phải cảm thấy Triệu Hiên không trả nổi 4 vạn đồng tiền, nhưng là nàng chung quy muốn cấp chính mình đánh giá giá trị, nếu như lần thứ nhất cùng Triệu Hiên xuất môn liền bởi vì tướng ăn vấn đề dẫn tới hắn không cao hứng. Đây tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Bây giờ thấy Triệu Hiên mãn không quan tâm biểu cảm, thậm chí còn làm nhân viên cửa hàng lại cho phối hợp giày cao gót cùng nội y. Nàng liền biết chính mình vừa mới lo lắng là kỹ nhân ưu thiên. Tại nhân viên cửa hàng lĩnh lấy Bạch Lộ Địch đi chọn nội y cùng giày đồng thời, Triệu Hiên cũng đến một bên bao bao quầy chuyên doanh vòng vo vòng. Dù sao mua bao không cần suy nghĩ dáng người vấn đề, phiền toái cũng ít nhiều lắm, chọn tốt kiểu dáng liền có thể trả tiền. Bio bao. Triệu Hiên là thật thưởng thức không đến, thiết kế ngôn ngữ quá mức thẳng thắn, các loại khoa trương in hoa cái gì cũng dám hướng lên phóng, cần chính là thành thật khuôn sáo cũ làm bằng chất liệu da tay bao, cấp Triệu Cốc Dư cái này tuổi giai đoạn dùng cũng may. Đối với Bạch Lộ Địch tới nói không khỏi có chút quá tang thương. Nghĩ vậy, Triệu Hiên đột nhiên có cấp Triệu Cốc Dư cũng mua một lần một cái tâm tư. Hắn cuối cùng cấp Bạch Lộ Địch chọn một cái hồng nhạt cạn in hoa tay túi. Lại cấp Triệu Cốc Dư tuyển một cái màu lam nhạt da trâu cách mang cách văn tay bao, tổng cộng tứ vạn 9.000. Triệu Hiên vừa mới phó tốt tiền, một bên khác nhân viên cửa hàng cũng mang theo Bạch Lộ Địch chọn hoàng giày cùng nội y. Theo thợ may khu đi ra. Nội y Triệu Hiên là nhìn không tới rồi, giày cũng là cùng váy dài nhan sắc thực đáp màu trắng thấp cao gót, đồng dạng phi thường trắng trong thuần khiết, không có bất kỳ cái gì dư thừa phối sức. Có thể, kia thì trả tiền a. Triệu Hiên cũng không hàm hồ, bên này nhân viên cửa hàng nhãn lực độc đáo là có, chọn xong quần áo sau đó, nguyên bộ những bộ phận khác khẳng định không có khả năng lấy ra đặc biệt thái quá giá cả, Triệu Hiên không chuẩn bị tại này phía trên rối rắm. Tuân giá trị loại chuyện này đang chọn phía trước có thể làm, chọn xong sau hỏi lại thuần túy là làm điều thừa. Chương 85, vô tình gặp được cùng Triệu Hiên nghĩ không sai biệt lắm, cho ra báo giá là giày cao gót 8.900, nội y 4.700, lại tăng thêm đầu kia váy. Không đến ngũ vạn 5.000 đồng tiền, tính thượng hai cái kia bao tổng cộng tốn 10 vạn xuất đầu. Đại khái chính là Triệu Hiên đạt được hệ thống đến bây giờ, lấy mỗi giây không. Một nguyên tốc độ đạt được tiền. Quẹt thẻ A. Triệu Hiên lấy ra thẻ ngân hàng tại POS cơ phía trên trực tiếp quẹt thẻ tiền trả. Ta trở về thay y phục rơi A, này một thân cũng không quá thuận tiện. Bạch Lộ Địch gặp Triệu Hiên lưu loát cho nàng chà gần 8 vạn khối đồ vật, nội tâm đương nhiên là phi thường nhảy nhót, nhưng là vừa nghĩ đến đợi lát nữa khả năng còn muốn tiếp tục đi dạo phố hoặc là ăn cơm. Như vậy một thân váy dài trang điểm vốn không có đến thời điểm kia một thân dễ dàng. Xuyên qua, quần áo mua được chính là xuyên ra đi. Triệu Hiên một phen kéo giữ Bạch Lộ Địch cổ tay, ngăn lại nàng gãy quay trở lại thay quần áo ý đồ. Ân. Cảm ơn, cảm ơn. Chủ nhân. Bạch Lộ Địch âm thanh càng nói càng nhỏ, đến nói ra cuối cùng xưng hô thời điểm là dán tại Triệu Hiên bên tai nhỏ giọng nói đi ra. Dù sao xung quanh còn có khách hàng, nhân viên cửa hàng cũng cách xa hai người không xa. Triệu Hiên cầm nàng tay nhỏ, cảm thấy có chút cảm giác mát, nhìn đến nội tâm vô cùng khẩn trương. Cái này quần áo nói là váy dài, trên thực tế chẳng phải là đặc biệt khoa trương, chỉ là có thể che khuất đại bộ phận bắp chân mà thôi. Chiều dài cùng một đầu chính phần quần xấp xỉ, chỉ cần hơi chút chú ý một chút cũng không chậm trễ bình thường hành động. Bạch Lộ Địch muốn thay quần áo chân chính nguyên nhân vẫn là cái này quần áo ở phía trước ngực cùng sau lưng bộc lộ ra hai miếng tuyết trắng làn da. Sợ xuyên sau khi ra ngoài Triệu Hiên sẽ cảm thấy khó chịu bất quá Triệu Hiên nếu chọn quần áo thời điểm không có ý kiến gì, tự nhiên không có khả năng mua sau không cho xuyên ra đi. Cái này váy dài thiết kế phi thường đúng chỗ. Địa phương không nên lộ che kín, có thể bại lộ địa phương thoải mái, không hề mị tục dâm dục đặc thù. Bao gồm kia một đôi vú to tại nội y cùng váy dài song trọng dưới sự khống chế cũng biến thành chẳng phải làm người khác chú ý. Tao mị Bạch Lộ Địch tại đổi phía trên này thân quần áo sau lại có một chút nữ thần phạm, tốt, tốt lắm. Này hơn một giờ xuống, Triệu Hiên xem như đối với trang phục có một nhận thức mới, cũng ý thức được chính mình phía trước yêu cầu thực sự quá khắc nghiệt. Nếu như chấp hành lời nói, lấy gian này đi ô cửa hàng chuyên doanh làm thí dụ. Bên trong đại đa số quần áo đều căn bản không có biện pháp xuyên ra đi. Đương nhiên nếu như muốn Triệu Hiên hoàn toàn bỏ đi đối với những cái này các nữ đầy tớ phục sức khống chế cũng không thực tế. Nhiều nhất đem hạn chế phóng rộng thùng thình nhất chút thôi. Hai người tay trong tay xách lấy vài cái gói to đi ra cửa tiệm khi đã tới gần giữa trưa, Triệu Hiên buổi sáng chỉ ăn hai cây bánh quẩy, hiện tại đã có thể nghe được rất nhỏ thầm thì tiếng. Đem đồ vật thả lại trong xe. Chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm. Triệu Hiên nhìn xung quanh, liếc nhìn lại cũng không có phát hiện cái gì muốn ăn mặc tiền cửa hàng, liền lĩnh lấy Bạch Lộ Địch trở lại bãi đổ xe, mở cửa xe đem đồ vật một tia ý thức ném tới sau ngồi lên. Bạch Lộ Địch đóng cửa xe, cầm một lọ thủy đi ra miệng nhỏ uống lên đến, Triệu Hiên tắt cúi đầu sắp xếp kia một chút mua sắm túi. đem cất Triệu Cốc Dư mua bao một mình phóng tới một bên, sau đó đem cái khác gói to cất vào một cái bio vừa mới cấp đại túi giấy bên trong. Lộ Địch, ngươi cũng ở đây. Một cái giọng nữ theo Triệu Hiên phía sau vang lên. Triệu Hiên ngẩng đầu, dĩ nhiên là Lăng Vân Phương, chính cổng cái hai vai bao, môi hồng khẽ nhếch, thẳng tắp nhìn đứng ở xe bên cạnh Bạch Lộ Địch. Bạch Lộ Địch cũng có một chút choáng váng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tại nơi này gặp được cái khác nhận thức người, hơn nữa còn là quan hệ rất quen thuộc Lăng Vân Phương. Nàng cũng không quá hy vọng mình và Triệu Hiên quan hệ bị lộ ra, chủ yếu là nàng biết chính mình không có khả năng đạt được một cái danh phận. Nếu như bị phát hiện lời nói, nàng sợ hãi Triệu Hiên trực tiếp đem hai người quan hệ rũ ra đi. Tại đây cái năm tháng, bao nuôi cái tình nhân căn bản không coi là cái gì hắc lịch sử, nhưng là bị người khác biết đạo khâm phục nhân nàng nhưng mà không chỗ dung thân. Lăng Vân Phương. Triệu Hiên trở tay đẩy, đem xe môn quan khóa lại ở, nhìn chính đang nhìn nhau hai nàng, nhất thời cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Ân. A, Triệu Hiên, giữa trưa tốt. Lăng Vân Phương đang nghe Triệu Hiên kêu tên của mình sau đó. Ánh mắt chớp mắt phiêu chợt không chừng, hai má cũng đỏ lên, không biết là bởi vì nhìn thấy Bạch Lộ Địch mặt lấy cảm thấy thẹn thùng, vẫn là bởi vì phá vỡ hai người thân mật quan hệ mà cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Các ngươi là... Lăng Vân Phương tâm lý đại thế thượng đã có một chút suy đoán, nhưng vẫn là theo bản năng lên tiếng hỏi. Ta đến bên này đi dạo phố, vừa vặn gặp được Triệu Hiên, sau đó chuẩn bị cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bạch Lộ Địch trải qua mấy giây đầu óc đảng cơ sau cũng khôi phục bình thường. Thưởng tại Triệu Hiên phía trước chủ động giải thích. Bạch Lộ Địch không dám tự xưng là Triệu Hiên bạn gái, chỉ nói là lúc này ngẫu nhiên đụng tới, dù sao Lăng Vân Phương nói cho cùng cũng chỉ là nhìn đến hai người xuất hiện ở cùng một chỗ mà thôi. Lúc ấy bọn hắn thậm chí liền dắt tay động tác đều không có, bất kỳ ý tưởng gì cũng chẳng qua là suy đoán. Hơn nữa nếu để cho Triệu Hiên đứng ra giải thích, kia tất nhiên sẽ làm hắn cảm thấy lúng túng khó xử. Bạch Lộ Địch đối với địa vị của mình phi thường rõ ràng. Loại này trước mặt người khác lúng túng khó xử sự tình đương nhiên muốn từ nàng đến nói ra khỏi miệng, cho dù là phải ra khỏi xấu, cũng phải từ nàng đến gánh vác, tuyệt không có thể lan đến gần Triệu Hiên. Cùng việc này so sánh với Triệu Hiên nếu như đối với nàng sinh ra bất mãn, đó mới là vấn đề lớn nhất, nhìn thấy Bạch Lộ Địch thưởng trước trả lời, vừa vặn không biết làm sao giải thích Triệu Hiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Bạch Lộ Địch mượn cơ hội này phàn một cái bạn gái thân phận, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thừa nhận xuống, bất quá đối phương phi thường thức thời. Cũng không có bởi vì lần này vô tình gặp được sinh ra cái gì không an phận chi nghĩ. Ân, ta đến nơi này cấp trong nhà mua ít đồ, gặp được Lộ Địch, chúng ta lập tức chuẩn bị đi ăn cơm trưa, ngươi muốn cùng một chỗ đến sao? Triệu Hiên ho nhẹ một tiếng. Sắp xếp một chút ngôn ngữ, thuận theo Bạch Lộ Địch thuyết pháp mời Lăng Vân Phương cùng tiến cơm trưa. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương là cái người bình thường, liền không có khả năng tại loại này cảnh tượng hạ tuyển chọn tiếp nhận. A, không được, ta chính chuẩn bị về nhà, xe đã đánh tốt lắm. Lần sau có thời gian lại ước A. Lăng Vân Phương quả nhiên cự tuyệt Triệu Hiên mời, cùng hai người phân biệt cáo biệt sau ly khai bãi đổ xe. Hô, âm thầm thở dài nhẹ nhõm Triệu Hiên mang theo tán thưởng sờ sờ Bạch Lộ Địch đầu. Xem như khẳng định nàng vừa mới ứng đối. Nếu như từ hắn chính mình để giải thích lời nói, phỏng chừng không sẽ như thế đối đáp trôi chảy ứng phó. Tiểu lẳng lơ mị lực giá trị rất cao nha, vừa rồi Lăng Vân Phương nhìn ngươi cái ánh mắt kia. Đều thẳng, phỏng chừng cũng là bị ngươi kinh diễm đến. Triệu Hiên dắt Bạch Lộ Địch tay, nhìn bãi đổ xe vẫn là không có vài người. Liền dùng bình thường lớn nhỏ âm thanh nói. Bạch Lộ Địch nghe được sự xưng hô này sau cả người cứng đờ. Khẩn trương nhìn chung quanh một phen, phát hiện xung quanh không có người mới chậm rãi bình tĩnh xuống, sau đó liền nghe được Triệu Hiên mặt sau lời nói, mặt nhỏ thoáng chốc trở nên có chút bạch, gập ghềnh nói, ta lập tức đi thay y phục rồi. Cầu chủ nhân ngài chờ ta một chút. Sau đó liền muốn tránh ra khỏi Triệu Hiên tay đi trở về xe. Trở về. Triệu Hiên không có buông tay ra, mà là đem Bạch Lộ Địch trực tiếp túm trở về bên người. Chỉ cần ngươi không chủ động hướng về nam nhân khác phát tao. Trang điểm thật xinh đẹp chính là cấp chủ nhân ta mặc dài, không có việc gì, cứ như vậy đi ăn cơm. Nếu như là nam nhân lời nói, Vừa mới cái loại này mạo phạm hành động nhất định phải dẫn tới một trận xung đột, bất quá Lăng Vân Phương cũng không sao. Nàng vốn là cùng Bạch Lộ Địch quan hệ cũng không tệ. Huống hồ mấy ngày nay sau muốn tán nuôi tiểu nô lệ cũng không có khả năng hoàn toàn không bị người khác nhìn thấy, chỉ cần không đi câu dẫn cái khác nam nhân, người khác chính là hâm mộ nói Triệu Hiên cao hứng còn không kịp. Ân. Bạch Lộ Địch nhẹ khẽ tựa vào Triệu Hiên trên người, khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật nàng vừa mới cùng Lăng Vân Phương tầm mắt giao thoa thời điểm cảm giác đầu tiên ánh mắt của đối phương trung chẳng phải là hâm mộ hoặc là Triệu Hiên đã nói kinh diễm, mà càng giống như là một loại cuồng nhiệt cùng ghen tị, nhưng là cái loại cảm giác này hình như lại cùng nàng gặp qua những người khác không quá giống nhau. Có như vậy một chớp mắt nàng thậm chí cảm giác được có một chút sợ hãi. Bất quá theo sau Triệu Hiên âm thanh tại sau lưng nàng vang lên, rất nhanh tiêu trừ nàng những cảm giác này. Chủ nhân, có chuyện, vừa mới. Vân Phương cho ta cảm giác, kỳ thật không chỉ là ngài nói bị ta kinh diễm đến. Tại tiếp nhận rồi Triệu Hiên mấy vạn khối lễ vật về sau. Bạch Lộ Địch bởi vì Triệu Hiên chi một ngày trước rất không có liên hệ nàng mà sinh ra lo âu cùng bất an cảm xúc đã dần dần biến mất, vốn cực cao phục tùng tính chiếm cứ thượng phong, vì thế không chút do dự đem cảm giác của mình cùng Triệu Hiên nói đi ra. Nga! Đó là cái gì? Triệu Hiên cũng có một chút hứng thú, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 thực chuẩn, vừa mới Lăng Vân Phương cùng Bạch Lộ Địch đối diện khi ánh mắt cũng để cho hắn tương đối hiếu kỳ. Cảm giác mang theo một chút cuồng nhiệt, còn có ghen tị. Bạch Lộ Địch kỳ thật cũng không phải là thực khẳng định. Ghen tị cái gì? Ta cảm giác Lăng Vân Phương giống như... Triệu Hiên vừa mới muốn nói Lăng Vân Phương giống như không phải là như vậy người, ngẫu nhiên nghĩ đến dùng thanh thuần hình tượng lừa bịp hắn 3 năm dịp bội kỳ. Chớp mắt đối với phán đoán của mình năng lực mất đi tin tưởng. Vân Phương quả thật không phải là như vậy người, hơn nữa vừa mới cảm giác rất kỳ quái. Cùng bình thường ghen tị hình như không quá giống nhau. Bạch Lộ Địch lắc lắc đầu, nàng cũng không thấy được Lăng Vân Phương bởi vì nàng này một thân quần áo hoặc là Triệu Hiên xe liền sinh ra cái gì lòng ghen tị. Quên đi, mặc kệ nàng, ta nhớ được xung quanh có một nhân khẩu bia tốt lắm Thuyền Ca Bánh Trẻo quán, chủ nhân dẫn ngươi đi chỗ đó ăn cơm trưa. Triệu Hiên đối với Lăng Vân Phương chưa tính là có rất nồng hứng thú, kéo lấy Bạch Lộ Địch đi ra bãi đổ xe. Dọc theo đường cái đi hướng đông. Có chút khó khăn theo Triệu Hiên bộ pháp, Bạch Lộ Địch lại đối với vừa mới cảnh tượng có chút giới ngực, bởi vậy còn tại nghĩ Lăng Vân Phương cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt. Phía trước Triệu Hiên đột nhiên dừng lại bước chân. Cái này giao lộ là một đèn đỏ, mà phía sau Bạch Lộ Địch vốn là tại trùng mất, tự nhiên đụng đầu vào Triệu Hiên trên người. A thực xin lỗi chủ. Bạch Lộ Địch nói được một nửa hơi ngừng, cái này cũng không phải là vừa mới kia yên lặng không người bãi đổ xe. Xung quanh có ít nhất 20 nhân cùng một chỗ đợi đèn đỏ, nàng vừa mới theo bản năng xưng hô nếu như hoàn toàn nói ra khỏi miệng, sợ là chớp mắt trở thành chú mục tiêu điểm, tuy rằng hiện tại nàng cũng đã hấp dẫn không ít sự chú ý. Bất quá ngẩng đầu nhìn mặt không biểu cảm Triệu Hiên, Bạch Lộ Địch trong não đột nhiên điện quang chợt lóe. Vừa mới cái ánh mắt kia, thật giống như là Triệu Hiên ở trên giường trêu đùa nàng thời điểm ánh mắt giống nhau, lửa nóng mà tham lam. Không thể nào. Bạch Lộ Địch cảm giác được cả người tóc gáy lập. Chương 86, lượng nặng kích thích nếu như là như vậy, ánh mắt kia trung mang theo ghen tị hoàn toàn không khó lý giải, Lăng Vân Phương ghen ghét đố đối tượng căn bản không phải là nàng. Mà là tại nàng bên cạnh Triệu Hiên. Không đúng không đúng. Lắc đầu, Bạch Lộ Địch muốn đem cái này hơi điên cuồng ý tưởng đuổi ra óc của mình, lại dù như thế nào đều không thể làm được. Thật sự là quá hợp lý. Nàng đều không có biện pháp thuyết phục chính mình không đi tin tưởng. Nhìn người xung quanh, Bạch Lộ Địch vẫn cảm thấy đợi một hồi lúc ăn cơm lại cùng Triệu Hiên nói chuyện này, để tránh thu hoạch nhiều lắm không cần thiết ánh mắt. Hai người tại tiệm ăn bên trong muốn một cái phòng ngồi vào chỗ, đơn giản gọi món ăn sau đó. Bạch Lộ Địch liền cùng Triệu Hiên nói lên chuyện này. Cho nên ngươi cảm thấy, Lăng Vân Phương đối với ngươi có không giống với cảm tình. Triệu Hiên nghe được Bạch Lộ Địch suy đoán cũng là tương đương ngoài ý muốn, trước hắn hoàn toàn không hướng đến phương diện này đi nghĩ. Bất quá một khi tiếp nhận rồi cái này thiết lập ở ngoài, rất nhiều chuyện đều trở nên phi thường. Hợp lý. Chủ nhân, ta. Không phải là ta câu dẫn nàng. ta phía trước cũng không nghĩ tới. Bạch Lộ Địch cẩn thận thận giải thích, nàng nghĩ tới chính mình lại đang tửu điếm cùng Lăng Vân Phương tại một cái phòng ở ngủ mấy ngày. Lại nhớ tới Triệu Hiên đối với chính mình muốn khống chế, không khỏi đánh cái hàng run rẩy. Vốn là Lăng Vân Phương là một cái nàng đồng tính, Triệu Hiên cũng không có gì tính cảnh giác, nhưng là tại dạng này đoán nghĩ phía dưới, đã không thể hoàn toàn đem nàng coi như nữ tính đối đãi. Nếu như Triệu Hiên đem Lăng Vân Phương coi như tình địch đối đãi, căn kia tình địch cùng tẩm mấy ngày còn có quá rất nhiều tiếp xúc thân mật, Bạch Lộ Địch sợ là không có quả ngon để ăn. Nhìn chính tại trong tự hỏi Triệu Hiên, nàng dựa vào ôm lấy Triệu Hiên cánh tay nhẹ nhàng lắc lắc. Mềm mại bộ ngực sữa cách tơ tằm vải dệt tại hắn cánh tay phía trên chen ép ma sát, trên mặt tràn đầy lấy lòng biểu cảm. Hừ, quay đầu tại trừng phạt ngươi, tiểu lẳng lơ. Triệu Hiên ra vẻ sinh khí đem Bạch Lộ Địch tay quăng ra. Lạnh giọng nói. Bất quá tâm lý ngược lại cũng không có quá chấn động lớn, hắn nhất thời vẫn không có thể hoàn toàn phản ứng, càng không nói đem đối phương trở thành tình địch đối đãi. Bạch Lộ Địch nhìn Triệu Hiên thần sắc, thật không dám xác định hắn có phải hay không thật sinh khí. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại đến đối diện, hai tay nắm chặt thành quyền, cẩn thận thận đặt ở hai đầu khép lại đùi phía trên, cúi đầu không dám nhìn thẳng Triệu Hiên, cốt lắm đóng vai một cái nhận sai đợi phạt tiểu nô lệ nhân vật. Đúng vào lúc này, Triệu Hiên điện thoại thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, là Dương Văn Dục phát tới một đầu uy chát, buổi chiều có thời gian sao? Triệu Hiên trong lòng biết hẳn là hắn tối hôm qua đưa ra ngoài cái kia USB nội dung có kết quả. Dương Văn Dục ngày hôm đó một tia ý thức lộ ra tin tức sau đối với bản án tin tức cũng cơ hồ hoàn toàn không còn kiên dè, đối với nàng sư phụ Bành Liêm bất mãn cũng đã đến phi thường cao trình độ. Tùy thời có thể. Triệu Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Buông tay cơ, Triệu Hiên ngửa đầu dựa vào ở sau người tường gỗ phía trên. Vốn là hắn đối với chuyện này nhiều nhất chỉ xem như tò mò, nhưng là từ tửu điếm trong căn phòng có độc khí thể, đến đi đồn cảnh sát trên đường tai nạn xe cộ. Rồi đến cái kia thần bí gia Châu Phong Thư, hình như có người muốn đem hắn kéo vào cái này toàn qua trung tâm giống nhau. Khi hai chuyện trên mặt ngoài nhìn cùng Trình Tiêu sự tình đều không có quan hệ, nhưng là làm sao có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp đồng thời xuất hiện. Hắn đạt được hệ thống cái kia thứ tai nạn xe cộ 100% là một lần ngoài ý muốn, nếu như này hai lần cũng đều là không liên hệ ngẫu nhiên sự kiện lời nói, kia liên tục tìm khắp thượng hắn, không khỏi quá mức ly kỳ. Hơn nữa Triệu Hiên trải qua hai ngày này tự hỏi, mơ hồ có nhất loại cảm giác, chính là tại trong khách sạn hạ độc hại hắn người, cùng ngày hôm sau buổi sáng an bài trận kia tai nạn xe cộ người. Thủ pháp kém có chút quá xa. Chuyện làm thứ nhất cấp Triệu Hiên cảm giác là, cái này nhân không quá chú trọng án kiện ảnh hưởng, thủ pháp cực kỳ độc ác, nếu như không phải là Triệu Hiên có hệ thống như vậy một cái đối phương không có khả năng đoán trước bên ngoài sân nhân tố lời nói. Cơ hồ tất nhiên thành công. Mà kiện sự tình thứ hai tắc hoàn toàn tương phản, có thể tìm được một cái chết bất tùng khẩu tai nạn xe cộ người chịu tội thay, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Không quá có khả năng là phía trước lần đó hành động thất bại sau tạm thời an bài. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, toàn bộ quá trình lại cực kỳ nghiệp dư, không chỉ có nhận lầm xe, hơn nữa căn cứ Dương Văn Dục về sau tin tức, bị đâm xe lượng tuy rằng nhìn qua thực thảm, nhưng là bởi vì va chạm tâm điểm ở phía sau xe thân hơn nữa xe an toàn thiết kế đúng chỗ. Người điều khiển như kỳ tích sống tiếp được. Mà hai lần cùng tử thần gặp thoáng qua Triệu Hiên thậm chí không biết vì sao có người đem mình làm cái đinh trong mắt. Chủ nhân, chủ nhân. Bạch Lộ Địch ôm nhu âm thanh đem Triệu Hiên theo bên trong tự hỏi kéo trở về. Lúc này hắn mới chú ý tới hai người điểm hai phần bánh trẻo cùng chút thức ăn đã lên bàn, liền dơ lên đũa tự mình bắt đầu ăn. Đối diện Bạch Lộ Địch không biết vì sao Triệu Hiên đột nhiên biểu hiện hưng đến hoàn toàn không có. Không cùng nàng nói một câu chính là vùi đầu ăn cơm, lợi dụng vì vẫn đang đối với Lăng Vân Phương sự tình canh cánh trong lòng, vài lần mở miệng muốn đáp lời, lại nhất thời tìm không thấy nói cái gì đề, tràn diện một lần thập phần lúng túng khó xử. Cúi đầu ăn hai cái đồ ăn sau đó, Bạch Lộ Địch cuối cùng chịu không nổi loại này kiềm chế hoàn cảnh, đứng dậy đi ra ghế lô, cùng nhân viên phục vụ muốn một cái rất lớn ly đá khối. Đang chuyên tâm đến chí nghĩ sự tình Triệu Hiên đột nhiên cảm giác được có người đang tại kéo lấy quần của mình. Cúi đầu vừa nhìn, đúng là chui vào dưới đáy bàn Bạch Lộ Địch. chỉ thấy nàng đem váy dài váy ngắt tới eo hông để ngừa kéo tới sàn, lộ ra đầu gối quỳ trên đất, gương mặt lấy lòng cọ Triệu Hiên ống quần, đồng thời hai tay nhanh chóng đem Triệu Hiên quần túng xuống dưới. Lộ ra tuy rằng cũng không có nằm ở cương lên trạng thái nhưng vẫn tựa như một cây ngắn tiên chuyển rũ xuống trong quần côn thịt. Triệu Hiên cũng bị cô nàng này lớn mật kinh đến, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa bao sương, phát hiện đã bị khóa trái ở. Hẳn là Bạch Lộ Địch sở vì, lúc này mới yên tâm mà chuẩn bị hưởng thụ nàng hầu hạ. Bởi vì chưa từng kinh cái gì tiền hí, bởi vậy Bạch Lộ Địch đầu tiên muốn đem Triệu Hiên côn thịt cấp liếm lên. Vốn là Triệu Hiên cũng không quá coi ra gì. Chỉ nghĩ là cái này tiểu lẳng lơ tại cơm ở giữa ngoạn tình thú, bất quá khi Bạch Lộ Địch mở ra miệng nhỏ đem hắn côn thịt ngậm vào thời điểm một loại thấm cảm giác từ dưới thể thẳng hướng nhập não bộ, nhất là lỗ tiểu chỗ cảm giác được lạnh lùng độ ấm. Làm hắn chớp mắt thích đến cả người phát run. A, thích. Triệu Hiên thế nào còn cố được ăn cơm, dưới người cái này đồ đỉ, rõ ràng tại miệng bên trong ngậm bán miệng vụn băng khối. Triệu Hiên hơn nửa căn dương vật đều bị khối băng bao bọc. Lạnh lẽo độ ấm làm hắn nhất thời vẫn không thể tốt lắm cảm nhận đến côn thịt thượng truyền đến khoái cảm, nhưng chỉ là cổ hàng ý này bản thân, cũng đã làm hắn thích biến tứ chi bách hài. Rất nhanh, Bạch Lộ Địch trong miệng khối băng bị lửa nóng độ ấm dung hóa thành nước đá. Tại ngậm nước đá làm vài lần ngắn gọn sâu yết hầu sau đó, nàng phun ra côn thịt, đem trong miệng thủy nuốt xuống. Theo bên cạnh trên mặt đất cầm lấy một cái trang bị đầy đủ khối băng cái chăn, lại chứa mấy khối băng đi vào, răng rắc cắn. Lại đem Triệu Hiên phân thân đã nhét vào kia mê người môi hồng bên trong. Dần dần thích ứng cái này độ ấm, Triệu Hiên cũng bắt đầu cảm nhận đến loại này lạnh lẽo độ ấm kích thích sở mang tới khoái cảm, tăng thêm nhỏ vụn băng ra có thể nhét đầy nguyên bản khoang miệng cùng côn thịt ở giữa một chút lỗ hổng. Mang đến chính là toàn bộ phương hướng ôm trọn cảm cùng sảng khoái. Tùy theo Triệu Hiên trường thương tăng lên, Bạch Lộ Địch miệng nhỏ muốn đồng thời cất chứa vụn băng cùng côn thịt đã có một chút khó khăn, đành phải bỏ đi toàn bộ nuốt vào tính toán. Hết sức chuyên chú phục vụ khởi đoạn trước quy đầu phụ cận bộ phận. Triệu Hiên một bên tại bàn phía trên ăn cơm trưa, một bên dưới bàn cấp cái này tóc vàng vú to tiểu mỹ nữ bón lấy cơm trưa, rất thích ý. Quỳ tại cái bàn phía dưới Bạch Lộ Địch một bên cố gắng hầu hạ miệng nhỏ trung đứng thẳng cứng rắn côn thịt. Một bên dương mắt ngắm lấy Triệu Hiên biểu cảm, khi thấy Triệu Hiên nhắm mắt gương mặt hưởng thụ biểu cảm, cùng với kia thường thường căng thẳng lấy cảm nhận khoái cảm động tác về sau, không ngoan vi yên tâm. Nàng đã thăm dò Triệu Hiên yêu thích. Tại lần thứ hai đem nước trong miệng nuốt xuống sau đó, lần thứ ba ngậm vào khối băng thiếu rất nhiều, để ở đêm này cự vật ngay ngắn nuốt vào. Bạch Lộ Địch không chút nào sinh ra bất kỳ cái gì có lệ ý tưởng, hiện tại nàng nhân sinh mục tiêu duy nhất. Chính là đem Triệu Hiên hầu hạ hài lòng vừa lòng, bởi vậy mặc dù nhỏ miệng đã đẩy lên phi thường khó chịu, nàng vẫn là hết sức điều chỉnh tư thế, ngậm tinh tế băng lạp đem quy đầu nuốt đến cổ họng của mình phụ cận. Hô, tiếp tục. Đừng có ngừng. Triệu Hiên đột nhiên cảm giác được đầu chim của mình tiến vào một cái ấm áp thuận theo trượt lĩnh vực, mà còn ở lại Bạch Lộ Địch miệng thân gậy nhưng vẫn đang bị khối băng bao bọc. Một cây côn thịt khác biệt vị trí đồng thời cảm nhận được hoàn toàn tương phản lạnh nóng trạng thái. Kích thích Triệu Hiên trực tiếp ném ra trong tay đũa, hai tay đưa đến dưới bàn, đem một đầu tóc vàng chia làm hai gỡ phân biệt toản tại trong trợ thủ đắc lực, trực tiếp bắt đầu khống chế khởi bú liếm tiết tấu. Lúc này hắn nơi nào còn có nhàn tâm đi quản Bạch Lộ Địch cảm nhận. Mà dưới người thiếu nữ cũng biết Triệu Hiên tiến vào kích tình trạng thái, tuy rằng yết hầu bị địch ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, chính là thừa dịp Triệu Hiên nén khoảng cách dùng sức hít vào. Để tránh bị địch đến ngạt thở. Mau, lại chứa một ngụm băng. Bởi vì lần này khối băng lượng ít hơn, Triệu Hiên còn không có cắm vào vài cái liền không cảm giác khối băng mang đến mát lạnh cảm giác, vì thế đem côn thịt rút ra, một cái tát phiến tại Bạch Lộ Địch khuôn mặt. Mệnh lệnh nàng lại lần nữa ăn một miếng khối băng đi vào. Đã trúng một cái bạc tai Bạch Lộ Địch không dám chút nào phản kháng, nhanh nhẹn lại cắn 4-5 cái khối băng, còn chưa kịp đem thở dốc quân, liền lại bị Triệu Hiên trực tiếp đâm xuyên qua miệng huyệt. Cứ như vậy hồi vãn phục gần 10 lần, cái chén trung khối băng đã thấy đáy, Triệu Hiên cũng cuối cùng đạt tới xuất tinh bên cạnh. Ngậm vào, không cho phép phun cũng không hứa nuốt. Triệu Hiên một bên nói một bên đem Bạch Lộ Địch từ dưới bàn mò đi ra. Lắc tại một bên mặt đất phía trên, mình cũng đứng người, lên, từ trên nhìn xuống vuông góc quất cắm dưới người một tấm miệng nhỏ, Bạch Lộ Địch vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới một cái hô hấp chưa hoàn thành, chỉ có thể nhịn mãnh liệt ngạt thở cảm giác đem đầu ngưỡng đến cao nhất, cả người quỳ gối tại Triệu Hiên hai chân ở giữa. Cầu nguyện Triệu Hiên có thể nhanh chút hoàn thành xuất tinh. Hô, thích. Đương Triệu Hiên ngồi trở lại ghế dựa thời điểm, Bạch Lộ Địch đã bị đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, bởi vì ngậm miệng đầy tinh đặc không dám há mồm. Chỉ có thể miệng nhỏ rất nhanh thở hổn hển, để tránh cho dẫn phát ho khan đem tinh dịch phun ra. Chương 87, kem tươi. Triệu Hiên nhìn trên bàn mấy món ăn, đột nhiên linh quang chợt lóe, bưng đến một cái mâm, đem còn lại một chút vụn băng rót vào cái mâm bên trong. Lại đem lãnh hợp lại trung còn lại một chút dưa chuột ti, làm đậu hũ cùng thịt băm lăn lộn đi vào, đặt tới Bạch Lộ Địch trước mặt trên mặt đất. Đều phun đến này phía trên. Bạch Lộ Địch chớp mắt minh bạch Triệu Hiên kế tiếp ngoạn pháp. Mặt nhỏ chớp mắt trở nên có hơi trắng bệch, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Nhìn một bàn dội mãn tinh đặc ướp lạnh lãnh hợp lại, Triệu Hiên nhẹ nhàng xoa xoa Bạch Lộ Địch tóc vàng, đem này mâm kem tươi cho ta ăn. Sau đó cột chắc quần, ngồi ở trên ghế dựa cười tủm tỉm nhìn quỳ sấp ở Bạch Lộ Địch. Bạch Lộ Địch tuy rằng đã bị miệng bạo quá nhiều lần, nhưng là đem tinh dịch trộn lẫn đồ ăn ăn luôn vẫn là lần thứ nhất, nàng khổ một tấm mặt nhỏ liếc liếc nhìn một cái Triệu Hiên. Phát hiện hắn chính một bộ hưng đến bừng bừng bộ dạng, hơn nữa chính nâng lấy điện thoại đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, lập tức cũng không dám đưa ra bất kỳ dị nghị gì đánh bại Triệu Hiên hứng thú, chỉ có thể duy trì quỳ trên đất tư thế. Không lưng cúi đầu giống như một đầu con chó nhỏ giống nhau, từng chút liếm ăn cái mâm trung đồ ăn. Này một mâm nhỏ này nọ nàng ăn có lục 7 phút, Triệu Hiên cũng là không thúc giục, chính là lẳng lặng thưởng thức mỹ nữ chó ăn cơm hình ảnh. Hơn nữa không giữ lại chút nào đều ghi lại ở tại điện thoại bên trong. Chủ nhân, nô ăn. Ăn xong rồi. Bạch Lộ Địch liếm sạch cái mâm trung một điểm cuối cùng không biết là thủy vẫn là tinh dịch chất lỏng sau đó, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng ngẩng đầu đến nhìn Triệu Hiên. Bờ môi còn dính một chút du, thủy cùng tinh dịch hỗn tạp tại cùng một chỗ vết bẩn, đương nhiên bộ dạng này tiện dạng cũng không thể trốn thoát Triệu Hiên màn ảnh. Tốt lắm, dọn dẹp một chút a. Triệu Hiên cuối cùng thu hồi điện thoại bỏ qua Bạch Lộ Địch. Nàng liền vội vàng đứng người lên, đem mới vừa rồi vẫn luôn nhắc tới eo hông váy buông xuống, sau đó theo bên trong bao lấy ra khăn ướt cẩn thận lau miệng. Lại khôi phục cái kia mị ý tùng sanh lại hơi nữ thần phạm ngăn nắp hình tượng. Triệu Hiên ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn đứng ở trước mặt miệng nhỏ uống nước trà súc miệng Bạch Lộ Địch, sinh ra một cổ phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn, đứng lên duỗi cái ngăn đón eo. Sau đó một bàn tay theo chính diện ôm Bạch Lộ Địch eo nhỏ. Tay kia thì lớn mật theo cổ áo vói vào váy, trêu đùa kia hai cái mềm mại nộn trượt đại meo meo. Bạch Lộ Địch chính là tại vừa lúc mới đầu ăn hai cái bánh trẻo cùng vài hớp đồ ăn, sau đó liền một mực tại cái bàn phía dưới cấp Triệu Hiên bú liếm. Theo sau lại ăn một chút lãnh hợp lại đồ ăn, vẫn đang cảm giác hơi đói, nhưng là mới vừa mới vô cùng độ xấu hổ phương thức ăn qua một bàn kem tươi, nàng thật sự là không khẩu vị tiếp tục ăn đi xuống, mà Triệu Hiên tắc đang hưởng thụ Bạch Lộ Địch phục vụ thời điểm cũng đã ăn no. Bởi vậy hai người cũng không có tiếp tục tại nhà ăn dừng lại, kết liễu sổ sách sau rời đi. Hôm nay biểu hiện không tệ, nhưng là có ít thứ vẫn là muốn thói quen, biết không? Hai người hồi đến trong xe, Triệu Hiên trêu chọc tay lái phụ ngồi lên Bạch Lộ Địch cầm. Đoan trang bởi vì vừa mới hắn vài cái bạc tai mà hơi lộ ra đỏ bừng mặt nhỏ. Cái thói quen này tự nhiên ngón tay chính là trộn lẫn tinh dịch ăn cái gì, vừa mới cái kia cảnh tượng làm Triệu Hiên sảng khoái vô cùng, nếu như không phải là tại tiệm cơm thật sự phiêu lưu quá lớn lời nói. Hắn thậm chí nghĩ lập tức xách thương lên ngựa làm tên tiểu yêu tinh này. Bởi vậy hắn về sau khẳng định sẽ ở sở hữu nô lệ trên người nếm thử loại này ngoạn pháp. Nếu như chỉ là như vậy liền đạo đến mất đi khẩu vị lời nói, khẳng định sẽ làm Triệu Hiên sinh ra một chút cố kỵ, không thể ngoạn đến tận hứng. Một cái hoàng mỹ nô lệ phải đem sở hữu chi tiết đều suy nghĩ đến, mỗi một chủng yếu tố đều phải vừa đúng, bất kỳ chỗ nào dùng sức quá mạnh hoặc là làm không được vị đều có khả năng làm chủ nhân sinh ra rất nhỏ không thoải mái. Mà đây là cùng nô lệ tồn tại ý nghĩa không hợp. Vâng, chủ nhân, nô về sau. Về sau thói quen. Bạch Lộ Địch mí mắt hơi hơi rung động, gương mặt kính cẩn nghe theo hồi đáp. Tuy rằng nàng khuôn mặt cùng yết hầu còn có một chút hỏa lạc lạc cảm giác, nhưng là lại không sinh được bất kỳ cái gì đối với Triệu Hiên phản cảm đến, phản mà đối với chính mình vừa mới trụ cột không đủ thập phần hoảng sợ. Đem Bạch Lộ Địch đưa đến cửa tiểu khu buông xuống, Triệu Hiên vẫn là quyết định trước về nhà một chuyến đem cấp Triệu Cốc Dư mua bao đưa cho nàng. Sau đó lại tiếp tục đi tìm Dương Văn Dục hỏi một chút về cái kia USB sự tình. Đương Triệu Hiên đem trang bao mua sắm túi đưa cho Triệu Cốc Dư thời điểm nàng hưng phấn rất nhiều vẫn có một chút đau lòng, tuy rằng đối với xa xỉ phẩm bài hiểu rất ít. Nhưng là cho dù chỉ nhìn cái này ngoại đóng gói cũng có thể cảm nhận đến cái này bao giá cả xa xỉ. Kỳ thật cái này màu đen da trâu bao bản thân ngược lại kỳ mạo xấu xí, xem như Dio nữ bao sản phẩm tuyến không nhất hấp dẫn ánh mắt một cái rồi. Cũng chính là bởi vì như vậy Triệu Hiên mới sẽ chọn cái này kiểu dáng đưa cho Triệu Cốc Dư. Không có việc gì, vài ngàn khối tiền mà thôi, đã nhiều năm như vậy ngươi cũng nên dùng điểm tốt đồ vật. Triệu Hiên cười đem túi giấy phóng tới trên ghế sofa. Một bên Triệu Cốc Dư chính lăn qua lộn lại nhìn cái kia tiểu khóa bao. Nếu như nói cho nàng cái này bao thực tế giá cả gần tam vạn khối, kia cho dù lại như thế nào yêu thích, Triệu Cốc Dư phỏng chừng cũng có khả năng lập tức làm Triệu Hiên hủy bỏ rơi. Cũng may Dio không có khả năng tại đóng gói nội bộ phóng thượng giá trị ký. Mà mua sắm hóa đơn đã sớm làm Triệu Hiên cất vào đến, chính là nói cho nàng cái này bao đại khái vài ngàn khối tiền, này mới khiến Triệu Cốc Dư miễn cưỡng quyết định nhận lấy. Đúng lúc này Triệu Minh Đông theo phía trên thang lầu đi xuống đến, nhìn đến thê tử trong tay bao, thoáng sửng sốt cũng liền đại khái hiểu là xảy ra chuyện gì. Hắn đối với phương diện này hiểu biết càng nhiều một chút, biết cái này bao thực tế giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5 con số không. Bất quá hắn cũng biết thê tử tính cách. Bởi vậy không có vạch trần, chính là làm Triệu Cốc Dư an tâm nhận lấy. Dù sao hắn chính mình ngày đó cũng thu Triệu Hiên một khối 6 số không đồng hồ, hiện tại còn đeo vại trên tay đâu. Triệu Cốc Dư không có khả năng cũng không phải không có tương ứng lễ vật, chẳng qua trước phải làm nàng thói quen mới được. Buổi tối ta chuẩn bị làm ông chủ mời ngươi Dương Thúc Thúc cùng Lý Thúc Thúc ăn cơm, ngươi cũng cùng đi chứ. Nhìn Triệu Cốc Dư nhận lấy bao sau đó. Triệu Minh Đông quay đầu đối với Triệu Hiên nói. Ân. Nga, là ngày đó đem ta cứu đi ra kia nhị vị sao? Triệu Hiên sửng sốt một chút, bất quá lập tức nhớ tới này thiên tại xe cứu thương phía trên gặp phân biệt kêu Dương Dũng cùng Lý Chí Tùng hai vị bác sĩ. Có thể nói là bọn hắn đem chính mình theo phía trên quỷ môn quan kéo trở về, Triệu Minh Đông mời khách ăn cơm phỏng chừng cũng là bởi vì sự kiện kia. Triệu Hiên vốn là tính toán lập tức đi ra cửa tìm Dương Văn Dục. Nhưng là hai người dù sao xem như cứu chính mình một mạng, tuy rằng thực tế cứu mạng chính là hệ thống. Về tình về lý Triệu Hiên đều cần tham dự. Đúng, cho nên ngươi cần phải đi qua. Triệu Minh Đông ngồi vào Triệu Cốc Dư bên cạnh, cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm tiệm cơm mua thức ăn. Đi, kia ta phía trên đi nghỉ ngơi một chút sau đó đổi thân quần áo. Triệu Hiên nói xong cầm lấy một cái quả táo một bên cắn một bên đi lên thang lầu. Nhìn đến chỉ có thể cấp Dương Văn Dục bên kia. Triệu Hiên trở lại gian phòng liền cấp Dương Văn Dục phát ra đầu uy chát, giải thích một chút sự tình chân tướng sau đó. Tỏ vẻ bởi vì thân phận đối phương đặc thù, chính mình thật sự là không tiện cự tuyệt, cho nên muốn đem gặp sửa đến ngày mai. Tình huống hiện tại, hai người ở giữa quan hệ tương đối vi diệu, trên giường dưới giường quan hệ hoàn toàn khác biệt. Nhưng là bất kể nói như thế nào, chỉ cần không có cởi quần áo thẳng thắn thành khẩn gặp lại, Triệu Hiên liền vẫn là bảo trì đối với Dương Văn Dục phi thường tôn trọng thái độ. Nếu như là Lâm Tinh Tinh hoặc là Diệp Bội Kỳ bọn người lời nói. Triệu Hiên trực tiếp phát cái tin tức nói một chút là được, căn vốn không có khả năng có thương lượng chuyện này. Dương Văn Dục vốn là cũng không phải là càng quấy người, huống hồ tại ngày hôm qua kích tình dạy dỗ sau đó, nội tâm của nàng đã mơ hồ chôn xuống đối với Triệu Hiên phục tùng mầm mống. Cho dù không ở trên giường, cũng bắt đầu theo bản năng tuân theo Triệu Hiên yêu cầu, chẳng qua có lẽ liền nàng mình cũng còn chưa ý thức được mà thôi. Triệu Hiên nằm tại trên giường, ngược lại cũng không muốn ngủ thấy, chính là từ tối hôm qua đến buổi trưa hôm nay liên tục nhiều lần phát tiết. Dù sao vẫn là hơi chút có chút mỏi mệt. Nàng chợt nhớ tới tối hôm qua nhìn trực tiếp khi gặp được cái kia chủ bá tiểu hồ ly. Vì thế lấy ra điện thoại mở ra Kinh Đông bắt đầu tìm tòi khởi trò chơi máy vi tính sách tay. Hiện tại Triệu Hiên trong tay máy vi tính này đây khinh bạc liền cùng làm điểm bán xử lý công bản, lúc nào cũng là đi quán net nói phiền toái không nói, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, cho nên vẫn là mua nửa một máy tính năng rất tốt, máy tính dùng đến chơi trò chơi thì tốt hơn. Tới tới lui lui lật nhìn có hơn nửa canh giờ, hắn cuối cùng vẫn là tuyển một máy 16.000 khối người ngoài hành tinh trò chơi bản, cùng lúc nhìn tương đối cao lớn uy mãnh, về phương diện khác tại đồng loại sản phẩm đánh giá cũng càng tốt một chút. Theo sau hắn đánh lái quy quy, đem hạ đơn Strengths Show phát cho tiểu hồ ly. Hạ đơn cái tân trò chơi bản, lập tức liền có thể vị. Cái này thời gian đối phương tất nhiên online, quả nhiên không mấy phút Triệu Hiên liền thu được hồi phục. Người ngoài hành tinh 17. Có thể a, kẻ có tiền. Mặt sau còn thanh toán cái chảy nước miếng hâm mộ biểu cảm. Nếu như là người khác Triệu Hiên phỏng chừng liền tính, nhưng vị này dùng phối trí Triệu Hiên vừa rồi tra xét một chút, máy vi tính để bàn, desktop, tính cả ngoại thiết tất cả đều xuống muốn hơn 3 vạn khối. Hiển nhiên chính là hay nói giỡn. Chớ a thiếu nữ, ngươi trực tiếp dùng bộ nào phối trí ta tra xét một chút muốn hơn 3 vạn, mau có thể mua hai bệ người ngoài hành tinh. Triệu Hiên trả lời, mặt sau bỏ thêm một cái sờ không tới ý nghĩ biểu cảm bao. Hơn nữa Triệu Hiên không nói đúng, ở phía sau có thể lam quan thôi lưu trực tiếp, nhất định là cao thấp hành cùng tốc độ cao Internet, một năm lưới ánh sáng phí liền muốn hơn thiên thậm chí hơn vạn, rất nhiều tiểu chủ bá liền phí Internet đều chưa đóng nổi. Người khác đưa, người khác đưa. Đối phương trở về hai cái cẩu đầu, hiển nhiên cũng không cảm thấy Triệu Hiên sẽ tin tưởng. Vậy chờ máy tính đến ta tìm ngươi nữa a thiếu nữ. Triệu Hiên thông qua đối phương hồi phục thời gian, cùng với bận rộn trung quy quy trạng thái đại khái đoán ra đến nàng hẳn là chánh xử tại trong chiến đấu kịch liệt. Liền thức thời chuẩn bị kết thúc đối thoại. Đi, ngươi cũng có thể đến xem ta trực tiếp, nhưng là đừng nữa tặng quà. Đối phương quả nhiên chính tại trong trò chơi, đoán chừng là thừa dịp sống lại thời gian hoặc là cục trung mới có thời gian hồi phục. Còn có, kêu tỷ tỷ. Quá thêm vài phút đồng hồ, đối phương lại bổ sung một câu, nhìn đến đối với Triệu Hiên gọi nàng thiếu nữ cũng không hài lòng. Tốt, tỷ tỷ. Triệu Hiên thật cũng không cái gọi là, đối phương vốn là so với hắn đại. Không coi là chiếm tiện nghi. Triệu Hiên mở ra đưa áp, đối phương quả nhiên đang tại trực tiếp, vẫn là một tay xuất thần nhập hóa săn không, tú Triệu Hiên da đầu rung lên. Lần này người xem so với trước nhiều một chút, không quá quan chú nhân số vẫn đang không vượt quá 3 vị sổ. Thuộc về phần đông pháo hôi chủ bá trung một thành viên. Chương 88, bữa tối trực tiếp cái này nghề, không thực lực khẳng định không hy vọng, nhưng có thực lực cũng không nhất định có thể xuất đầu. Hơn nữa nữ chủ bá, không có khả năng làm nũng bán manh ôm đùi. Cơ hồ không có gì dẫn lên đến hy vọng, thậm chí đi quan phương cùng các đại công đều có khả năng đánh ép loại này nữ chủ bá. Bất quá này con tiểu hồ ly phỏng chừng cũng không trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền là được. Ôi chao, cái này không phải là bàn ca sao? Triệu Hiên phát ra một đầu đạn mạc cùng chủ bá chào hỏi sau đó, đạn mạc trung rất nhanh có người nhận ra hắn. Triệu Hiên ID kêu biết bay mập mạp, bởi vậy quản hắn khỉ gió kêu bàn ca. Sở dĩ khởi tên này là bởi vì Triệu Hiên lớn thân hình trễ, vừa thượng sơ trung thời điểm thân cao thấp hơn nửa phi thường béo, thường xuyên bị đồng học cười nhạo, về sau thân thể của hắn cao vừa được 1m75, nhưng là độ rộng cơ bản không tái biến quá. Sớm không có người lại cảm thấy hắn mập, nhưng là đoạn này ký ức lại một mực ở lại Triệu Hiên trong não. Cái này thời kỳ đưa vẫn còn so sánh gốc ngây ngô, không có đẩy ra quý tộc thể hệ, cũng không có tiến vào gian phòng toàn bộ phòng thông báo công năng. Nếu như không phát đạn mạc lời nói, những người khác rất khó phát hiện có ai tiến vào trực tiếp lúc. Triệu Hiên hôm qua mới tặng cái giá trị 500 khối hỏa tiễn, cái này ngạch độ lễ vật tại đại chủ bá trực tiếp ở giữa cơ bản cũng chính là đạt được một câu cảm tạ. Nhiều nhất lại thêm một cái trò chơi hảo hữu vị, nhưng là tại đây cái trực tiếp ở giữa, đã đầy đủ làm vì số không nhiều vài cái người xem nhớ kỹ hắn ID. Bàn ca lại cho chủ bá đến một cái hỏa tiễn sao. Có đạn mạc tại trực tiếp ở giữa ồn ào. Kỳ thật đối phương chính là tùy tiện nói một chút, chưa chắc có mang tiết tấu ý tứ, Triệu Hiên đang chuẩn bị hồi phục, liền thấy chủ bá trực tiếp đem vừa rồi người kia cấm ngôn. Không phải cho ta đưa như vậy quý lễ vật, lại càng không muốn dẫn tiết tấu làm người khác đưa. Chủ bá hơi lộ ra khàn khàn nhưng giàu có từ tính tan ấn tượng vang lên, bất quá lần này giọng điệu hiển nhiên không hề cao hưng. Này một ít cục sau khi đánh xong, chủ bá trò chơi hình ảnh dừng lại một hồi, xem ra là nàng đem hình ảnh cắt ra trò chơi. Theo sau giới streamer trên mặt đi ra một hàng bắt mắt chữ đỏ, Lý Tính khắc kim, không muốn đưa trả tiền lễ vật. Kỳ thật trực tiếp ở giữa người xem ít nhiều cũng là biết hàng, hơn nữa theo đại khái một tháng trước vị này chủ bá vừa phát sóng ngay tại nhìn lão người xem càng là gặp qua vị này khắc kim mua rương mở tạp bao giống như ăn cơm uống nước bộ dạng. Tuyệt đối không phải là thiếu tiền chủ. Rất nhanh thời gian đã đến xế chiều 5 giờ, Triệu Hiên cùng chủ bá nói cá biệt sau thối lui ra khỏi đuôi, thay đổi một bộ quần áo đi xuống lầu. Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư hai người đã ở dưới lầu chuẩn bị ổn thỏa. Đang lúc Triệu Hiên lấy ra chìa khóa chuẩn bị lấy xe thời điểm Triệu Minh Đông đột nhiên một phen bắt tới, ta đến mở A. Sau đó bước nhanh đi ra phòng ở. Triệu Hiên không khỏi cười thành tiếng, lúc trước mua A8 chính là bởi vì Triệu Minh Đông yêu thích Audi. Nhưng là mua sau khi trở về nhưng vẫn không cho hắn cơ sẽ thử tay, phỏng chừng cũng sớm đã tâm ngứa không được. Ai, ba người hai ngày này sớm liền muốn thử xem, nhưng là một mực không cơ hội, cùng cái tiểu hài tử tựa như. Triệu Cốc Dư tại Triệu Hiên phía sau nói, nàng không có lưng vừa mới Triệu Hiên đưa bao, mà là cùng dĩ vãng giống nhau bình thường trang điểm. Dọn vào gian này biệt thự đã có nửa tháng thời gian, Triệu Cốc Dư thế nhưng còn chưa kịp cấp chính mình thêm phía trên một bộ quần áo mới. Ngày mai ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo mới a, trước kia đều là ngươi dẫn ta đi mua, cũng giờ đến phiên ta. Triệu Hiên trở lại khóa thượng cửa phòng, cùng bên người Triệu Cốc Dư nói. Ta đều lớn như vậy số tuổi, có vài món không sai biệt lắm ra dáng là được rồi. Mau đừng mua. Triệu Cốc Dư bãi xua tay cho biết cự tuyệt. Triệu Hiên rơi vào trầm mặc. Kỳ thật Triệu Cốc Dư năm nay chỉ có 39 tuổi, sao đã bị Triệu Hiên thu làm tính sủng Nghiêm Thanh còn trẻ hơn 2 tuổi, nhưng là năm tháng đau khổ vẫn để cho Triệu Cốc Dư lão cực nhanh. Không nói cùng thiên sinh lệ chất điều kiện vô cùng tốt Nghiêm Thanh đi so, cho dù cùng bình thường người cùng lứa tương đối, cũng muốn thương lão nhiều lắm, nhìn qua như là một cái đã sắp 50 tuổi nữ nhân, tăng thêm bình thường trang điểm cũng thiên hướng vẻ người lớn. Càng là họa vô đơn chí. Triệu Hiên tâm lý minh bạch, lấy Triệu Minh Đông thu vào, hai người tại đây 18 năm trúng qua như thế kham khổ, chính là bởi vì phải tồn lấy tiền cấp tương lai chính mình dùng mà thôi, kéo lên Triệu Cốc Dư tay, Triệu Hiên đỡ lấy nàng ngồi vào xe sau tọa. Chính mình thì ngồi vào chỗ bên cạnh tay lái phía trên, nhìn Triệu Minh Đông tả sờ sờ bên phải nhìn, gương mặt hưởng thụ lại vui sướng biểu cảm. Quả nhiên nam nhân chí tử là thiếu niên. Chẳng qua trưởng thành nam nhân đồ chơi muốn nắc nhiều. Đương Triệu Minh Đông đem xe dừng lại đến tiếp đón xuống xe thời điểm Triệu Hiên ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc, tốt gia hỏa, mặt bắt dê nướng nguyên con, đúng là hắn tối hôm qua cùng Ngô Huyên Huyên gặp mặt cái kia gia tiệm cơm. Bất quá lần này bởi vì nhân số càng nhiều, cho nên tự nhiên ghế lô cũng lớn, hoàn cảnh so với trước Triệu Hiên cùng Ngô Huyên Huyên gặp mặt cái kia tiểu cách vách mạnh lên nhiều lắm, thậm chí phòng bên trong còn có một đài treo tường tivi. Thượng buổi trưa thời tiết coi như mát mẻ, buổi chiều dần dần trong sau buổi tối thế nhưng cũng có một chút oi bức, Triệu Minh Đông mở ra bên cạnh lập tức điều hòa, người một nhà ngồi ở cùng một chỗ chờ đợi Dương Dũng cùng Lý Chí Tùng hai người đến. Triệu ca, tẩu tử. Đã tới chậm, xin lỗi a. Đợi ước chừng có hơn nửa canh giờ, hai cái có chút quen thuộc thân ảnh mới xuất hiện tại tiệm cơm hành lang bên trong, đúng là Dương Dũng cùng Lý Chí Tùng, mới vừa vào cửa. Lý Chí Tùng liền mở miệng bồi tội. Không quan hệ, đến, Tiểu Hiên, hai cái vị này ngươi khẳng định nhận thức. Triệu Minh Đông biết chắc là việc ra có theo cũng không quan tâm, Triệu Hiên cùng Triệu Cốc Dư cũng đứng người lên cùng nhị nhân lên tiếng chào. Hôm nay mau giao ban thời điểm đưa đến hai cái nhảy lầu tự sát, hơn nửa phòng ban một mực bận đến hơn 5 giờ rưỡi mới cấp theo quỷ môn quan kéo về. Dương Dũng đem mũ lấy xuống treo đến phía sau cửa y mạo cái phía trên. Tuổi của hắn so Triệu Minh Đông Lý Chí Tùng lớn hơn mấy tuổi, thoáng có chút địa trung hải, bởi vậy mặc kệ mùa tại bên ngoài đều có khả năng mang mũ. Lại một cái tự sát. Triệu Minh Đông một bên cấp hai người đổ nước một bên hỏi. Như thế nào? Các ngươi phòng ban cũng thu được rồi hả? Lý Chí Tùng uống một ngụm trà ngẩng đầu hỏi, Triệu Minh Đông xem như da dẻ bệnh lây qua đường sinh dục khoa bác sĩ, rất ít đối mặt loại chuyện này. Vì thế Triệu Minh Đông đem tối hôm qua trực đêm khi thu trị một vị đốt than tự sát vô ý cháy bỏng người bệnh sự tình lại giảng một lần. Triệu Cốc Dư không thích tán gẫu loại sự tình này, chính là tọa tại bên cạnh miệng nhỏ uống nước. Triệu Hy ngược lại thực cảm thấy hứng thú, buông xuống đang tại nhìn trực tiếp điện thoại dựng lên tai nghe. Cái khác ba người đều là bác sĩ. Đối với loại chuyện này sớm đã không có quá lớn tâm lý dao động. Đây đã là lễ này bái khoa chúng ta thất thu trị thứ 5 rồi, tính thượng ngươi mới vừa nói cái kia, 6 cái. Lý Chí Tùng thở dài nói. Hắn là khoa cấp cứu bác sĩ. Bình thường tự sát người đưa đến, bước đầu tiên nhất định là khám gấp, cho nên đối với loại chuyện này càng mẫn cảm một chút. Nhiều như vậy. Đang đến đây Dương Dũng cũng sửng sốt một chút, hắn là ngoại khoa bác sĩ, rất nhiều người tại khám gấp đã bị tuyên cáo tử vong. Căn bản đưa không đến bọn hắn phòng ban, nhìn đến tương đối thiếu một chút. Cái này cũng chưa tính hiện trường trực tiếp xác nhận tử vong. Lý Chí Tùng thở dài, chẳng sợ đã nhìn quen sinh tử, nói lên cũng lúc nào cũng là sẽ có một chút thổn thức. Đến, trước gọi món ăn a. Triệu Minh Đông hợp thời cắt đứt cái đề tài này, cầm lấy trên bàn thực đơn đưa cho hai người. Tự nhiên lại là Nhất Luân Thôi Ủy, Dương Dũng cuối cùng cùng Lý Chí Tùng cắt điểm hai cái đồ ăn. Triệu Minh Đông lại bổ bốn cái đồ ăn một tô canh, quyên góp cái bát đồ ăn một chén canh, kêu cuối cùng đến nhân viên phục vụ thúc giục mau một chút đi đồ ăn. Trung niên có vợ nam nhân nói chuyện phiếm, nội dung đại thế thượng đơn giản chỉ có công tác. Lão bà cùng đứa nhỏ, công tác vừa mới đã tán gẫu qua, Triệu Minh Đông lão bà ngay tại tràng cũng không có cách nào tán gẫu cái đề tài này, vì thế một cách tự nhiên bắt đầu tán gẫu khởi đứa nhỏ. Một bên cật qua xem cuộc vui Triệu Hiên gương mặt mộng bức. Như thế nào đột nhiên liền đến ta? Dương Dũng Lý Chí Tùng hai người tất nhiên là trước muốn khen tặng một phen, Triệu Hiên thành tích thi vào đại học tuy rằng tính không lên phi thường đứng đầu, nhưng là tuyệt đối là nổi tiếng, tại toàn tỉnh cũng có thể đứng vào trước 200 danh. Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư trên miệng khiêm tốn, nhưng là từ ngữ khí cùng biểu cảm thượng còn kém viết rõ, đúng vậy, con ta chính là ngưu bức, muốn làm Triệu Hiên ngược lại có chút ngượng ngùng, chỉ có thể tiếp lấy câu chuyện có một câu không một câu tham dự. Dù sao có thể cứu chữa mệnh tầng này quan hệ tại đồ ăn phía trên tề sau đó, Triệu Hiên thứ nhất đứng lên kính hai vị một ly. Hắn có rượu tinh dị ứng, cho nên chỉ có thể lấy trà thay rượu, này cái thể chất di truyền tự Triệu Cốc Dư. Nàng tự nhiên cũng không thể uống rượu, Triệu Minh Đông ba người đều là bác sĩ, hơn nữa đều phải động đao tử, cũng sợ đối với thần kinh tạo thành tổn thương, chỉ dám uống bia hơn nữa không dám uống nhiều lắm. Một bàn năm người trưởng thành cư nhiên chỉ bố trí tam chai bia. Cũng là giảm đi lo lắng uống rượu loại phiền toái này việc. Ai, nữ nhi của ta sang năm thi vào trường cao đẳng, chỉ cần điểm số đệ nhất vị có thể là cái 6 ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lý Chí Tùng uống cạn một ly bia sau đó. Cũng không cấp bách đổ thượng chén thứ hai, gắp một ngụm đồ ăn thở dài. Một bên Dương Dũng tắc vỗ lấy Lý Chí Tùng bả vai trấn an nói, xe đến trước núi ắt có đường, chỉ cần không đi đường nghiêng, thì phải là các nhân đều có thiên tương. Con trai ngươi sáng ngời bây giờ đang ở cái nào bộ môn đến? Ta biết ngay hắn thi đậu nhân viên công vụ. Triệu Minh Đông tại một bên hỏi. Tại chánh pháp ủy. Dương Dũng một bên dùng đao thiết một khối dê xương sườn một bên hồi đáp. Tiểu tử kia lúc thi tốt nghiệp trung học thành tích cũng không trách địa, miễn cưỡng lên cái lỗ tỉnh chính pháp học viện, về sau nghe nói là tình trường thất ý, mới tức giận phấn đấu học 2 năm thi cuối cùng cái nhân viên công vụ. Tình trường thất ý. Hắn có bạn gái sao? Đoạn văn này cũng đem vốn là có chút lo lắng Lý Chí Tùng làm cho tức cười. Có, đại học thời điểm tìm. Bây giờ đang ở Liên Hải cảng công tác, cụ thể chi tiết ta cũng không có hỏi, đứa nhỏ cũng không muốn cùng ta nói. Dù sao cách xa kết hôn còn xa, chỗ A. Dương Dũng khoát tay, Triệu Hiên phía trước nghe nói qua hắn từ lúc mười mấy năm trước liền cách xa hôn, một người đem con nuôi lớn, cũng là tương đương không dễ dàng. Loại vấn đề này hạ Triệu Cốc Dư cũng dần dần bắt đầu tham dự tiến đến. Ngược lại là Triệu Hiên tại kính hai luân rượu sau liền bị quên ở một bên. Hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn rỗi, mở ra đưa phát hiện tiểu hồ ly cư nhiên còn tại trực tiếp. Chủ bá không cần ăn cơm sao? Triệu Hiên xác định đây tuyệt đối là cái nghiện nét thiếu nữ. Đúng nha, Lưu Di bảo ta nhiều lần. Nhìn đến Triệu Hiên phát đầu này đạn mạc, chủ bá hình như mới nghĩ đến từ mình còn chưa có ăn cơm, lập tức lấy xuống tai nghe rời đi chỗ ngồi. Qua một hồi mơ hồ theo chỗ rất xa truyền đến kia giàu có đặc thù khàn khàn tiếng nói. Lưu Di, làm phiền ngươi, sẽ giúp ta hâm lại, nếu như không phải là Triệu Hiên thính tai cùng với chủ bá trực tiếp thiết bị thật sự vượt qua thử thách phỏng chừng căn bản nghe không được, mà theo âm thanh truyền đến khoảng cách phán đoán, này tiểu thiểu nữ gia sợ là cái cung điện trình độ hào trạch. Chương 89, cơm ở giữa chuyện phiến bình thường chủ bá khẳng định không có khả năng làm loại này đem trực tiếp lượt đi ăn cơm loại này rơi phấn hành vi, rất nhiều người thậm chí trực tiếp tuyển chọn ăn giao hàng. Bất quá vị này vốn là cũng không có nhiều phấn có thể rơi. Liền lưu lại trợn mắt há hốc mồm mười mấy cái người xem nhìn nàng dê, và mặt bàn bối cảnh ngẩn người tự mình lưu. Bàn ca một lời bừng tỉnh trong mộng nhân A. Một đầu đạn mạc thổi qua, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ. Bất quá trực tiếp ở giữa phan phỏng chừng sớm liền thói quen nàng loại tính cách này, nhân khí kinh nghiệm không như thế nào giảm xuống, phỏng chừng rất nhiều người đều là đồng thời mở ra nhiều cái trực tiếp. Triệu Hiên cũng không nghĩ tới sẽ là loại này phát triển. Đành phải bất đắc dĩ tắt đi trực tiếp đem lực chú ý thả lại trước mặt bàn ăn. Không biết vì sao, lúc này trên bàn ăn đề tài lại trở lại vừa mới bắt đầu mấy cái người bị thương trên người, này cũng là Triệu Hiên cảm thấy hứng thú đề tài. Gần nhất như thế nào nhiều như vậy tự sát, các ngươi bên kia vài cái đều là bởi vì cái gì biết không? Triệu Minh Đông múc một muỗng dê tạp canh đưa vào trong miệng, hỏi bàn đối diện Lý Chí Tùng. Ta mang một cái thực tập sinh ra vài lần hiện trường. Trở về nói chuyện phím thời điểm đã nói như là nhất cái gì góp vốn bình đài đường chạy, rất nhiều người đem toàn bộ tích góp quăng vào đi thậm chí mượn tiền, đều trôi theo dòng nước, cho nên rất nhiều người cảm xúc kích động liền tự sát. Lý Chí Tùng giơ tay lên một bên giấy ăn lau miệng. Thật sao, chúng ta tối qua cái kia nghe nói cũng là thường một số tiền lớn, phỏng chừng cũng là bởi vì cái này. Triệu Minh Đông nghe hạ ăn canh động tác, tay trái phóng tại cái bàn phía trên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Ta nghe con ta nói, gần nhất có mấy cái như vậy lấy tiền trốn chạy, bọn hắn gọi là gì bạo lôi, còn gọi ta cũng chú ý một chút không muốn mắc mưu. Một bên Dương Dũng cũng nghĩ lên mấy ngày hôm trước con ở nhà đối với hắn thiên đinh ninh vạn căn dặn. Loại số tiền này truy không trở về đến sao? Ngoài ý liệu, Triệu Cốc Dư chủ động gia nhập đề tài, nàng bình thường rất ít tham dự Triệu Minh Đông đồng nghiệp ở giữa nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên Triệu Hiên đại khái nghĩ đến mẫu thân lúc này tâm lý, bọn hắn nói vật này cùng ngày hôm qua nàng đăng ký hơn nửa bỏ vào 2 vạn đồng tiền cái kia bình đài bao nhiêu có một chút chỗ tương tự. Lại tăng thêm Triệu Minh Đông cha con cho nàng đánh dự phòng châm, tự nhiên lúc này sẽ có một chút lo lắng. Nàng nha, nghe nói loại này rất nhiều đều là gia tộc thức, nhất gia tộc thậm chí một cái thôn đều tại làm cái này. Cầm đến tiền sau lập tức xử lý, tính là nhân bị bắt cũng chết khiêng không lên trước. Ông lấy một người ngồi tù cả nhà hưởng phúc ý tưởng. Dương Dũng bởi vì con công tác quan hệ, đối với phương diện này hiểu biết càng nhiều một chút. Triệu Hiên chú ý tới Triệu Cốc Dư nắm lấy đũa tay cứng cứng đờ, thân thể cũng trước sau lay động một cái, bất quá lập tức khôi phục bình thường, nhìn đến đối với chính mình ý nghĩ ban đầu cũng là sợ, vì thế liền ngang nhiên xông qua ngồi vào Triệu Cốc Dư bên người khuyên giải an ủi lên. Nếu không ta vẫn là đem kia 2 vạn đồng tiền nói ra đi. Triệu Cốc Dư gương mặt ngưng trọng đối với Triệu Hiên nói. Không có việc gì, người cái kia không phải nói có ngân hàng người bảo đảm sao, cũng không về phần như vậy, ít nhất cũng không lập tức trốn chạy. Nói sau bên trong cũng liền 2 vạn đồng tiền, thật sự không được coi như xem hắn nhóm loại này mánh khóe bịp người. Triệu Hiên gương mặt thoải mái hồi đáp, hắn không muốn để cho Triệu Cốc Dư tại loại chuyện này phía trên quá mức rối rắm. Triệu Minh Đông cũng chú ý tới tại vừa nói chuyện mẹ con hai người. Nghe xong 2 câu sau liền đoán được bọn hắn tán gẫu nội dung, cười vang nói, không có việc gì, ta coi như mua cho ngươi cái an tâm, theo sau quay đầu đi đem sự tình cùng 2 tên đồng nghiệp nói đi ra. Nội nhân ngày hôm qua xuất môn gặp đồng học, cho nàng đề cử cái gì đầu tư bình đài, phỏng chừng nghe thấy vừa rồi chúng ta tán gẫu đồ vật có chút lo lắng. Nghe xong 2 người cũng nói trấn an, này mới xem như bỏ đi Triệu Cốc Dư lo được lo mất ý nghĩ. Bữa tối thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Minh Đông phó sổ sách sau đó, Ngũ Nhân đi ra tiệm cơm. Các ngươi như thế nào trở về? Triệu Minh Đông trong tay sách lấy đánh bao vài món thức ăn hỏi trước mặt 2 tên đồng nghiệp. Ta phải đợi lát nữa. Con ta lái xe tới đón ta. Dương Dũng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hẳn là còn có gần 10 phút. Nhà ta cách đây không xa, ta coi như sau khi ăn xong tản bộ đi trở về thì hành. Lý Chí Tùng cùng bốn người nói lời từ biệt sau liền xoay người rời đi. Các ngươi cũng về nhà trước a, ta một người chờ hắn là được. Dương Dũng nhìn không hề động đậy Triệu Minh Đông một nhà ba người, cầm trong tay mũ chụp đến cùng phía trên, vỗ vỗ Triệu Minh Đông bả vai. Ôi chao, ta cũng đỉnh thời gian dài chưa thấy qua sáng. Cùng một chỗ chờ một lát đi. Về tình về lý đều không có lưu khách nhân một người chờ đợi đạo lý. Qua đại khái 5-6 phút, một chiếc màu trắng đường khắc xe theo bên cạnh quải, nhìn thấy ven đường mấy người sau minh mấy tiếng kèn. Sáng ngời tới đón ta. Dương Dũng nhìn thấy xe sau cũng huy hai phía dưới tay ý bảo chính mình nhìn thấy, lập tức xe ngừng đến Dương Dũng bên người. Cửa kính xe chậm rãi đánh xuống, một người đeo kính kính thanh niên đem đầu dò xét đi ra. Đang chuẩn bị nói chuyện, nhìn đến Dương Dũng bên người mấy người sau đó, liền vội vàng tắt lửa xuống xe, phải là Dương Dũng con, Dương Sáng. Triệu Thúc Thúc, Triệu A Di. Dương Minh Lượng bước đi đến, cùng Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư phân biệt nắm tay. Nhìn đến coi như là nhận thức. Dương Minh Lượng vóc người phi thường anh tuấn, da dẻ mảnh mai trắng nõn, không được hoàn mỹ chính là thân cao còn không bằng Triệu Hiên, chỉ cùng Triệu Minh Đông xấp xỉ, đại khái 1m7 trái phải. Triệu Hiên nhìn thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm hơn nửa ngũ đại tam thô Dương Dũng. Chỉ có thể giải thích vì đứa nhỏ ở phương diện này là di truyền từ hắn vợ trước. Tuy rằng dáng người rất kém nhiều, nhưng là cha con hai người cũng bả vai đứng chung một chỗ thời điểm vẫn có thể nhìn ra diện mạo phi thường tương tự. Hẳn không có cái gì sát vách lão vương theo bên trong quấy phá. Đây là ngươi Triệu Thúc Thúc con, Triệu Hiên, năm nay thi vào trường cao đẳng thi 660 đa phần. Dương Dũng vỗ lấy con bả vai hướng hắn giới thiệu Triệu Hiên. Có ấn tượng. Ta nhớ được ta thi vào trường cao đẳng hoàng năm ấy học lên yến thời điểm gặp qua, khi đó hắn hẳn là vừa thượng sơ tam. Bất tri bất giác đã nhiều năm như vậy. Dương Minh Lượng nói đi đến Triệu Hiên trước mặt, vươn tay cùng Triệu Hiên cầm. So với ta năm đó mạnh hơn nhiều lắm, bất quá lên đại học cũng phải nỗ lực, đừng nghe cao trung lão sư nói học đại học liền thoải mái nói. Ta đại học 2 năm trước liền lãng phí một cách vô ích, hiện tại hận không thể trở về cấp chính mình hai lỗ tai quan. Triệu Hiên cũng lờ mờ nhớ tới, chính mình vừa mới đến Liên Hải lúc đi học, giống như là đã tham gia vị này học lên yến, nhưng là khi đó hắn tính cách tự ti hướng nội, cũng không có lưu lại cái gì quá sâu khắc ký ức. Dương Minh Lượng nói chuyện ở giữa không e dè nói chính mình trước kia khứu sự, Triệu Hiên cũng có thể nghe ra đến khuyến cáo của hắn xác thực phát ra từ nội tâm. Cảm ơn sáng ngời ca. Tuy rằng Triệu Hiên đã không hẳn cần phải đại học nhiều lắm kiến thức chuyên nghiệp. Nhưng đối với thật tình bẩm báo tiền bối, còn là thật tâm cảm tạ. Cảm ơn Triệu Thúc Thúc chiêu đãi cha ta, chúng ta liền trở về, ngài ba vị trên đường cũng cẩn thận, tái kiến. Cùng Triệu Minh Đông một nhà ba người phân biệt hàn huyên xong sau. Dương Minh Lượng cùng Dương Dũng đang trở lại xe bên trong, cùng ba người cáo biệt. Sáng ngời thật sự là thành thục nữa à. Triệu Minh Đông nhìn dần dần đi xa xe cảm khái nói, cho dù là Triệu Hiên cũng có thể cảm nhận đến vừa mới kia nói mấy câu ở giữa đối phương đối nhân xử thế thành thục ổn trọng. Phương diện này hắn muốn học còn có rất nhiều, tuyệt đối không là có vài cái tiền có thể lập tức bù đắp. Đương nhiên điều này cũng dựa vào đối phương so với hắn lớn ước chừng 5 tuổi, Triệu Hiên có đầy đủ thời gian, lại người mang thần kỳ hệ thống. Hắn tin tưởng trước mặt mình thế giới đem vô cùng rộng lớn. Tiểu Hiên cũng không bồi dưỡng được đã đến rồi sao? Một bên Triệu Cốc Dư nghe được Triệu Minh Đông khen ngợi đồng nghiệp đứa nhỏ có chút không vui ý, tại mẫu thân mắt bên trong. Con trai của mình nhất định là tốt nhất. Quả thật, cũng đi ra a. Triệu Minh Đông bao nhiêu cũng có một chút cảm khái, này nửa tháng sau trải qua làm hắn giống như trong mộng, hình như trong đời phía trước 42 năm sở thụ cực khổ tại ngắn ngủi này hơn 10 ngày nội toàn bộ có hồi báo giống như. Thậm chí làm hắn bao nhiêu có một tia không chân thật hư ảo cảm giác. Có khi buổi sáng tỉnh lại, phát hiện chính mình thân thể chỗ một gian diện tích tiếp cận phía trước toàn bộ phòng ốc rộng trong phòng ngủ, hắn đều có khả năng xác nhận vài lần mình là phủ chỗ tại trong mộng, về nhà a. Triệu Minh Đông cảm thấy chính mình hẳn là quá thời gian dài không uống rượu, thế cho nên hôm nay một chai bia liền vi huân. Ta uống qua rượu không lái xe được, Tiểu Hi ngươi mở a. Lần này Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư cùng một chỗ ngồi vào sau ngồi lên. Không được, ta vẫn là đem những tiền kia lấy xuất hiện đi. Tọa đến trong xe, Triệu Cốc Dư vẫn là không có quên vừa rồi Triệu Minh Đông ba người nói chuyện phiếm nội dung, hai tay nắm tay cơ do dự một hồi cùng bên cạnh Triệu Minh Đông nói. Đi, ngươi cảm thấy lo lắng liền lấy ra đến, ta cùng ta ba lúc ấy cũng là sợ ngươi tâm lý không qua được. Triệu Hiên một bên chuyển xe một bên nói, đầu này 2 vạn đồng tiền vốn chính là vì Triệu Cốc Dư hài lòng, hiện tại nàng rối rắm thành cái bộ dạng này. Liền hoàn toàn không cần thiết tiếp tục nữa. Hô, đã lấy ra. Xe mở không đến 10 phút, Triệu Hiên liền sau khi nghe được tọa Triệu Cốc Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngữ khí cũng biến thành buông lỏng rất nhiều, nhìn đến cũng là lo lắng rất lâu. Hắn xuyên qua trung ương kính chiếu hậu cùng sau tọa Triệu Minh Đông nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấu đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng ý cười. Quên đi, tùy nàng ép buộc a. Triệu Hiên như vậy nghĩ lắc lắc đầu, đem lực chú ý tập trung đến trước mắt đường cái phía trên. Về đến trong nhà, Triệu Hiên dừng xe xong, lên lầu tắm rửa một cái liền đi vào phòng ngủ. Theo thường lệ đem chúng nữ hôm nay phát video phía trên truyền sau đó, Triệu Hiên vốn tưởng lại nhìn một hồi trực tiếp sau đi ngủ, nhưng vừa mới mở ra điêu trang chính. Vi chắc thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Triệu Hiên một bên điểm tiếng trực tiếp ở giữa một bên cầm lấy điện thoại là Dương Văn Dục đang tìm hắn. Tức chết ta, hôm nay ngươi cho ta cái kia USB đồ vật, cư nhiên bị Bành Liêm cái kia lão đầu cho rằng không thể bị xem như hữu hiệu chứng cứ không có bị tiếp thu. Mặt sau nhất luyện theo nhiều cái tức điên biểu cảm bao. Dương Văn Dục đang nói chuyện loại này thiệp mật sự tình khi bình thường đều vô cùng cẩn thận, lần này dùng uy chắc trực tiếp cùng Triệu Hiên nói hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm nhất định muốn tìm nhân phát tiết ra. Cái này đối với Triệu Hiên tới nói đổ là chuyện tốt, thuyết minh Dương Văn Dục đối với hắn mấy hồ đã không có cảnh giác, đối với bước kế tiếp dạy dỗ cũng thập phần có lợi. Phía sau tự nhiên muốn làm như là địa biểu đạt quan tâm. Đơn giản hồi phục một câu sau đó, Triệu Hiên liền bấm Dương Văn Dục vi chát điện thoại. Chương 90, hợp lý hoài nghi Dương Văn Dục câu nói đầu tiên thì làm Triệu Hiên thiếu chút nữa đem trong miệng thủy phun ra. Này, Triệu Hiên! Tức chết ta đã nói với ngươi a. Ta hiện tại có đầy đủ lý do hoài nghi Bành Liêm cái kia lão già kia là hắc cảnh. Triệu Hiên trực tiếp bị những lời này chấn động nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Này! Nói chuyện a. Dương Văn Dục tâm tình thập phần không xong. Ngữ khí cũng tương đương vội vàng sao động. Văn Dục, bình tĩnh một chút, loại chuyện này chúng ta ngày mai gặp mặt nói tỉ mỉ. Triệu Hiên hít sâu một hơi bình tĩnh xuống, trầm giọng đối với Dương Văn Dục nói, ngữ khí trung hơi hơi mang theo nhất chút trách cứ. Một mặt là làm Dương Văn Dục nhanh chóng bình tĩnh xuống. Về phương diện khác cũng là muốn thử xem đương hai người không ở trên giường thời điểm chính mình nói đối với nàng có thể bao lớn ảnh hưởng. Điện thoại bên kia truyền đến vài tiếng rõ ràng mà thông thả tiếng hô hấp. Được rồi, ngươi nói đúng, là ta quá kích động. Dương Văn Dục hơi tự trách hồi phục làm Triệu Hiên phi thường vui sướng, cho dù ở vừa mới dưới tình huống đó, hắn có chứa trách cứ giọng điệu hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Nếu như thật sự cảm thấy sinh khí, tìm ít đồ đánh hai cái phát tiết ra đến, hoặc là ăn một chút đồ ngọt, vị ngọt có lợi cho bằng phẳng tâm tình. Nửa câu sau nội dung đương nhiên là Triệu Minh Đông giáo cho hắn. Không được, quá muộn, ăn mập làm sao bây giờ? Ngươi không thích cái mập bà a, ta thể trọng đã rất cao. Dương Văn Dục giọng điệu chớp mắt trở nên dịu dàng, đề tài cũng bị Triệu Hiên thành công dời đi. Đang cùng Triệu Hiên xác lập thân mật quan hệ sau đó, Dương Văn Dục phát hiện chính mình bắt đầu đặc biệt chú ý ẩm thực. Dáng người cùng thể trọng đến, ban ngày vụn trộm chống đỡ một chút, phát hiện cư nhiên tiếp cận 130 cân. Về sau tìm vài cái dáng người không sai biệt lắm đồng nghiệp nói bóng nói gió, các nàng thể trọng phổ biến đều tại 100 trái phải, trực tiếp làm nàng rơi vào một chút kinh hoảng. Liên thủ cây phỉ nhân đều chớp mắt không thơm. Ngày kia đều là thật bắp thịt A, 13 điểm lực lượng nữ nhân. Quả thực mảnh nữ được rồi. Triệu Hiên ý nghĩ trong lòng đương nhiên không có khả năng nói thẳng ra đến, bất kỳ cái gì một nữ tính cũng không có khả năng yêu thích bị người khác. Nhất là bị người yêu nói là cơ bắp mảnh nữ. Không có việc gì, chỉ phải bảo đảm khỏe mạnh là tốt rồi, ngươi bây giờ dáng người nhất chút vấn đề đều không có, gầy cùng ma can tựa như lại không tốt nhìn, đừng lo lắng. Triệu Hiên trấn an nói. Lời này cũng là không đơn thuần là an ủi, Dương Văn Dục quả thật tương đối nặng, nhưng là biểu hiện ra đến dáng người vẫn là bình thường thiên yểu điệu, Triệu Hiên thậm chí không nghĩ ra nàng bắp thịt đều dài hơn đi nơi nào. Chỉ có tại hai lần đó cực đến tình yêu quá trình bên trong, hắn mới thấy rõ quá Dương Văn Dục tứ chi, bụng cùng sau lưng thượng xuất hiện qua rắn chắc mà rõ ràng bắp thịt dấu vết. Triệu Hiên dùng không sai biệt lắm nửa giờ mới để cho Dương Văn Dục cả người khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này Dương Văn Dục nghĩ đến phía trước một đoạn thời gian chính mình lại là làm nũng lại là khóc trống bộ dạng, xấu hổ ngay cả lời cũng không muốn tiếp tục nói, hẹn ngày mai sau cơm trưa dứt khoát cúp xong điện thoại. A, nữ nhân, thật sự là phiền toái. Triệu Hiên lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là muốn tăng nhanh dạy dỗ tiến trình, làm cái này tiểu nữ cảnh chỉ cần không đang làm việc dưới trạng thái đều biến thành nói gì nghe nấy tiểu nữ nô mới tốt. Dương Văn Dục loại này nữ nhân, đơn thuần đập tiền không chỉ có vô dụng, thậm chí còn sẽ đưa đến phản hiệu quả. Triệu Hiên suy tư một hồi, nghĩ đến vừa mới Dương Văn Dục nhắc tới đến sự tình, cảm thấy hình như có thể theo bên trong vào tay, dần dần công phá nàng tâm lý phòng tuyến. Bất quá chi tiết còn cần cẩn thận mưu hoa. Bởi vì tâm lý luôn luôn tại nghĩ sự tình, cho nên trực tiếp chỉ nhìn một ít liền mất đi hứng thú, Triệu Hiên tắt đi máy tính cùng đèn nằm tại trên giường, mơ mơ màng màng ở giữa nhưng lại trực tiếp ngủ thẳng ngày hôm sau sáng sớm. Rửa mặt hoàng xuống lầu đi đến phòng khách, vừa vặn đụng tới chuẩn bị xuất môn Triệu Cốc Dư. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Triệu Cốc Dư nhìn đến con theo phía trên thang lầu xuống, cũng là có chút kinh ngạc. Nàng nghỉ ngơi xem như đặc biệt ngủ sớm dậy sớm. Bình thường nàng lúc trở lại, Triệu Minh Đông cùng Triệu Hiên đều còn chưa ngủ tỉnh. Triệu Hiên sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cư nhiên mới 5 giờ vừa qua khỏi, trách không được trời mới vừa tờ mờ sáng. Tối qua ngủ được sớm, này liền đã ngủ không được. Triệu Hiên ngồi vào trên ghế sofa rót cho mình chén nước, tự mình uống. Vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta đi bên cạnh Lộ Thiên thị trường mua ít thức ăn. Thị trường cửa có một gia bán đậu hũ, lại mang hai khối đậu hũ trở về. Ba người hôm nay trực đêm, ta chuẩn bị bao điểm bánh trẻo cho hắn mang lên. Triệu Cốc Dư dừng lại mặc quần áo động tác, mà là lấy tạp dề đi trở về lầu 2. Phụ cận đây nào có cái thị trường A? Triệu Hiên có chút mộng. Từ chuyển đến nơi này đến từ sau hắn tại bên ngoài thời gian so ở nhà hơn rất nhiều, tự nhiên không hiểu hoàn cảnh chung quanh. Dọc theo cửa tiểu khu đường đi ba cái giao lộ rẽ trái đi thẳng có thể nhìn thấy, tại trong liên hải chuyên đối diện. Triệu Cốc Dư âm thanh từ lầu 2 truyền xuống. Vậy cũng là phụ cận sao? Triệu Hiên một bên đổi giày một bên oán thầm. Ta đem ngươi xe đạp kỵ đi a. Triệu Hiên xuất môn phía trước tùy tay lấy đi đặt ở cửa trên tủ giày xe đạp chìa khóa. Nếu như dựa theo Triệu Cốc Dư miêu tả, cái này thị trường rời nhà được có không sai biệt lắm 4-5 km xa. Đi đi như thế nào cũng muốn chừng một canh giờ, lái xe lại ngại không tiện. Thượng sơ tam cái kia năm, Triệu Hiên mỗi ngày đến trường đều là cởi xe đạp. Kia sau hắn liền cơ hồ không có ở chạm qua chiếc này hơi lộ ra cũ nát màu tím kiểu cũ xe đạp. Nó xuất hiện ở đây dạng một cái cao cấp biệt thự tiểu khu nội có vẻ cực không phối hợp, nhưng là Triệu Cốc Dư cũng không nguyện ý đem ném xuống. Bây giờ cởi đi lên đã phát ra rất nhỏ ken két tiếng. Triệu Hiên theo gara tìm ra thùng dụng cụ, đơn giản cấp xỉ luân cùng liên đầu lên một chút dầu máy sau đó, tình huống cải thiện rất nhiều, liền nhảy qua lên xe tọa không quá quen luyện kỵ ra tiểu khu. Đương Triệu Hiên dùng đại khái 20 phút cuối cùng cưỡi lên Triệu Cốc Dư sở miêu tả chỗ đó thời điểm mới phát hiện đây căn bản không phải là cái chợ, chính là một cái công ty xây cất đại hình bãi đổ xe. Loại này xe của công ty lượng vận chuyển bình thường tại rạng sáng. Đến trước giữa trưa kết thúc. Phía sau này mảnh đất hoàng trống không đi ra. Vạn Khoa Tây Sơn xung quanh có triển vọng sổ phần đông các loại trường học, liên hải vùng ngoại thành dân trồng rau các ngư dân cấp trường học đưa xong đồ ăn liền tại nơi này thuận tiện đem còn lại đồ vật bán xong. Hàng hóa cùng rau hàng người đều đứng ở trên xe, bán xong liền trực tiếp lái đi, bởi vậy giá cả tương đối tiện nghi. Chiếu vào Triệu Cốc Dư uy chắc phát chủng loại và số lượng, Triệu Hiên bắt đầu ở cái này to như vậy bãi đổ xe bên trong chuyển động lên. Rất nhanh tay hắn mua sắm bên trong liền trang lên tất cả lớn nhỏ 5-6 bao rau dưa, món ăn ở đây nông bán đồ ăn không ấn sức nặng chỉ luận đôi, dù sao chủ yếu vẫn là cấp trường học đưa đồ ăn. Một đống bao nhiêu tiền? Cảm thấy thích hợp liền đánh bao mang đi, Đương nhiên ngươi nếu thật sự lo lắng, chính mình mang cái xứng tới cũng hành. Triệu Hiên gói to bên trong có cân lò xo, đoán chừng là Triệu Cốc Dư bình thường dùng, nhưng là hắn căn bản không biết những địa phương khác đồ ăn giá trị là dạng gì. Tự nhiên căn bản không có dùng tất yếu. Triệu Hiên mua xong Triệu Cốc Dư muốn đồ vật sau cũng không có cấp bách rời đi. Cái này thị trường tuy rằng không tính là chính quy, nhưng là thế nhưng còn có nhân phụ trách quản lý, rau dưa hoa quả hải sản lương du khu vực rõ ràng không can thiệp chuyện của nhau. Triệu Hiên xách lấy nhất túi đồ ăn dạo bước đến hoa quả khu, cuối cùng nghỉ chân ở tại một cái bán đại cái giỏ anh đào trước gian hàng. Triệu Hiên đột nhiên nhớ tới đến đây ngày đó tại tửu điếm không có ăn được anh đào đốt đậu hũ. Đại thúc, ngươi này đôi anh đào bán thế nào? Triệu Hiên ngẩng đầu hướng về chính đứng ở toa xe bản thượng đàn ông trung niên hỏi. 50 đồng tiền nhất cái giỏ, cần phải nói có thể liền khối băng cùng một chỗ lấy đi. Trung niên kia người ta nói đem vài cái phóng tại trong túi chường nước đá rổ đặt tới Triệu Hiên trước mặt. Đều là vừa hái, nhà chúng ta là cấp kim thạch than bên kia cao cấp tửu điếm cung hóa, tuyệt đối mới mẻ. Triệu Hiên chính điều khiển anh đào tay đột nhiên dừng lại. Ngươi nói đúng cái kia hy nhĩ đốn sao? Triệu Hiên hỏi. Đúng đúng đúng. Ngươi có biết nhà kia thì tốt, những cái này anh đào trừ bỏ cái đầu hơi nhỏ một chút ra cùng cho hắn nhóm hoàn toàn là giống nhau. Người trung niên cũng nhìn thấy Triệu Hiên động tác, vì thế ngồi xổm người xuống đến. Đem trong này một cái bồn anh đào qua lại lật vài phía dưới. Phía dưới cũng là tốt, nhà chúng ta loại anh đào hơn 10 năm, sẽ không làm loại chuyện đó, phẩm tương quá kém hoặc là tổn hại liền trực tiếp làm thức uống. Đại thúc, cho ta đến hai cái giỏ tốt lắm, khối băng không cần. Triệu Hiên quyết định trước nhiều mua một chút cùng vị này gần hơn một chút khoảng cách. Thừa dịp người trung niên đem rổ chụp thượng đắp trang túi công phu, Triệu Hiên bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhưng là ta ít ngày trước đi hy nhĩ đốn ăn cơm, bọn hắn nói gần nhất anh đào cũng chưa hàng A. Ơn, có mấy cái thôn bởi vì cách xa bọn hắn gần. Kim thạch than bên kia không cho dùng trước kia cái kia thuốc huân côn trùng, cho nên hiện tại quan hệ có chút cương, bất quá chúng ta tại 30 bên trong cửa hàng phụ cận, bọn hắn quản không được, chúng ta kỳ thật cũng sớm liền không cần. Nam nhân nói chuyện ở giữa nhanh nhẹn đem Triệu Hiên muốn anh đào lô hàng đến hai cái gói to. Đem Alipay mã hai chiều đưa cho Triệu Hiên. Hắn nói đồ vật cùng lúc ấy cung sĩ chính Lăng Vân Phương hai người phân tích không sai biệt lắm. Đang lúc Triệu Hiên thanh toán chuẩn bị rời đi thời điểm, phòng điều khiển bên trong đột nhiên truyền ra đến một người trung niên nữ nhân âm thanh, kỳ thật ta nghe nói chân chính nguyên nhân là cái rượu kia điếm lão bản tại tửu điếm bên trong bọc cái nhân viên phục vụ làm tiểu tam. Kết quả cái này tiểu tam là phụ cận trước Trương Câu vẫn là sau Trương Câu trưởng thôn con dâu. Hắn liền phát động phụ cận vài cái thôn không cho cái rượu kia điếm cung hóa. Còn có loại sự tình này. Triệu Hiên dừng lại bước chân, nhìn về phía phòng điều khiển. Chỗ tài xế ngồi một cái mặt lấy một thân vải bông áo sơ mi trung niên nữ nhân, nhìn qua thì tương đương với nhanh nhẹn dũng mãnh. Đây là ta người yêu. Trên xe trung niên nam nhân giơ tay lên sờ sờ chính mình cũng không có mái tóc trơn bóng đỉnh đầu. Trong nụ cười mang theo một chút ngượng ngùng. Cùng sợ hãi, phỏng chừng vị này tại trong nhà là một thê quản nghiêm. Năm kia tiểu Trương Hương có một da ngủ miệng, bởi vì cầm lấy lân lử phiến nóng bức thời điểm đứng ở dưới cửa núi, chết ba cái bị thương hai cái. Khi sau đại gia đối với cấm dùng vật này sẽ không như vậy phản cảm rồi, phòng điều khiển trung niên nữ nhân nói tiếp nói, bất quá việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đối ngoại cũng không thể nói là trưởng thôn con dâu bị người đoạt. Ý của nàng rất rõ ràng. Thuốc trừ sâu sự tình chẳng qua là đạn khói, chân thật nguyên nhân sự kiện song phương cũng không muốn công khai nói ra, liền cũng đã đạt thành ăn ý. Triệu Hiên lại tiếp tục hàn huyên hai câu, bất quá cũng không có hỏi ra cái khác tin tức hữu dụng. Liền đem mua sắm túi trói đến xe đạp sau ngồi lên, sau đó cởi lên xe trở về nhà. Chương 91, dự mưu tại trong nhà bồi phụ mẫu ăn xong bữa sáng, Triệu Hiên liền chuẩn bị lái xe đi phó Dương Văn Dục ước. Hắn hiện tại đối với cái kia USB nội dung ôm lấy hứng thú thật lớn. Đồng thời cũng muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì làm Dương Văn Dục tối hôm qua thất thố như vậy. Quan trọng hơn chính là, nhìn có thể theo bên trong tìm được cơ hội hoàn thành đối với Dương Văn Dục tiến thêm một bước dạy dỗ. Hiện tại cái này tiểu nữ cảnh ở trên giường ngược lại ngoan ngoãn phục tùng theo hắn trêu đùa, nhưng là một khi mặc lên quần áo, liền khôi phục cái kia giỏi giang khôn khéo hình tượng. mà Triệu Hiên thật chính là muốn là hoàn toàn chinh phục này đóa hoa hồng có gai. Làm nàng cho dù mặc lấy cảnh phục, nhìn đến mình cũng phát tao hơn nữa nói gì nghe nấy. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên một cái bản địa máy bay riêng hào đánh tới điện thoại của hắn phía trên. Này, là Triệu Hiên Triệu tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại âm thanh hơi chút có chút quen thuộc. Ta là, xin hỏi ngài vị ấy. Triệu Hiên nhất thời nghĩ không ra người này là ai vậy, nhưng hẳn là đã gặp mặt. Ngài khỏe chứ, chúng ta là Liên Hải Thị Cục Công An. Chúng ta có một chút tình huống mới muốn cùng ngài tán gẫu một chút, xin hỏi ngài khi nào thì thuận tiện một chuyến. Đối phương báo ra đơn vị sau Triệu Hiên đột nhiên nhớ tới đến, cái này nhân đúng là tại Trình Tiêu vụ án phát sinh sinh về sau. Đối với hắn tiến hành lần thứ nhất hỏi ý hai tên cảnh sát chung một cái.